Chương 944, gần thánh gia sân. Chương 944, gần thánh gia sân chấn động, cộng minh cực kỳ mãnh liệt. Bay ra âm văn đang phát sáng, tìm kiếm lấy bản thứ ba nguyên, khát vọng một bước cuối cùng thăng hoa. Giờ khắc này, âm hồn ngừng. Cũng không phải bởi vì Lý Tố thực lực, lại hoặc là Phong Đô Đại Đế cung cung môn mở ra, thậm chí nói đột nhiên xuất hiện cái kia mang theo phi phàm khí tức ba động vật truyền thuyết, chí bảo. Giờ phút này, bọn chúng sững sờ nhìn xem bay ở Lý Tố trên đỉnh đầu âm văn, lực chú ý hoàn toàn bị nó cướp đi. Âm văn, tổng cộng chia làm tam đẳng. Lên mỗi một các loại độ khó, hoàn toàn có thể nói được là một thế giới khác. Ngộ tính, hồn phách cường độ, thiếu một thứ cũng không được. Tại Phong Đô thành trong lịch sử, có thể minh ngộ thượng tam đẳng âm văn, đồng thời còn có thể làm đến cùng bản thứ ba nguyên cộng minh, tìm kiếm thăng hoa nhìn trung địa phụ tự có âm văn đến nay dài dằng dặc trong lịch sử. Vẹn vẹn chỉ có một vị, đó chính là địa phủ chi chủ, Phong Đô Đại Đế. Bởi vậy, cái này thượng tam phẩm âm văn nó chỗ biểu tượng không chỉ có riêng chỉ là lực lượng nào đó, linh hồn thuế biến đơn giản như vậy, nó càng là một loại tiêu chí. Đó chính là bây giờ treo cao trăm vạn năm vẫn như cũ vô chủ Phong Đô Đại Đế thần vị. Tam giới đại phá diệt phía dưới, thiên đình đã vô chủ, hồng hoang tam đại thần khí một trong thiên bảng càng là biến mất không còn tam tích. Muốn trở thành địa phủ chi chủ, ngồi lên Phong Đô Đại Đế thần vị này, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ thượng tam phẩm âm văn, đồng thời thức tỉnh. Chỉ có như vậy, mới có thể cùng Phong Đô Đại Đế thần vị phát sinh cộng minh, từ đó đạt được nó trưởng quản thần quyền. Là lấy, thời khắc này Lý Tố đối với địa phủ âm hồn mà nói, tương đương với có thể kế thừa Phong Đô Đại Đế thần vị kẻ kế tục, đồng thời nó trước mắt âm trước, chỉ sợ cũng là toàn bộ địa phủ cao nhất. Làm âm hồn, có thể cảm nhận được. Phong nhất phẩm. Vẹn vẹn chỉ ở chính nhất phẩm phía dưới, toàn bộ địa phủ, ra Phong Đô Đại Đế cùng Đông Nhạc Đại Đế hai cái chức vụ bên ngoài, tất cả thần vị đều có thể ngồi lên tồn tại. So sánh với âm hồn, tử hồn một phương đồng dạng chấn động kịch liệt. Lấy cái chết hồn hoàng tử cầm đầu mấy người, sắc mặt càng là đại biến. Đặc biệt là có cực lớn tự tin tử hồn hoàng tử, sắc mặt khó coi đến phảng phất chết cha ruột, không, so chết cha ruột đều muốn nghiêm trọng. Tự tin Quê Mộc Lang, cộng thêm hai vị đại la, trong mắt hắn hoàn toàn có thể kiên trì đến chiến tranh kết thúc, tử hồn bộ tộc triệt để ô nhiễm bản thứ ba nguyên, đem địa phủ bỏ vào trong túi. Kết quả, giang co bắt đầu còn không có bao lâu, hai tên đại la liền bị đối đến trên thành cung, chịu trọng thương. Về phần mong đợi nhất gánh chịu Khuê Mộc Lang nhục thân đại la, đều không thể làm ra hữu hiệu chống cự, liền bị quét bay đi. Mà lên đứng bên cạnh Hắc Sơn giáo đại sư Minh Ngục núi đồng dạng cũng là, hắn nhìn chòng chọc vào Lý Tố, mang trên mặt sợ hãi thật sâu. Phong Đô thành ở trong một trận chiến, kiếm áp 90 thái ớt cảnh tượng để lại cho hắn khó mà ma diệt bóng ma, ở tại trên tâm linh tạo thành không cách nào địch nổi cường đại. Bây giờ, cái kia nguyên bản cường thế tại thời khắc này, trở nên càng thêm to lớn, càng thêm dọa người. Truy cứu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trong tay nó cái kia đón gió tung bay, kỳ cảnh không ngừng to lớn cờ xí. Cái kia quần quần uy năng, như là thiên uy, căn bản không phải nhân lực có khả năng chạm đến. Chí bảo, làm sao có thể? Làm sao lại? Chỉ là thái ất, hắn sao phối? Loại vật này, liền xem như Hắc Sơn giáo đều không có, tồn tại trăm vạn năm Hắc Sơn giáo, thành tựu thánh nhân cảnh giới vô số tuế nguyệt Hắc Sơn lão tổ đều không có. Chỉ là một cái thái ất sâu kiến, thế mà nắm giữ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Là thế này phải không? Là như thế này a? Khó trách đánh không lại, khó trách đối phương hiện hiện ra cường đại hoàn toàn không cách nào chống cự. Thì ra là thế, bởi vì trí bảo tồn tại ai trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tràn ngập trong lòng, trong đó dày đặc nhất tại không thể nghi ngờ là ghen ghét, khắc cốt minh tâm ghen ghét. Dựa vào cái gì? Giờ phút này, còn có một người, không, phải nói mấy người, cũng tại ngây người. Bạch Vô Thường cầm đầu Tạ Tất An mấy người, cũng là nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Cũng không phải Lý Tố bày ra thực lực, cũng không phải hắn cái kia hoàn mỹ vô khuyết tượng tam phẩm âm văn, càng không phải là trong tay hắn trí bảo, mà là vài giây đồng hồ trước đó, còn sợ một bút ra hỏa. Một giây sau, phản phất biến thành người khác một dạng, một thân một mình giết tiến vào vạn mã thiên quân bên trong. Bày ra cường đại, cố nhiên để cho người ta chấn kinh. Nhưng phong cách vẽ này, trong lúc nhất thời thực sự gọi người khó mà tiếp nhận, chuyển biến quá to lớn, thực sự không cách nào đem thời khắc này người cùng trước đó quyết định kia đi cửa sau ra hỏa cho liên hệ tới. Bất quá, cơ hội. Nhanh, xông đi lên. Giết hắn. Hai âm thanh, cơ hội cùng một thời gian vang lên. Một cái là Bạch Vô Thường, không chút do dự hét lớn một tiếng, đây là cơ hội, một cái ngàn năm có cầu, triệt để sắp chết hồn khu trục đến nơi hẻo lánh, nhường đất phủ trở lại trật tự cơ hội. Một cái là Tử Hồn Hoàng Tử, chính nó cũng nhào xuống tới, giờ phút này nó con ngươi huyết hồng, cao giọng gào hét. Thượng tam phẩm âm văn nó cũng nhìn thấy, càng ý thức được sự tồn tại của người này đối với Tử Hồn bộ tộc mà nói ý vị như thế nào. Giờ khắc này âm hồn cũng không sao cả, chỉ có người này, hắn nhất định phải chết, phải chết, bất luận phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, bao lớn đại giới, đều được giết chết hắn. Theo hai âm thanh vang lên, một lần yên lặng lại chiến trường, khí tức lại lần nữa và mèo sát ý như nước sôi trào, mọi ánh mắt đều chỉ hướng bước vào cửa cung, đứng tại Phong Đô Đại Đế cung ở trong Lý Tố trên thân. Nên ở trên thành cung đại la rơi xuống bị kích phi Khuê Mộc Lang cũng dẫn theo khát máu trưởng đào trở về. Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn nó chỉ có một bóng người, đó chính là cái này giết vào trong cung Lý Tố. Giờ này khắc này, lập tức biến thành toàn bộ chiến trường trung tâm, tất cả mọi người tiêu điểm Lý Tố, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ánh mắt của hắn trực tiếp hướng về phía trước, nhìn lại không phải trên chiến trường bất cứ người nào, càng không phải là cái kia cầm đao mà đến Khuê Mộc Lang, mà là sau người nó, cái kia to lớn không gì sánh được cung điện khổng lồ, hắc ám không ánh sáng, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy miệng rộng bình thường chỗ sâu. Chấn động không ngừng âm văn tại thời khắc này cũng dừng lại, bởi vì chứ ngay từ đầu bản thứ ba nguyên tựa hồ sinh ra một chút phản ứng bên ngoài, sau này cấp cho thì là như chết tính mịch. Bản nguyên phản phất biến mất, lại hoặc là nói bị cái gì cho triệt để ngăn cách. Bản thứ nhất nguyên, câu ngoài ý muốn. Bản thứ hai nguyên, cô kinh ngạc. Mãi cho đến linh hồn kết tinh bị đoạn, một kiện chưa bao giờ tại địa phủ xuất hiện qua trí bảo xuất hiện, câu nghi hoặc, không hiểu, cùng hoài nghi. Mãi cho đến giờ phút này, tất cả nghi hoặc đều giải khai, vì cái gì cô phân thân sẽ như vậy mà đơn giản bị giết chết. Ngay tại đại chiến sắp một lần nữa nhấc lên, Phong Đô Đại Đế cung bên trong, một sợi tham thẳm thanh âm vang lên, từ đen kịt không ánh sáng chỗ sâu truyền ra. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Đô Đại Đế cung đọc lại. Kinh người ý chí như là vô số song chân từ tay, đem toàn bộ không gian đều cho nắm chắc ở, trong không khí phảng phất bị lấp ước vạn tấn bùn đất, Đại La cũng nhịn không được thân thể cứng ngắc, khó mà động đậy. T. Tử hồn bộ tộc thần sắc chấn động, là lão tổ. Âm hồn một phương đồng dạng chấn động, là tử hồn bộ tộc gần thánh. Nó, thế mà cũng tiến vào đích thân tới chiến trường này. Một bóng người chậm rãi đi ra, bảy thước thân cao, mang theo ngập trời khí diễm, đạp xuống bước chân như là nặng nề tinh cầu, mỗi một bước đều rất giống dẫm tại trái tim tất cả mọi người miệng, trái tim phảng phất đều muốn bị đè ép. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, giữa thiên địa hết thảy kỳ cảnh đều đọc lại, hết thảy phong vân biến ảo cũng ngừng. Thời gian phảng phất dừng lại bình thường. Lấy Phong Đô Đại Đế cung làm trung tâm, trăm triệu dặm phương biên đều lâm vào yên tĩnh như chết. Một bước, đi tới khoảng cách Lý Tố nơi không xa, tử hồn gần thánh cực điểm hoàn mỹ trên khuôn mặt, xuất hiện ba lượng sợi gân xanh, như là thần tiên trong đôi mắt phản chiếu lấy có thể đem thế giới đều cho nhóm lửa lửa giận. Tử hồn bộ tộc mấy chục vạn kế hoạch, kém chút công thua thiệt tại bại, mà tạo thành đây hết thảy thế mà vẹn vẹn chỉ là một kẻ thái ớt, một cái sớm tại hồi lâu tuế nguyệt trước đó, liền không bị nó để ở trong mắt cỏ rác. Nếu như không phải là bởi vì sinh tử bộ thức tỉnh, dẫn đến nó chấn áp linh hồn mà chạy bộ phận đi ra, kế hoạch của nó, tâm huyết của nó đã chết từ trong trứng nước. Nghĩ áo nơi này, tử hồn gần thánh nói nhìn chăm chú Lý Tố, chậm rãi mở miệng. Kiến Càng, ngươi thật đúng là làm được, thật sự là làm cho ta đi ra a. Chương 945, đột phá, 1, chương 945, đột phá, 1, cảm thụ được đi ra tồn tại kinh thiên lửa giận, cảm thụ được đối phương cái kia kinh người ý chí, càng cảm thụ được nó viễn siêu thái ớt cái này mặt tầng sức mạnh to lớn ngập trời, Lý Tố bất đắc dĩ thở dài. Nếu là có thể, hắn thật không muốn cùng tên trước mắt này chính diện đối đầu. Nhưng nghe đến Bạch Vô Thường nói Phong Đô Đại Đế cũng chỉ có thể chính diện sau khi tế bảo, hắn liền hiểu. Cái này bản thứ ba nguyên không thể nào tại như là lúc trước như vậy, đơn giản giải quyết. Đối phương dù sao không phải người ngu, một lần hai lần, làm sao có thể sẽ còn liên tục. Bản thứ ba nguyên đối với Lý Tố mà nói, là cuối cùng. Đối với đối phương mà nói, sao lại không phải cuối cùng? Cho dù nói gần thánh, đến trình độ này, cũng quả quyết không thể lại tại chủ quan, sẽ ở buông lòng cảnh giác, như vẫn như cũ như vậy, loại người này không có khả năng trở thành gần thánh. Trên thực tế trước mặt thất bại, cũng không phải gần thánh nó không cẩn thận, nó chủ quan. Trên thực tế nó thật không có chủ quan, một lần đều không có. Chỉ bất quá ngoài dự liệu người là Lý Tố, gần thánh dự liệu được kế hoạch thất bại khả năng, cũng chuẩn bị đầy đủ đáng sợ thủ đoạn, rất đáng tiếc Lý Tố tồn tại, siêu việt dự liệu của nó. Cho nên cuối cùng này một trận chiến, Lý Tố không có chút nào ngoài ý muốn, đối phương sẽ đăng tràng, sẽ bản tôn hạ tràng. Trận chiến này là bất luận như thế nào, cũng là bất kể như thế nào, trốn không thoát, tránh không được. Đồng thời, hắn có được trí bảo hiện thực, thực lực của hắn tương đại, cũng toàn bộ toàn diện đều được ra ánh sáng. Bởi vì song phương đều không có đường lui, cũng đều không có khả năng lui lại. Tử hồn bộ tộc sẽ không mất đi địa phủ, trực tiếp bại lộ tại thần thoại giới, lấy bọn chúng thuộc tính, đó chính là tai nạn, thần thoại giới đại giáo không có khả năng cho phép chủng tộc này tồn tại. Cho nên, bọn chúng không đường tối lui. Lý Tố, đồng dạng cũng là như vậy. Không đề cập tới địa phủ tài nguyên cỡ nào quý giá, địa phủ bản thân trọng yếu cỡ nào. Vẹn vẹn chỉ là tử hồn đạt được địa phủ điểm này, Lý Tố liền vô luận như thế nào đều không có biện pháp tiếp nhận. Một khi đối phương đạt được địa phủ, sinh tử của mình để cho đối phương quyết định, loại chuyện này Lý Tố hắn làm sao có thể cho phép tiếp nhận? Không có khả năng. Một phần vạn khả năng đều không có. Cho nên hắn cũng không phải là thay đổi tính cách, mà là minh bạch đi không được cửa sau phía dưới, nó chỗ tất nhiên phải đối mặt cục diện. Đều là tất nhiên, nào có làm gì ẩn tàng. Có thể nói trừ lãng phí tinh lực bên ngoài, không có bất kỳ tác dụng gì. Duy nhất tương đối tốt chính là, mặc dù muốn đối mặt gần thánh, nhưng lại cũng không phải là cái kia Phong Đô thành bên ngoài, có được hoàn chỉnh gần thánh thực lực tự hồn lão tổ. Ở chỗ này, cảnh giới bị áp chế rất ác, dù là đại la cảnh biểu hiện mặc dù cực mạnh, phá hạn nhưng vẫn như cũ ở vào thái ớt mặt tầng. Về phần trước mắt gần thánh, đồng dạng cũng là như vậy. Nó mạnh kinh người, nhưng cũng không hề hoàn toàn vượt qua cảnh giới thái ớt độ cao này, thời khắc này cường đại chỉ là độ rộng bên trên vô ngần. Không thể không nói, không hổ là gần thánh. Cho dù cảnh giới bị ép, đối mặt nó, cho dù có trí bảo nơi tay, vẫn như cũ sinh tử khó liệu. Dù sao ở chỗ này, trí bảo cũng tương tự nhận lấy to lớn áp chế, có thể phát huy ra tới lực lượng, thật không nhiều. Ngắn ngủi đối mặt, thời gian ngắn ngủi đình trệ. Đầu tiên động là Lý Tố. Không có bất kỳ cái gì để báo, Lý Tố hắn đánh ra một quyền. Một quyền này, thời gian phá, không gian nát, thiên địa, vạn vật, hết thảy tất cả đều bị một quyền này cướp đi ánh mắt. Giống, rồng, phượng hoàng, kỳ lân, côn bằng, kim ô. Một quyền sinh linh vẽ. Đơn giản một kích, diễn dịch chính là sinh mệnh trí cao, là đến cực điểm sáng chói. Người trong nghề xuất thủ, liền biết có hay không. Vẹn vẹn chỉ là một quyền, mấy chục vạn âm hồn tử hồn đều bị chấn động, dù là đại la cảnh, sắc mặt cũng nhịn không được khẽ biến. Một quyền ở trong, bọn hắn cảm nhận được đạo diễn dịch, trí cao sinh mệnh bất hủ. Dù là phẫn nộ đến cực điểm tử hồn cận thánh, giờ khác này khuôn mặt cũng nhịn không được một vòng kinh sợ. Mặc dù thứ nhất, bản thứ hai nguyên ở trong từng có cùng Lý Tố đối chiến tình huống, nhưng nó phân ra cái kia một sợi nguyên thần bị diệt quá mức sạch sẽ, cũng không biết cụ thể tình huống chân thật. Trong chấp nhoáng này xuất thủ, nó lập tức liền thu liễm 80 lòng kinh thị, minh bạch vì cái gì Đường Đường Chí Bảo sẽ ủy thân cho chỉ là một kẻ thái ất, cũng không phải là đối phương vận may vào đầu, mà là đối phương có tiền vốn này. Mà không hề nghi ngờ, người sau xa so với người trước còn đáng sợ hơn nhiều. Thực hồn, hòa trưởng, gần thánh vươn bàn tay của mình, màu xanh sẫm khí tức đang tiêu đốt, đẩy ra trong nháy mắt không gian đều khó khăn cái kia lửa vô cùng bị dị, không có nhiệt độ, không có âm thanh, phun ra trong nháy mắt, liền cho người ta một loại hết thảy vật chất đều sẽ bị nó thiêu đốt hầu như không còn cảm thụ. Ầm ầm, quyền trường va chạm, phát ra một tiếng như sấm rền tiếng vang. Một giây sau, vạn dặm phương viên chấn động, vô số thái ớt miệng phun máu tươi, thân thể chấn động, trong vòng trăm dặm, có thái ớt trực tiếp bị nhen lửa, có thái ớt thân thể phảng phất bị cái gì gặm một cái, hơn phân nửa thân thể biến mất không thấy gì nữa. Trung tâm, đụng nhau hai người không nhịn được lui ra phía sau. Lý Tố nắm đấm đang thiếu đốt, gần thánh thủ trưởng đồng dạng xuất hiện một kia vết rách. Âm Dương Hoa, một bước lui ra phía sau, trong con mắt phản chiếu ra một đen một trắng hai loại nhan sắc. Âm Dương nhị khí từ trong lòng bàn tay của hắn chạy xuôi mà ra, bọn chúng nhanh chóng cắm rễ tại bị ăn mòn trên tay phải, rào sát cái kia mục nát chi lực, hấp thu ở trong hủy diệt chi năng chuyển hóa thành nồng đậm sinh cơ, mở ra một đóa lại một đóa màu trắng đen hoa sen. Cánh tay nâng lên, Lý Tố không ngừng lại, trực tiếp một chỉ điểm ra. Kim Cương Lưu Ly, 3000 cắt vàng phù ở tay, kim sa hóa giới, này cắt một hạt dấu một tu di giới tử, có một thế giới. 3000 cát, tam thiên thế giới. Đông. Một ngón tay, nó không lớn, có thể điểm ra tới trong nháy mắt, đụng tới lại là một phương tinh hà, vô ngần tinh hệ. Thực hồn, điểm báo mệnh đoán tưởng. Từ hồn cận thánh đưa tay, một tiếng ầm vang, hừng hực hắc lục chi hỏa, tạo thành cao vạn trượng tượng, ở trong thai nén triệu ức vong hồn, kêu rên lên. Không tốt. Một cái chớp mắt này, đại la sắc mặt cũng thay đổi. Lui. Không chút do dự bao quát có được khuê một thịt sói thân đại la quay đầu liền chạy, một cái này, nếu là đại la còn không có cái gì, chỉ là thái ớt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói trung tâm phạm vi trăm dặm bên trong đều phải chết. Trong nháy mắt, không còn có người quan chiến điên cuồng lui ra phía sau, điên cuồng thoát đi. Phía trước nói qua cùng giai cảnh giới tu sĩ tại tính áp đảo số lượng phía dưới, cá nhân sẽ có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng tương tự tại tu sĩ thế giới một khi xuất hiện tính áp đảo lực lượng, quần thể ý nghĩa đồng dạng sẽ vô hạn thu nhỏ, thậm chí so cá nhân vô lực, càng để cho người tuyệt vọng. Mà lúc này giờ phút này, trung tâm giao thủ hai người chính là như vậy. Đông, vách tường thế giới vỡ vụn. Lý Tố cùng gần thánh tử hồn ở giữa, xuất hiện hai đại kinh thiên động địa dị tượng, phảng phất mở ra hai thế giới. Đụng vào nhau. Vành, vành, vành. Thế giới tại băng liệt. Vành, vành, vành. Hoán quỷ nhân với mấy triệu không ngừng tiêu vong. Lấy hai người làm trung tâm, hình thành là như là tận thế giáng lâm bình thường chẳng cảnh. Song phương đại đạo tại thời khắc này, điên cuồng va chạm, lẫn nhau rào sát. Lực lượng tại nổ tung, phun ra ra ngoài. Trong nháy mắt, hết thể tất cả vật chất đều bốc hơi. Hữu hình, vô hình đều bị đánh thành hạt. Siêu phàm chi lực tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa có hỗn độn. Đây là chí cao ở giữa va chạm, là hai đại vĩ lực ở giữa chém giết. Một thức, 3000 biến. Thân ảnh của hai người biến chương 945, đột phá, 2, chương 945, đột phá, 2, mất, trăm dặm đường kính, ngàn vạn cái mét khối trong không gian, chỉ gặp một viên lại một cái cự đại tinh thần truy lạc, một bức có một bức tường cao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chí cao kinh văn đem không gian lấp đầy, đáng sợ đạo tắc quán xuyên hết thảy. Bất quá mấy giây, hai người chỉ thấy va chạm liền vượt qua mấy chục vạn, hơn trăm vạn lần nhiều. Chu vi mấy vạn thái ớt âm hồn cùng tử hồn, trực tiếp bốc hơi, cái gì đều không thể còn lại. Cái này đã không thể nói là quá hạng hai khác chiến đấu. Liền xem như sơ giai đại la chỉ thấy giao phòng, cũng không có đáng sợ như vậy. Lấy Phong Đô đại đế cung làm trung tâm, màn trời lại lần nữa bị xé nứt xuất hiện một cái cự đại không gì sánh được lỗ thủng. Đại địa cũng đang chấn động, rõ ràng hết sức qua vô số lần thái ớt chiến đấu đều không có bất kỳ biến hóa nào, địa phủ địa điểm cũng bị lực lượng của hai người khiêu động siêu phàm hạt tại lung tung chạy xuôi, pháp tác kết cấu đã không có cách nào tại ổn định. Phản phất một thế kỷ bình thường dài dằng dặc, trên thực tế bất quá chỉ là mấy giây. Hai người xuất hiện. Giờ phút này Lý Tố trên thân mang thương, không ít vị trí đều lưu lại mục nát vết tích, khóe miệng của hắn tại chảy máu. Huyết nục chí cao đang chấn động, quá rõ chí cao cũng đang nhấp nháy, trên thân thể mục nát chi lục lại không có thể bị hóa giải, gắt gao quấn lấy nhau hắn, kẻ phá hoại thân thể của hắn. Thương không nhẹ, không, phải nói tương đương nặng. Một bên khác, Tử Hồn Cận Thánh, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay của mình. Một màn kinh người. Bàn tay của hắn bị đâm xuyên có thể nhìn thấy xương cốt, đáng sợ kim quang tại miệng vết thương lập lòe, chí cao Phật lực tràn ngập trong đó, không chỉ có như vậy cái kia nồng đậm đến cực điểm Phật lực bên trong có thể cảm nhận được điểm tân hỏa khí tức, chí bảo khí tức. Có máu, bởi vì vết thương này, chậm rãi nhỏ xuống. Song phương đều thụ thương bất quá rất rõ ràng, so sánh với gần thánh, Lý Tố rõ ràng ở vào hạ phong, thế yếu ở trong. Để cô thụ thương, để cô đổ máu. Đại lượng màu xanh sẫm khí tức đổ xuống mà ra, tử thần gần thánh bỗng nhiên cười, mặc dù trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo lửa giận cùng sát ý, nhưng cũng toát ra một tia thưởng thức. Đối với gần thánh mà nói, cho dù nói cảnh giới nhận lấy áp chế, cho dù nói đối phương nắm giữ trí bảo, thái ất chi cảnh làm đến trình độ như vậy, cũng không hề nghi ngờ vượt qua tưởng tượng. Dù sao giữa song phương khoảng cách, thực sự quá mức xa xôi, quá khổng lồ. Dưới tình huống bình thường, vốn phải là một chiêu đều kiên trì không xuống mới đối. Không thể không thừa nhận, ngươi thật sự có phá hư cô kế hoạch vô liếng, cũng có để cô hạ chẳng tự tay xử lý ngươi tiền vốn. Từ hồn cận thánh lấy cơ hồ nhìn xuống ánh mắt cùng tâm tính nhìn xem Lý Tố, yêu ngạo đi, đắc ý đi, sau đó mang theo phần bình quang này, chết bởi nơi đây, chết tại cô trong tay. Ngươi quả thật để cô vài phần kính trọng. Nghe đối phương phảng phất ăn chắc thái độ của mình, xử lý trên thân thể thương thế Lý Tố không nhịn được thở dài. Quả nhiên, đánh không lại, không đối, phải nói không có cách nào đánh a. Trên đỉnh đầu, Tân Hỏa Cờ nhịn không được chấn động một cái, tức giận, nói nhảm, người dù nói thế nào cũng là gần thánh, cái này nếu có thể bị ngươi đánh bại gần thánh không biết xấu hổ sao? Biết đột phá là được, vốn còn nghĩ tại ổn định một hồi. Từ hồn cận thánh sững sờ, ra hỏa này lại nói cái gì? Hít sâu một hơi, Lý Tố thân thể chấn động, hùng vĩ vô ngần tinh hệ xuất hiện, vờn quanh tại hắn quanh thân. 117 ngôi sao, lập loè sinh huy. Trong chốc lát, không chỉ là xa xa tránh thoát tâm hồn, từ hồn, chính là gần thánh bản thân cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại. Nó nhìn thấy cái gì? Đối phương tinh thần, tại sao có thể có nhiều như vậy? Đây quả thực, ân, không đối. Đạo của hắn, đông. Ngay tại từ hồn cận thánh biến sắc lại biến thời điểm, Lý Tố hùng vĩ trong tinh hệ chợt nhớ tới tiếng chuông, không đối. Cùng nói là tiếng Trung, không bằng nói là đạo minh thanh âm. 3000 tiểu đạo, 3000 tiểu đạo. Nương theo lấy một tiếng kia vang mình, bọn chúng bắt đầu hội tụ, bắt đầu khép lại, bắt đầu dung hợp, bắt đầu hóa thành một thể. Phản phất một thế kỷ, lại tại một giây sau. Thái ớt nửa đường xuất hiện ở Lý Tố trong tinh hệ. Ầm ầm. Đầu tiên làm ra phản ứng là hắn thiên cung, hóa thành to lớn kỳ cảnh dáng lâm hiện thực, to lớn 15 lửa phóng lên tận trời, như là trong bầu trời đêm hải đăng, như là trong đêm tối bó đuốc. Lập tức, bảy thánh chí cao chấn động lên, nửa đường chi lực tăng lên, tại Lý Tố toàn bộ hệ thống ở trong. Muốn nói lớn nhất không hề nghi ngờ chính là trí cao, thánh nhân thiên trường. Mênh mông huyết khí bộc phát, trực tiếp liền cọ rửa mất rồi trên người mục nát. To lớn linh hồn hiện ra, như là thực chất bình thường giáng lâm, giống như núi cao to lớn, sau lưng nó bày biện ra 6 cái không gì sánh được to lớn xoắn ốc. Âm Dương Hoa, Bàn Cổ Phiên, Thanh Bình Kiếm, Phật Quốc, Kim Cương Lưu Ly. 7 thánh trí cao, tại thời khắc này giống như tân sinh, nở hoa kết trái. Một con đường, nối liền trời đất đại đạo, xuất hiện. Nó tại Lý Tố đỉnh đầu, hội tụ thành một đầu quần quần trường hà, vượt ngang và dặm. Thanh hiệu trung kỳ không sai biệt lắm 3 năm, Lý Tố rốt cục lại lần nữa gỡ vỡ, tiến nhập hậu kỳ, huyền tiên mặt tầng. Đối phương thế mà vẫn chỉ là thái ớt trung kỳ. Từ hồn gần thánh mục ánh sáng hơi ngốc trệ một chút, cũng không phải nói hắn không có phát hiện, chủ yếu là Lý Tố lực lượng ở trong bao trùm lấy trí bảo khí tức, để nó không để ý đến đối phương cảnh giới, coi là đối phương cũng là thái ớt hậu kỳ đại viên mãn. Bất quá, cái này lại như thế nào? Cũng bất quá chính là thái ớt trung kỳ tiến nhập thái ớt hậu kỳ mà thôi, chỉ là một cái tiểu cảnh giới mà thôi, ở trước mặt hắn vẫn như cũ bất quá kiến càng, vẫn như cũ chỉ là cỏ rác mà thôi. Coi là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, liền có thể đối kháng hắn sao? Cuồng vọng. Từ hồn cận thánh trên mặt một vòng phẫn nộ, Lý Tố lúc này đột phá, đối với nó mà nói, trên thực tế chính là một loại khiêu khích, phản phất tại tuyên cáo nương theo lấy cảnh giới của hắn tăng lên, liền có thể cùng mình đối kháng một dạng. Đối với cao cao tại thượng gần thánh sinh linh, vĩ đại thần thánh mà nói, đây là khinh nhẫn, là đại bất kính. Sâu kiến, ngươi muốn chết. Từ hồn cận thánh giận tím mặt, thậm chí so trước đó càng thêm tức giận. Hương hực lửa giận, trong nháy mắt liền hóa thành vô ngần cự lực, bục nát khí tức lại lần nữa tràn ngập, thực hồn chi hỏa lần nữa nhóm lửa. Thực hồn, 100.000 tỷ oán, diệt hồn thương. Đưa tay trộn một cái, một cây thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nó. Thân thương bờn quanh mục nát, thai nghén tịch diệt, tràn ngập chẳng lành, nó uy năng không hề nghi ngờ càng lúc trước điểm báo mệnh đoán trên đường. Một kích, tuyệt không. Khoảng cách tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa, xuất thủ chính là chúng mục tiêu, mũi thương vượt qua khoảng cách chiều dài, thời gian vi độ, đến Lý Tố trước mặt. Đáng sợ thương, kinh khủng lửa, tựa hồ có thể đem hết thảy, tất cả đều cho xuyên thủng. Ngay tại lúc thương mang tới gần trong nháy mắt, không gian bỗng nhiên ngưng tụ, nương theo lấy Lý Tố ánh mắt, vô số không gian điên cuồng mãnh liệt tới, giờ khắc này bọn chúng như là thủy triều, như là hải dương bình thường, chạy xuôi đến trước người hắn, đem trước người hư không không ngừng để ép, như là thực chất. Trực tiếp đọc lại từ hồn cận thánh cái này một kích đáng sợ, thông qua không gian cơ hồ vô hạn để ép, đem nó đứng tại trước mặt mình. Chậm rãi giơ bàn tay lên, hùng vĩ bản cổ cờ hư ảnh hiện ra. Không giống với trước đó, không giống với vẫn chỉ là tiểu đạo thời điểm, bản cổ phiên hư ảnh tại thời khắc này lộ ra là chân thật như vậy, trên đó chạy xuôi sáng tạo cùng phá hư chi lực càng lại như vậy nồng đậm. Bản cổ hóa giới, chém. Rộng rãi một kích, thánh nhân tuyệt học. Hư không nhất ngưng, thiên địa giãn nước. Trước người không gian trực tiếp bị Lý Tố cắt ra, hết thể để ý, hết thể đạo đều chôn bụi. Giang giác. Hai cỗ lực lượng va chạm từ hồn cận thánh thương run lên, từ đầu thương bắt đầu một chút xíu vỡ ra, vết rách không ngừng kéo dài, mãi cho đến cánh tay của nó. Giang giác. Gần thánh cánh tay cũng đã nứt ra, từng đầu đường vân trong nháy mắt bao trùm nó toàn bộ cánh tay phải. Một giây sau, chỉ nghe bịch một tiếng tiếng vang, hai cỗ lực lượng bắt đầu nổ tung. Đáng sợ trùng kích, cuốn ngược và giảm. Trung ương hai người càng là không ngừng lui ra phía sau. Lý Tố một bên lui, một bên thổ huyết, nhục thân, linh hồn, tinh hệ đều đang chấn động, trọn vẹn tối lui ra khỏi vài dặm. Mà tử hồn gần thánh nó cũng tương tự tại lui, nó cũng không có thổ huyết, mặt lại bóp méo đứng lên, bởi vì đau nhức, tay phải của hắn cánh tay nổ tung từ bàn tay tới tay khuỷu tay phá toái phảng phất pha lê bình thường rạn nứt, bay ra. Giờ khắc này nét mặt của nó triệt để đọc lại, lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này, làm sao có thể? Chương 946, áp chế chương 946, áp chế làm sao có thể, chính mình thế nhưng là cận thánh. Mặc dù hoàn toàn chính xác tồn tại cảnh giới áp chế, có thể cận thánh thần dị là không có cách nào bị triệt để ngăn chặn. nhiều lắm là chỉ là lực lượng cường độ bên trên bị áp chế tại quá hạng hai đường, nhưng ở ý cảnh, đối với đạo pháp nắm giữ bên trên, như trước vẫn là cận thánh cấp đường. Không phải vậy hắn cũng không có khả năng cường thế như vậy, đối mặt có được chí bảo Lý Tố, còn có thể đả thương đối phương. Điểm này, cùng chí bảo có khác nhau rất lớn. Chí bảo không phải tu sĩ, cảnh giới của bọn nó là cố định sẽ không cải biến. Lực lượng càng mạnh, liền càng lợi hại. Trái lại lực lượng càng yếu, có thể bày ra thần dị liền càng thấp. Nó bị làm bị thương, có thể đổ máu, thật không phải tại khoe đối phương, chỉ là làm cận thánh sinh linh cấp cho biểu hiện phi phàm đánh giá. Nhưng là, bây giờ thì khác. Lực lượng của đối phương, chân chính trên ý nghĩa trọng thương nó, đưa nó thân thể cho hủy đi. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là nửa cái cánh tay, bên trong đại biểu hàm nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Giống, gầm lên giận dữ, đại lượng mục nát chi lực từ miệng vết thương phun ra ngoài, đem nát bảy cánh tay khôi phục lại. Từ hồn cận thánh động, cưỡng ép đè xuống phản chấn lực lượng, thoát ly hướng về sau trói buộc, hướng phía Lý Tố nhào tới. Nó không tin, cũng không thừa nhận, chỉ là Thái Ất lại có thể làm bị thương chính mình. Điều đó không có khả năng, quyết không có thể nào. Ầm ầm, lấn người mà lên, mênh mông một kích, nắm đấm như chín ngày tinh thần, như đỉnh đầu đại nhật, đơn giản một quyền, lại có một loại trốn không thoát, ngăn không được, chịu không được. Vạn vật đều là tận cảm thụ. Không gian dừng lại, thời gian đọc lại, giữa thiên địa chỉ có tử hồn cận thánh nắm đấm đang di động, hướng phía Lý Tố rơi xuống. Hô, nắm đấm không tới, chân áp đã tiến đến. Bị cận thánh sát ý khóa chặt, bị cận thánh sát chiêu khóa chặt, Lý Tố đôi mắt giờ khắc này ngưng trọng tới cực điểm. Phải biết, một thương kia đối với hắn tổn thương cũng không nhỏ, 6 tỷ tế bào đều bị chấn động huyết nhục chí cao bản cơ bản đều kém chút bị đánh rách tả tơi. Nên nói không hổ là cận thánh cấp đường sao? Đối với lực lượng nắm chắc chân thực dây đến cực nhỏ, lại lớn đến vô ngần. Nếu như không phải hắn đột phá, tiến nhập Thái Ất hậu kỳ, có được nửa đường chi lực, huyết nhục chí cao hướng về phía trước bước ra một bước dài, đạo pháp kết cấu cao hơn một tầng, cường hóa tổ chức nội bộ, cấp độ sâu sinh ra thủy biến, đem so với trước hoàn toàn không thể so sánh nổi lời nói, vừa rồi một chút, chỉ sợ cũng có thể trọng thương hắn. Đương nhiên, không chỉ là nhục thân. Linh hồn nhận lấy trùng kích đồng dạng không nhỏ, cũng may linh hồn của hắn đã thủy biến, không đơn thuần là linh hồn chí cao, còn có âm văn chuyển hóa. Nơi hẻo lánh bộ phận bị một chút mục nát chi lực ô nhiễm phản ứng lại cực kỳ kịch liệt, trên linh hồn nở rộ thần quang, đem bộ phận kia mục nát cọ rửa mất rồi, không cho cơ hội thẩm đấu. Trong mấy mắt, Lý Tố trong óc hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng rất nhanh tất cả suy nghĩ đều bị hắn thanh ra náo hải. 6 tỷ tế bào đột nhiên chấn động, trong chốc lát cơ bắp của hắn sợi phát sinh biến hóa to lớn, trên đó xuất hiện đặc thù kinh văn, chân long bộ tộc kinh văn. Đây không phải là một đạo, càng không phải là một đầu, mà là toàn thân cao thấp nếu có cơ bắp, đều hóa thành từng đầu chân long. Hắn thân thể nhẹ nhàng chấn động, như rồng vào nước giống như trực tiếp quấy phong vân, từ cái kia to lớn chấn động chi lực bên trong bơi ra. Hắn ngâm khẽ một tiếng, giờ khắc này, hắn thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, sau lưng nó hình như có cánh mọc ra, đó là thượng cổ côn bằng cánh, đó là kim sĩ đại bằng cánh, đó là cổ khổng tức vĩ vũ. Vài dặm khoảng cách, lại bị hắn bay lượn ra mấy chục vạn cây số, trong lúc nhất thời đầy trời đều là thân ảnh của hắn. Một hơi, phản phất một thế kỷ. Rốt cục, khi tất cả thân thể đều chồng chất vào nhau thời điểm, Lý Tố đã như ánh sáng bình thường, nhanh đến không thể tin. Hắn phía trước tiến, dẫm lên thời gian. Một màn quỷ dị xuất hiện, thời gian vậy mà tại lùi lại, bị hắn đuổi kịp, đồng thời hiện ra siêu việt. Rõ ràng tử hồn cận thánh tiên cơ phát động công kích, Lý Tố sau đó làm ra phản ứng, nhưng kết quả sau cùng lại là sinh sinh đuổi tới, tại cận thánh một quyền đánh xuống trong nháy mắt, đồng dạng đánh ra một quyền. Đông. Va chạm trong nháy mắt, không gian trực tiếp đổ sụp. Năng lượng nhiều lắm, năng lượng quá cao, trong lúc vô thanh vô tức, hai người làm trung tâm hết thảy, trực tiếp mẫn diện. Không có bạo tạc, không có trùng kích. Trung tâm có chỉ là đại đạo ở giữa va chạm, siêu phàm hạt đều bị xé nứt hóa thành ánh sáng, tạo thành như là bức xạ thứ bình thường. Ý mắng, lại chí mạng. Vạn dặm phương viên, hết thảy vật chất đều đang chấn động, đều tại bốc hơi. Thậm chí địa phủ thượng cổ đại chiến, phá diệt qua đi, lưu lại hải cốt, cựu cảnh bạch ngói vụn cũng nhịn không được chấn động, bị hai người bất quá Thái Ất, nhưng vượt xa Thái Ất lực lượng tiếp xúc động. Vành, vành, vành. Đáng sợ bạo tạc tại rung động, lại không phải tại giữa hai người, mà là tại cách bọn họ cực xa đại địa, cựu cảnh phía trên. Thi thể tại đỏ lên, đại địa đang tiêu đốt. Phạm vi ngàn dặm, tạo thành khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, hết thảy vật chất đều bị đốt đi đỏ bừng. Nắm đấm, nắt. Quá công kích đáng sợ, hiển nhiên vượt qua Thái Ất cảnh giới này đục thân có thể tiếp nhận cực hạn. Nhưng một giây sau liền một lần nữa dài đi ra. Một phe là cận thánh, đã hội tụ vĩnh hằng hào quang, loại này phá thoái đối với nó mà nói ngay cả chớp mắt đều không cần. Một phương khác nắm giữ trí cao, 6 tỷ tế bào dù là còn lại một cái đều có thể lại tái sinh, loại trình độ này tổn thương càng là không đáng giá nhắc tới. Hai người thân ảnh biến mất trực tiếp tiến nhập một cái khác mặt tầng, đó là ánh mắt, thanh âm không cách nào đến thế giới. Bản sự này đại la cảnh đằng sau mới có thể chạm đến thế giới, là trí cường sinh linh mới có thể đứng sừng sững độ cao. Một cái dựa vào tự thân vô thượng cảnh giới cương ép nhảy vào, một cái khác dựa vào thánh nhân trí cao, tăng thêm trí bảo, cũng nhảy vào trong đó. Truy đuổi thời gian, siêu việt thời gian, hóa thành ánh sáng. Ở nơi nào, hai người bắt đầu trước nay chưa có điên cuồng chém giết. Giờ khắc này, chiến trường không tại cực hạn tại Phong Đô Đại Đế cung phía trên, một cái nháy mắt, một lần hô hấp, vậy cũng là mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm khoảng cách ở giữa chém giết. Bình, bình, bình. Bên ngoài vạn dặm, đột nhiên vang lên tiếng nổ. Lực lượng đáng sợ xuất hiện một cái chớp mắt, liền xé rách thiên địa, có ước vạn lôi đỉnh nổ tung. Bình, bình, bình. lại là một địa phương khác tại bạo tạc. Có địa phương trực tiếp khô héo, có địa phương đang thiêu đốt, có địa phương cuốn lên bao trùm phạm vi mấy chục dặm siêu cấp gió lốc. Lấy Phong Đô Đại Đế Cung làm trung tâm, chiến trường càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Toàn bộ Đông Trung tuyến chiến trường đều bị ấn tượng bao trùm, liên lụy. Âm hồn, tử hồn đều dừng tay, bắt đầu điên cuồng chạy trốn, muốn rời xa nơi này, chạy ra cái này đáng sợ trung tâm. Hoàn toàn ở ngoài dự liệu một màn. Tạ Tất An, Phạm Vô Xá, Đầu Châu, mặt ngựa mấy người giờ phút này ngay tại liều mạng phi nước đại, bọn chúng mặc dù không có khả năng hạ trạng, nhưng bản thân bên trong chiến trường cũng không xa, cho nên khi chiến đấu độ chấn động lại lần nữa lên cao sau, mấy người không có chút gì do dự, trực tiếp chạy trối chết. Mặc dù cảnh giới của bọn nó sớm tại xa xưa trước đã đột phá, sống đến bây giờ đều sớm không phải phong thần, Tây Du nào sẽ thực lực. Nhưng ở phía trên chiến trường này, cảnh giới của bọn hắn đồng dạng lại nhận áp chế, một khi bị tác động đến, thực sẽ chết. Đồng dạng, tử hồn bên này, tử hồn hoàng tử, tử hồn đại la, cùng Hắc Sơn dạy đại sư Minh Ngục Sơn cũng tại phát cuồng chạy trốn. Ngục Sơn là ý tưởng gì tạm thời không đề cập tới, tử hồn đại la giờ khắc này biểu lộ gọi là một cái bí quất, gọi là một cái khó có thể tin. Nhà mình lao tổ thì cũng thôi đi, thần thoại giới nhân tộc kia tu sĩ, đến cùng là cái quỷ gì a? Đừng nói bọn hắn toàn bộ chiến trường, tiếp cận chục tỷ số lượng tu sĩ va chạm siêu cấp chiến trường, giờ khắc này đều ngừng, đều bị lấy Phong Đô Đại Đế Cung làm trung tâm đại chiến hấp dẫn ánh mắt. Động tĩnh thực sự quá mức đáng sợ. Trên đỉnh đầu đại mạc đều bóp méo đứng lên, siêu phàm hạt giống như là biển gầm không ngừng từ đó tâm phun ra ngoài, tạo thành mấy chục vạn dặm, không, trăm vạn dặm to lớn biển động. Động tĩnh, quá lớn, quá lớn. Phản phất phàm nhân trong chiến tranh, đột nhiên xuất hiện hai đầu ca tư lạp đánh lộn một dạng, giờ phút này đã không phải là thời điểm chiến đấu mà là muốn thường xuyên chú ý, coi chừng không bị cái kia hai cái quái vật khổng lồ chiến đấu tác động đến, chết đi. Nhưng mà, tại trên toàn bộ chiến trường tất cả mọi người bị đại chiến hấp dẫn, chấn động, hoảng sợ thời điểm. Trung tâm, chính diễn chính là càng thêm một màn kinh người. Tử hồn cận thánh đang gầm thét, đồng thời theo thời gian trôi qua, nó tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, càng ngày càng liệt. Về phần lý do, rất đơn giản. Nó bị áp chế. Vành, vành, vành. Va chạm, va chạm. Tử hồn cận thánh tại lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau, thân thể nó đã nứt ra, có máu tươi đang bắn tung. Từng đầu trong vết rách có đáng sợ trí cao chi lực đang nhấp nháy tại rào sát nhục thân của nó. Cái này sao có thể? Đối phương nằm đấm càng ngày càng nặng, dưới sự va chạm ngay tại dần dần áp đảo lực lượng của nó, tại trên người nó lưu lại vết thương. Đây là không nên, cũng là không thể nào phát sinh sự tình. Lại tại giờ khắc này, trình diễn. Cùng lúc đó, Lý Tố Song Đồng đang phát sáng, thần sắc càng phát sục sôi, máu tươi linh hồn cũng nhịn không được sôi trào. Cũng không phải nói áp đảo cẩn thánh, mà là hắn cảm nhận được chính mình tăng lên. Nơi này đã không riêng gì đạo pháp thần thông chất biến. Từ khi trở thành Thái Ất Trung kỳ sau, hắn sự thực bên trên đã dừng bước không tiến quá lâu, đã cực kỳ lâu không có cảm nhận được thực lực bản thân thoải mái tiến bộ. Nhưng lúc này không giống với, hoàn toàn không giống. Theo hắn đột phá Thái Ất Trung kỳ, tiến vào Thái Ất hậu kỳ, bắt đầu cấu trúc cảnh giới Thái Ất trọng yếu nhất nửa đường chi lực sau, loại cảm giác này lại trở về. Đại lượng đạo đang không ngừng mãnh liệt đến thân thể của hắn ở trong. Mấy bạn, mấy chục bạn, mấy triệu, bị giới hạn tiểu đạo, không có cách nào càng nhiều năm giữ, cũng không có cách nào dung hợp tăng lên, giờ khắc này hạn chế toàn bộ triển khai. Thái Ất hậu kỳ chỉ là nửa đường nắm giữ chính là 3000, mà một trong đó đạo mang ý nghĩa 3000 tiểu đạo. Nói cách khác chỉ là chủ đạo, cảnh giới này, Lý Tố là hắn có thể nắm giữ 9 triệu đạo, mà cái này vẹn vẹn chỉ là hắn nắm giữ trí cao đan đạo số lượng. Phải biết, thánh nhân trí cao đều là song đạo. Nói cách khác 9 triệu còn muốn nhân với 2, 18 triệu đạo. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là chủ đạo số lượng, còn không tính tạp đạo. Chủ đạo đều như vậy, không nói đến tạp đạo. Nếu là hắn nguyện ý, tổng đến số lượng trực tiếp có thể phá ức. Bây giờ Lý Tố nắm giữ tiểu đạo số lượng mới bao nhiêu? 1,5 triệu không đến. Không hơn trăm phần có 1.5 tả hữu, khoảng cách viên mãn, kém không phải một điểm nửa điểm. Có thể nói giờ khắc này hắn chờ đợi thực sự quá lâu, quá lâu. Cho nên, từ hồn cận thánh cảm thụ cũng không phải là ảo giác, cơ hồ mỗi một giây đi qua, Lý Tố đều đang mạnh lên, thực lực đều đang gia tăng. Làm có 1027 thánh chí cao đạo thống người thừa kế, làm 15 nổi giận viên mãn thần thoại phía trên, viên mãn phía dưới cùng cảnh giới coi như cận thánh thì như thế nào? Chớ nói chi là Lý Tố giờ phút này trong tay còn có chí bảo, thực lực của hắn mỗi tăng lên một chút, mang đến hiệu quả đều là không cách nào tưởng tượng. Ầm ầm. Lại là một quyền, tử hồn cận thánh bị Lý Tố đánh bay. Cảnh giới, tăng thêm trí bảo. Song trọng điệp ra phía dưới, lực lượng của hắn triệt để vượt qua, áp đảo đối phương. Bị một quyền ném ra đi vượt qua vạn dặm, ngăn cản cánh tay đều gây mất, lực tức thì bị ném ra một cái cự đại lỗ khảm, một đạo bất diệt quyền ấn thật sâu đục khắc ở phía trên. Một ngụm màu son nổi ra, tử hồn cận thánh chấn động một quyền này đánh vào trong cơ thể của nó, thể xác đều chấn động có đáng sợ trí cao kinh văn ở bên trong lập lòe, nếu như không phải vĩnh hằng ý cảnh, thánh cảnh quan mang, nó đoán chừng muốn giải thể. Trong chốc lát, mấy trăm ngàn năm chưa từng có cảm xúc tại thời khắc này tràn ngập trong lòng của nó, thân thể đúng là không nhịn được run lên. Chính mình, sẽ thua. Không, tuyệt không. Cô, thế nhưng là cận thánh. Chương 947, đồ đần mới có thể cùng ngươi liều mạng. Chương 947, đồ đần mới có thể cùng ngươi liều mạng. Không tin, nổi giận, trong lúc nhất thời rất nhiều cảm xúc hiện hiện trong lòng, phản phất đổ ngũ vị bình mở dạng, tư vị khó nói nên lời. Nhưng rất nhanh, từ hồn gần thánh sở có cảm xúc đều biến mất. Nội tâm tại thời khắc này, quỷ dị như là một vũng nước đọng bình thường, nửa điểm gợn sóng cũng không. Làm cận thánh, nó bao quát chúng sinh, cái này không riêng gì tâm tính vấn đề, càng là hiện thực chính là như vậy, liền nên như vậy. Thế nhưng là, có thể trở thành cận thánh, có thứ gì yêu cầu? Thiên phú, vật khí, cơ duyên, đều có yêu cầu, lại yêu cầu còn không thấp. Nhưng còn có một cái, không gì sánh được trọng yếu. Đó chính là trái tim tỉnh táo, cùng cứng cỏi ý chí. Thái ớt có lẽ có thể thông qua dược vật chống chất, đại la có lẽ có thể thông qua vận khí đạt thành. Nhưng thánh cảnh khác biệt, có thể đi đến bước này, không có người ngu, cũng quyết không có thể nào vẹn vẹn chỉ dựa vào vận khí. Tối thiểu hồng hoang đại phá diệt đằng sau thánh nhân, không có đơn thuần dựa vào vận khí thành tựu. Núi thây biển máu, thiên tân vạn khổ. Ý thức được chính mình có thể sẽ bại trận trong nháy mắt, tử hồn cận thánh ngược lại bình tĩnh lại, đem cao như mình cao tại thượng tâm thái nhấn tiến vào đáy lòng, vùi lấp. Ở giữa nó hai tay mở ra, mục nát màu xanh sẫm chi quang trong khi lấp lóe, một thanh vũ khí theo nó trong lòng bàn tay dài đi ra. Bộ dáng rất cổ quái, có thương chiều dài, lại như là một cây roi bình thường, đặc biệt là kết cấu, cùng nói là vũ khí, không bằng là một đầu xương sống, là chính nó chuẩn xác mà nói là nguồn gốc từ tại lột xác ra cái chết của nó thân thể bên trên chịu đựng lấy nó mục nát khí tức, là nó một bộ phận, bị nó đã luyện thành binh khí, ôn dưỡng tại bây giờ tử khu ở trong. Quái dị trên vũ khí, dự dục có trí cao kinh văn, có vĩnh hằng bất hủ khí tức, cũng không phải là chính thống tiên khí, bên trong lại hội tụ kinh người uy năng. Lấy ra trong nháy mắt, không chỉ có đối phương mục nát khí tức tăng thêm, trở nên càng phát ra đáng sợ, càng có một cỗ hung bạo hương vị cuốn dao trên đó. Thi hải chủ nhân rõ ràng chết cũng không an tưởng, Lâm Trung một khắc đấy lòng đè ép lớn lao hàn khí, cái kia cố oán hận bám vào tại đầu này trên xương của sống, cho dù cách xa nhau trăm dặm đều có thể cảm nhận được trong đó oán niệm. Đối phó một cái thái ất, thế mà lấy ra binh khí của mình, đây đối với cận thánh mà nói không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Thế nhưng là so sánh với sử dụng vũ khí, nó càng thêm không có khả năng tiếp nhận chính là mình sẽ thua kết cục. Cái này không riêng gì quan hệ tự ái của nó, đây càng quan hệ nó mưu đồ, nó đại kế. Phong đô thành nó nhất định phải đạt được, địa phủ nhất định phải là nó. Nó hít một hơi thật sâu, thái độ phát sinh có tính đột phá chuyển biến, dù là Lý Tố chẳng qua là chỉ là thái ất, tại thời khắc này tại tử hồn cận thánh trong lòng, cũng đã thành đối thủ của nó. Nó chăm chú. Cách đó không xa, Lý Tố hiếm thấy nhíu mày, cảm nhận được đối phương chuyển biến. Loại tâm tính này bên trên biến hóa, không thể nghi ngờ vô cùng phiền phức. Hắn xuất đạo đến nay, hết sức qua chiến đấu không biết có bao nhiêu, chăm chú cùng không chăm chú trên lệnh, ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Đối với tu sĩ mà nói, chăm chú không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần một cái thái độ đơn giản như vậy, còn có thủ đoạn phương diện, đối với một cái người không quan tâm đối thủ, thường thường nghĩ đến thủ đoạn công kích đều rất đơn giản. Chính diện đánh bại. Bởi vậy, phòng bị đứng lên cũng dị thường dễ dàng, chỉ cần có thể kháng trụ đối phương công kích là đủ rồi. Bây giờ không giống với lúc trước, minh tối động tinh lớn, thanh âm nhỏ. Vẹn vẹn chỉ là trải qua biến hóa, cũng đủ để cho nhân phòng không thắng phòng, đủ để cho người trở tay không kịp. Thở ra một hơi, Lý Tố đưa tay bắt lấy tân hỏa cờ, hoàn toàn không cần tay, dùng nhục thân cùng đối phương vũ khí va chạm suy nghĩ. Trong nháy mắt, giao thủ. Tân hỏa cờ trực tiếp cùng trong tay đối phương quái dị binh khí phát sinh va chạm. Đương, một tiếng vang thật lớn, một giây sau Lý Tố chấn động, rõ ràng công kích không có đánh trúng hắn, thức hải lại không hiểu chấn động, linh hồn của hắn phảng phất bị người dùng roi ra quật một chút, không nhịn được hoảng hốt một chút. Ngay trong nháy mắt này, đối phương vũ khí cùng tân hỏa cờ va chạm vị trí phát sinh ố lượng, như là xương đuôi bộ phận lại hướng phía Lý Tố đầu lâu quét tới. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, dưới tình huống bình thường đều có chút không tốt tránh né, huống chi lúc này tâm thần xuất hiện hoảng hốt. Mang theo mùi tanh xương đuôi trong nháy mắt liền đã tới Lý Tố trước đầu, cách hắn ngay cả một cm cũng chưa tới, cái kia kinh khủng mục nát khí tức, cùng không gian vặn vẹo ám niệm, còn không có tiếp cận liền đã để Lý Tố trên gương mặt thịt bắt đầu khô héo, đồng thời bắt đầu vặn vẹo. Rất rõ ràng, mặc dù gia chỉ không bằng trí bảo, nhưng trong tay nó đổ vật phẩm cấp rất cao, tăng lên tử hồn cận thánh lực lượng độ cao. Ngay một khắc này, tân hỏa cờ diễm cờ rung động, mặt cờ trực tiếp quét tới, cơ hồ lấy chút xíu khoảng cách đánh bay kèm chút liền đâm mặc Lý Tố đầu lâu xương đuôi, cùng lúc đó cột cờ mũi thương chấn động, quét ngang mà ra, trung điệp đập vào đối phương trong vũ khí thâm, đem người đánh lui. Không đợi Lý Tố động tác, nó trực tiếp liền thoát ly Lý Tố bàn tay, chính mình liền xông ra ngoài. Từ hồn cận thánh sắc mặt biến hóa, to lớn pháp lực hội tụ mà lên, rót vào tự thân xương sống ở trong. Ông một tiếng, cái kia xương sống phảng phất sống lại, tự chủ bắt đầu vặn mèo, trong nháy mắt huyền hóa ra ngàn vạn tàn ảnh, bổ về phía tân hỏa cờ. Nhân tộc sử liệt liệt mà lên, tân hỏa cờ thân thương chấn động. Đối với cái này những hư ảnh kia chính là dùng sức một đâm, đồng dạng đâm ra ngàn vạn thương mang. Đinh đinh đang đang, hỏa hoa bắn tung tóe ở giữa, song phương xung đột trực tiếp mấy vạn lần. Thảo. Lúc này, Lý Tố rốt cục hoàn hồn. Sắc mặt hắn khẽ biến, nhịn không được thầm mắng một tiếng, người trực tiếp lui ra phía sau mấy bước. Đáng chết hắn kém chút đều quên cho dù nói không phải trí bảo, gần thánh năng lấy ra làm vũ khí đồ vật làm sao lại đơn giản. Đã không riêng gì đối với nó lực lượng tiến hành giá trị, còn có lực lượng đặc thù hội tụ trong đó. Hắn mặc dù đầy đủ coi chừng, làm xong đề phòng, lại không nghĩ rằng trong tay đối phương đồ vật, thế mà vòng qua tân hỏa cờ, đem một tia lực lượng thông qua tâm thần chuyển tới, đem một tia oán niệm trực tiếp quất vào hắn nguyên thần phía trên, mông lung tâm thần của hắn. May mà tân hỏa cờ có linh, có thể tự chủ chiến đấu, không phải vậy liền vừa rồi một chút, hắn sợ không phải liền phải bị đối phương trọng thương, thậm chí tại chỗ đánh chết. Đối mặt kết quả này, Lý Tố trực tiếp hít một hơi, hùng vĩ pháp lực đổ xuống mà ra, huyết nục, linh hồn, quá rõ, ngọc thanh, tinh thổ, kim cương, lục đại đạo quả chi lực hội tụ, trực tiếp rót vào tân hỏa cờ ở trong. Cái này mẹ nó còn đánh cái rắm, trước mắt hắn vừa mới tiến giai thái ớt hậu kỳ, không phải hậu kỳ đại viên mãn, vốn là cùng cận thánh chênh lệch cực lớn, hoàn toàn là dựa vào trí bảo gia trì mới có thể đè ép đối phương đánh. Bây giờ đối phương cũng xuất ra tiên khí gia trì tự thân, đến lúc này hai đi, trên lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Thông minh, cảm thụ được rót vào lực lượng trong cơ thể, Tân Hỏa Cờ nết miệng cười một tiếng, trong chốc lát diễm quang trùng thiên, trực tiếp đem Lý Tố một quyền bọc vào. Đối với Lý Tố không chút do dự từ bỏ chiến đấu, an tâm đi làm một cái công cụ hình người cử động, từ hồn cận thánh băng lánh trên khuôn mặt hiếm thấy lộ ra một vòng cực kỳ khó coi thần sắc. Bởi vì đối phương một mực chính mình tác chiến, để nó một lần quên trí bảo công năng. Cái này thật không thể trách nó, thật sự là trí bảo quá mức thưa thất, bây giờ sớm không phải lên cổ thời kỳ hùng hoàng, trí bảo khắp nơi đều là thời đại, tận trăm vạn năm xuống tới, nó tiếp xúc, gặp qua trí bảo càng là chỉ có một cái, bởi vì không đoạn giao phong, một lần đều đem nó trở thành người. Bình thường binh khí, coi như đỉnh cấp tiên khí, cũng là lấy người vì chủ. Nhưng trí bảo lại không giống với, nó có thể trái lại, lấy chính mình làm chủ, cầm giữ có người khi công cụ đến dùng. Cứ như vậy, nó muốn trực tiếp giết chết Lý Tố, cấp tốc giải quyết trước mắt tai họa này khả năng, không có. Mà muốn thông qua trí bảo, cách không đánh chết đối diện, cảnh giới thái ất, dù là có bản mệnh tiên khí gia trì, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao đối phương căn cơ quá mức hùng hậu, thái ất mặt tầng pháp lực hoàn toàn có thể nói được là sâu không thấy đáy. Tính toán, không quan trọng. Dù sao thời gian, đã không sai biệt lắm. Chỉ cần đoạt đi địa phủ, chỉ là thái ất, cho dù có trí bảo thì như thế nào. Đối mặt có thể hoàn toàn phát huy cận thánh thực lực nó, càng thêm không có bất cứ cơ hội nào. Nghĩ xong, cận thánh khoát tay trưởng, trong tay xương sống điên cuồng chấn động, như nở hoa bình thường nở rộ, kinh khủng mục nát chi lực trực tiếp nở rộ. So sánh với chém giết kẻ này, lấy huyết tẩy rõ ràng xỉ nhục, giờ này khắc này nó, chỉ để ý kế hoạch thành bại. Giờ phút này, tân hỏa cơ động, vô tận tân hỏa phun ra ngoài, lực lượng đáng sợ không ngừng xông thân thể nó bên trong một phát. Một trận trí bảo cùng cận thánh ở giữa đại chiến, sắp lại lần nữa khai mạc. Song phương lực lượng cấp tốc trực tiếp đánh tới đến cực điểm, xa so với trước đó lớn mấy lần khí tức, bắt đầu tràn ngập. Một giây sau, tân hỏa cơ động. Lập tức, từ hồn cận thánh biểu lộ cứng đờ, con ngươi trong nháy mắt phóng đại, bình tĩnh trở lại tâm hồ tại thời khắc này, nhấc lên vạn trượng bận sóng. A, ngươi đạp mã khi lão tử ngốc. Loại này từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại thắng bại chiến đấu, cũng liền tiểu tử kia mới có thể ngốc hề hề cùng ngươi cứng đối cứng. Cho ta, bên trong. Tiện hề hề thanh âm vang lên, tân hỏa cờ không để ý tí nào tử hồn cận thánh, một đầu đâm vào phong đô đại đế cung chỗ sâu. Hùng vĩ lực lượng trực tiếp tại ở trong kia bộc phát, đem đại đế trong cung mục nát khí tức trực tiếp thổi tan. Thoáng chốc, gió nổi mây phun. Bởi vì tử hồn gần thánh khí hơi thở áp chế, dẫn đến không cách nào cùng bản thứ ba nguyên hình thành cộng minh thượng tam phẩm âm văn chấn động phong đô đại đế cung bản thân chấn động đại đế cung phía dưới chỗ sâu, địa phủ cuối cùng một chỗ bản nguyên cũng chấn động. Bình một tiếng tiếng vang, bản nguyên chi quang phóng lên tận trời, nhận thượng tam phẩm âm văn ảnh hưởng, bị kích hoạt, phát ra mênh mông quang mang. Gần như biến thành màu xanh sẫm bản thứ ba nguyên phun ra không gì sánh được to lớn xích kim chi quang, phù diêu mà lên rót vào Lý Tố trên đỉnh đầu lại lần nữa hiện hiện thượng tam phẩm âm văn ở trong. Theo bản thứ ba nguyên khôi phục, thứ nhất, thứ hai hai đại bản nguyên đồng thời sinh ra phản ứng hóa học. Khủng bố đến cực điểm âm khí phun ra ngoài, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ địa phủ phong đô, vô biên âm khí cuốn tới, mục nát khí tức tại bị cọ rửa, vô số âm hồn đạt được gia trì, mà tử hồn bộ tộc, đống cảm giác tuyệt đại áp chế, nguyên bản cực mạnh đại la tại thời khắc này cũng nhận tuyệt đối áp chế, tại cuộc chiến thứ ba này trận bên trong bị thật sâu áp chế thành thái ớt, rốt cuộc không có cách nào vượt qua cảnh giới này. Không. Đối mặt một màn này, tử hồn cận thánh không nhịn được run rẩy lên, giờ khắc này sắc mặt của hắn như là người chết bình thường, trừng lớn trong con mắt tràn đầy bán động, tràn đầy mền rủa. A a a, đáng chết, sâu kiến, nghe thật nên. Không chờ chết hồn cận thánh lời nói xong, xích hồng thương ảnh xông phá trời cao, một cái chớp mắt liền đã tới tử hồn cận thánh trước mặt, một mặt kinh ngạc nói: "A, lực lượng của ngươi bị áp chế." Chương 948, binh bại như núi đổ chương 948, binh bại như núi đổ anh. "Veng, veng." Đánh chó mù đường, trong tuyết đưa có ca cỏ lạ. Giờ khắc này, tân hỏa cờ không có nửa điểm chính mình là trí bảo giác ngộ, cũng không có một chút cố kỵ tự thân ra mặt thân phận suy nghĩ. Nó đang cười, phát cuồng cười to. Mũi thương trực tiếp nhắm ngay tử hồn cận thánh, một lần lại một lần không ngừng hướng phía đối phương đâm tới. Tốc độ nó cực nhanh, tại Lý Tố gia chỉ bên dưới, trên thân thương lóng lánh kinh người hào quang, thời gian đang lùi lại, mặc dù kém xa trước đó bên ngoài bộc phát thời điểm kinh người như vậy, nhưng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Bất quá một lát mà thôi, tử hồn cận thánh đã bị nó ngay cả đâm mấy chục thương còn nhiều, trên thân thể lưu lại hơn 10 tennis lớn như vậy mắt lỗ thủng mà. Đầu đều bị tân hỏa cờ cho đâm xuyên, màu ngà sữa óc lẫn lộn lấy màu đỏ tươi huyết dịch càng không ngừng sông bên trong chảy ra. Đây cũng không phải là đơn giản đâm một thương, bên trong còn có đến cực điểm tân hỏa chi lực, một cái kia lại một cái trên lỗ thủng đang thiêu đốt, bốc lên khói trắng, khói đen. Một cỗ thịt nướng vị cùng đốt cháy khét vị không ngừng từ đó chạy ra đến. Giờ phút này, tử hồn cận thánh khuôn mặt rất khó coi, rất mặt mèo, đáng sợ. Không có cách nào, dù sao đầu góc đều bị đâm xuyên đổi ai đoán chừng cũng có nhìn. Nó tại động viên ngăn cản, đang không ngừng lui ra phía sau, liền nói chuyện công phu đều không có. Mất đi bản thứ ba nguyên phía dưới, nó bị áp chế quá ác, tại phía trên chiến trường này, căn bản không phát huy ra chính mình vốn có thực lực. Lui ra phía sau, không ngừng lui ra phía sau. Đối mặt tân hỏa cờ truy sát, tử hồn cận thánh chỉ là lùi lại lại lui, không ngừng kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc, hắn mặc dù đầy đủ cố gắng, cảnh giới hạn chế quá lớn phía dưới, vẫn như cũng vô lực hồi thiên. Đùi bị cắt đứt, cánh tay bị quét gãy, đầu lâu cũng tại tân hỏa cờ của mình loạn tạc phía dưới, vỡ vụn thành từng mảnh. Cho dù nói vĩnh hằng chi quang, bất hủ chi lực tại bộc phát, chữa trị vẫn như cũ so ra kém phá hư, tử hồn cận thánh thân thể một chút xíu bị tân hỏa cờ ma diện thiêu đốt. ngắn ngủi 2 phút đồng hồ không đến, theo tân hỏa cờ lại một lần đánh vào đối phương trên thân thể, tử hồn cận thánh trực tiếp bị đập nát. Không chỉ là tử hồn cận thánh, theo bản thứ 3 nguyên trở về, tam đại bản nguyên của mình, chiến trường cũng triệt để điên đảo. Rộng lượng âm hồn xuất hiện, nhằm vào tử hồn bộ tộc tiến hành toàn phương vị rào sát, chiến cuộc triệt để bị thay đổi. Đại lượng tử hồn bị cấp tốc đánh giết, bị trực tiếp đưa trở về. Cũng không lâu lắm, tử hồn bộ tộc khí thế triệt để hỏng mất, cũng không còn cách nào tiến hành hữu hiệu chống cự, từng cái cứ điểm bị cấp tốc thanh lý, đại lượng cứ điểm bị trực tiếp đoạt lại, Diêm La thập điện, Ngũ Vương đế cùng, Đông Nhạc đế cùng, một cái tiếp theo một cái bị triệt để đoạt lại. Trực tiếp diễn ra cái gì gọi là binh bại như núi đổ, ngắn ngủi một canh giờ không đến, tử hồn một phương liền bứt bỏ ngàn vạn cây số vương nhận ra, bị đẩy lên nơi hẻo lánh biên giới phía trên. Chiến trường cây cân triệt để nghiêng, tử hồn bộ tộc mấy chục vạn năm đại kế, triệt để phá sản. Đối mặt một màn này, tử hồn hoàng tử sắc mặt trắng bệch, tử hồn đại la thất thần, về phần Hắc Sơn giáo đại sư Minh Ngục Sơn càng là mặt như người chết. Bại, có được cận thánh tử hồn một phương, thế mà bại. Giờ khắc này hắn toàn thân đều đang run rẩy, không nhịn được run rẩy. Đáng chết ta phế vật, đều mẹ hắn là phế vật. Có được cận thánh, có được đại la, thế mà đều vừa, không phải phế vật lại là cái gì? Ngục Sơn không nhịn được trong lòng chửi rủa, hận đến không được. Hắc Sơn giáo vì kế hoạch này, đầu nhập vào to lớn tâm huyết, không chỉ có đem ẩn tàng hơn 2000 thái ớt đem ra, trước lúc này càng là bỏ ra to lớn vật tư làm đại giới. Kết quả, mất giáo. Hắn đã có thể tưởng tượng lao tổ sắc mặt, cũng đã có thể tưởng tượng đến chính mình kết cục. Kết quả này, gọi hắn làm sao không hoảng. Nhưng mà giờ khắc này, cũng không có nhân lý hắn, bên cạnh hắn tử hồn hoàng tử xa so với hắn khó chịu, càng thêm hồn bay phách lạc, thậm chí liên chiến cục phát triển đều không có tâm tư đi để ý tới. Thắng. Đông Nam chiến tuyến, mấy nhà đệ tử trên mặt vô cùng ngạc nhiên. Phải biết trước đây không lâu chém giết rõ ràng còn không gì sánh được thảm liệt, vẹn vẹn chỉ là một bộ long thi bên trên công phòng chiến, đã để bọn hắn sức cùng lực kiệt, nhịn không được bắt đầu hoài nghi trận đại chiến này, bọn hắn là có tồn tại hay không tác dụng. Dù sao bất luận là tử hồn hay là âm hồn, thái ớt cái này mặt tầng tu sĩ, thật sự là quá nhiều, nhiều lắm. Đại chiến như vậy bên trong, phía bên mình cộng lại 200 người đều không đủ, dù là tiệt giáo bên kia biểu hiện sáng chói nhất, nhưng có thế nào đâu. Nếu là đem bọn hắn chém giết số lượng phóng tới trên toàn bộ chiến trường, vẫn như cũ bất quá là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Không thể nghi ngờ, cái này cho bọn hắn tương đương đả kích cực lớn, cho tới nay bởi vì tự thân cường đại, tại thần thoại giới bên trong vô địch, tâm tính phương diện một lần bay lên. Dù sao, thượng cổ hồng hoang khoảng cách quá xa, không có chân thực nhìn thấy phía dưới, dù là miêu tả bao nhiêu huy hoàng, trong mắt bọn hắn, đáy lòng cũng bất quá là chỉ là ghi chép mà thôi, cũng không có bao nhiêu chân thực cảm giác. Bây giờ trận đại chiến này, xem như triệt để bọn hắn đánh thức, ý thức được tự thân nhỏ bé. Dạng này trên chiến trường, thái ớt căn bản cũng không trọng yếu, không thành đại la, liền xem như 15 lựa thiên kiêu thì như thế nào. Bất quá pháo hôi mà thôi. Không sai, pháo hôi. Đối mặt có được mấy ngàn vạn thái ớt thượng cổ địa phủ, bọn hắn những người này, nói dậy hoa trên ấm, đều là lấy lòng. Nếu như không phải dựa vào cơ chế, để bọn hắn tại chiến trường bên trong đối với tử hồn có to lớn sát thương, nếu đổi lại là phía ngoài nói, hoàn toàn chính là một chuyện khác. Thế mà thật thắng. Giờ khắc này, Hắc Bạch Vô Thường cũng có chút đốc, mặc dù dự đoán qua rất nhiều, nhưng kết quả như vậy càng nhiều chỉ là tồn tại ở trong tưởng tượng, thực tế căn bản cũng không dám đi nghĩ như vậy. Dù sao, tử hồn một phương ưu thế quá lớn. Đồng thời, người sống bên này thế mà còn có phản đồ, có thể nói trừ địa lý bên ngoài, thiên thời, người cùng đều tại tử hồn một phương, thậm chí địa lý cũng tại dần dần hướng phía đối phương bên kia nghiêng. Kết quả, hết thảy tất cả lại bị một người, một cái chỉ là thái ớt, cho thay đổi. Bất quá nghĩ đến đối phương biểu hiện ra thực lực, có bảo vật, trong lúc nhất thời Tạ Tất An cũng nhịn không được hít vào một hơi. Kích động đồng thời, luôn cảm thấy có chút buồn nôn. Không hiểu có chút không nhịn được muốn đồng tình tử hồn cận thánh, vì một ngày này, đối phương chuẩn bị bao lâu, chờ đợi bao lâu, kết quả hết thảy tất cả, thế mà bị một cái đến chỗ này phủ chưa tới nửa năm người cho phá cục. Cái này nếu là cái thánh nhân, xem chừng đối phương còn có thể tốt thụ một chút. Chỉ là thái ớt, cái này đạp mã trên sinh lý liền không tiếp thụ được à, đến hình thành bao lớn bóng ma tâm lý. Tối thiểu, đổi hắn, hắn là nhất định chịu không được, cả người đều được bất ứ. Bất quá, bất luận thế nào, thắng liền tốt ta. Cứ như vậy, cũng coi là triệt để thở phào, mặc dù sau đó chuyện sẽ xảy ra cũng ít nhiều có chút bực mình, nên đón sự thượng cảnh giới thấp nhất địa phủ chi chủ, nhưng dù sao cũng so tử hồn nhập chủ địa phủ phải tốt hơn nhiều. Làm địa phủ sinh trưởng ở địa phương tồn tại, trật tự người giữ gìn, thực sự không có cách nào tiếp nhận địa phủ biến thành phản trật tự dị loại hang ổ đi thôi. Tạ Tất An nhìn thoáng qua Phạm Bồ Xá, chuẩn bị nên đón tân nhiệm phong đô đại đế. Thượng trung hạ tam phẩm âm văn đồng thời nắm giữ, còn có được đánh lui tử hồn xâm lấn phần này công tích, không hề nghi ngờ cái này gọi Lý Tố tiểu gia hỏa, đã xác thực có nhập chủ phong đô hết thảy điều kiện. Hắn ông trước, nghĩ đến cũng đầy đủ tấn thăng chính nhất phẩm. Ân. Phạm Bồ Xá nhẹ gật đầu. Bốn người nhảy lên một cái, hướng thẳng đến phong đô đại đế cung chỗ phương hướng mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, tử hồn bên kia cho dù có lại nhiều ý nghĩ, suy nghĩ, cũng chỉ có thể từ bỏ, mất đi bản nguyên, bọn hắn đã không có bất kỳ cái gì nhập chủ phong đô khả năng. Không riêng gì lần nữa xâm nhiễm độ khó tăng lên vấn đề, cùng cần đại lượng vấn đề thời gian. Bọn hắn còn phải đối mặt, phong đô có chủ vấn đề này. Mà cái này không hề nghi ngờ mới là địa phương đáng sợ nhất, phong đô một khi có chủ, coi như sẽ không như là trước đó như vậy, bị động phòng ngự, mà là có thể khởi xướng chủ động công kích. Nếu là phong đô đại đế còn tại, tử hồn căn bản không có xâm nhiễm địa phủ khả năng, một kia đều không có. Giờ phút này, phong đô đại đế cung, Lý Tố vẫn tại ở trong đó, hắn âm văn còn tại bị rèn đúc, gen, chỉ cần quá trình này cũng không có kết thúc, hắn tự nhiên cũng liền không có cách nào di động. Trước đó Tân Hỏa cờ ra ngoài đánh người, đó là đem hắn nhét vào nơi này, chính mình đi ra. Đối mặt kết quả này, Lý Tố chỉ có thể biểu thị chính mình rất nhức cả trứng. Nếu như không phải năng lượng bản nguyên cũng đem hắn bao trùm bao khỏa tại trong đó, đối với Tân Hỏa cờ hành vi, hắn tuyệt đối phải biểu thị kháng nghị. Bất quá, lúc này hắn cũng không có công phu suy tư những thứ kia, mà là một mặt ngoài ý muốn nhìn xem bản thứ ba nguyên kích hoạt sau đó không lâu, xuất hiện ở trước mặt hắn chí bảo. Sinh tử bộ. Nó lại xuất hiện ngay tại Lý Tố trước mặt. Thật lâu, hắn nhịn không được, không nói chút gì. Hắn có tự mình hiểu lấy, cũng không có loại kia người một nhà, hồng hoang tất cả chí bảo đều sẽ nhận hắn làm chủ, đặc biệt là trước mắt cái này sinh tử bộ, mặc dù nói như vậy rất kỳ quái, nhưng nó cùng Tân Hỏa cờ không giống với, cũng bởi vậy sau khi xuất hiện không nhúc nhích nhìn thấy chính mình, tương đương làm người ta sợ hãi. Ân. Đây là thứ nhất âm văn, ngươi xem một chút. Lý Tố ngẩn người, nhịn không được nhìn về hướng sinh tử bộ bên trên bay ra văn tự, viễn siêu tưởng tượng văn tự. Nhưng mà không chờ hắn thấy rõ ràng, văn tự liền động, trực tiếp liền đâm vào Lý Tố mi tâm, thật sâu khảm đi vào, chui vào hắn tủy não bên trong. A. Chẳng những do dự Lý Tố trực tiếp kêu rên đứng lên, loại cảm giác này liền phảng phất bị người dùng lạc hồng côn sắt tiến vào trong đầu một dạng. Tủy não tại chỗ liền quen. Không nhịn được ánh mắt một trận biến thành màu đen, hết thảy tất cả trở nên mông lung. À, không có ý tứ, lĩnh ngộ hạ trung thượng tam phẩm âm văn sau, nhất phẩm âm văn cũng không cần ngộ, nó vâng. Đúng rồi, địa phủ, thiên đỉnh, thần thoại, vận mệnh. Ngươi, thật không? Chương 949, đâu bực cũng xảy ra chuyện rồi chương 949, đâu bực cũng xảy ra chuyện rồi nô. Không biết đi qua bao lâu, Lý Tố nhất mặt trắng bệnh mở ra ánh mắt của mình, cảm giác cực kỳ khó chịu. Vậy liền phảng phất uống rượu uống đến ngất đi sau tỉnh lại một dạng, trời đất quay cuồng, đầu óc cùng thân thể ở giữa liên hệ bị cắt đứt, cả người đều ở vào hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng trạng thái. Dù là thái ớt tu vi, cũng đầy đủ dùng một hồi lâu mới khôi phục tới. Ân, xa lạ trần nhà. Cảm giác này, thật sự là rất lâu chưa từng có. Bất quá, đáng chết, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Duy nhất nhớ kỹ chính là hắn kích hoạt lên bản thứ ba nguyên, âm văn đã thức tỉnh, đằng sau hết thảy, đầu óc rối tinh rối mù. Điện hạ. Không đợi Lý Tố mở miệng, một đạo thanh âm ngạc nhiên vang lên. Là Triệu Minh, Tiệt giáo nhị sư Minh, hắn ngay tại một bên, nhìn thấy Lý Tố tỉnh lại, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Lý Tố hít một hơi, hơi nghi hoặc một chút nói ta đây là. Điện hạ đã hôn mê một ngày, âm hồn thắng lợi qua sau, tất cả chúng ta liền bị trực tiếp đưa đi ra, về tới Phong Đô trung thành bên trong, điện hạ cũng tại, nhưng không biết vì cái gì lại hôn mê bất tỉnh. Triệu Minh lập tức đem biết tình huống nói ra. Trung thành. Lý Tố trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù đầu óc vẫn như cũ rất loạn, nhưng chuyện lúc trước nhớ kỹ rất rõ ràng. Trực tiếp trở lại trung thành, không phải nội thành. Đối với tất cả mọi người trực tiếp được đưa về trung thành, nội thành nó trực tiếp biến mất. Biến mất? Không, có lẽ không nên nói biến mất. Một bên, có người mở miệng, phải nói phảng phất chưa bao giờ tồn tại qua. Lý Tố ngơ ngác một chút, bởi vì cái này người mở miệng cũng không phải là Tiệt giáo đệ tử, mà là Tây Thiển giáo Thái Ức đạo tử, Bách Lý Kinh Tả. Không có tồn tại qua. Ân, nguyên bản Phong Đô là một cái phi thường kỳ lạ kết cấu, ngoại thành, trung thành, nội thành riêng phần mình tại một chỗ, phảng phất ở vào ba cái khác biệt mặt tầng một dạng, bây giờ khôi phục thành ngoại giới thành trì bình thường bộ dáng, ngoại thành cùng trung thành đều tại trên một mặt phẳng, biến thành một cái hình tứ phương, nhưng nội thành vết tích lại hoàn toàn biến mất. Lần này mở miệng chính là Quỷ Phương Tố, Quỷ Môn Thái Ức đạo tử. Không riêng gì nội thành biến mất, địa phủ bên trong tất cả âm hồn cũng đều biến mất, âm văn mặc dù còn tại, nhưng trừ cái đó ra hết thảy tất cả đều không có, nếu như không phải chúng ta trước đó trải qua, chỉ sợ đều muốn coi là Phong Đô nguyên bản là cái bộ dáng này. Lần này người nói chuyện là Trắng Lưu Hòa, Phật Môn Thái Ức đạo tử. Lý Tố nhịn không được luốt luốt mi tâm của mình, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Minh. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Kết quả, Triệu Minh lại là nhẹ gật đầu, trong ánh mắt ý tứ rất kỹ càng, bọn hắn ba nói không sai. Không phải, ta mẹ nó hỏi là cái này sao? Ta hỏi là vì cái gì ba nhà đường lại ở chỗ này a? Mặc dù trước khi nói hợp thành một cái tứ phương đồng minh, nhưng này chỉ là nhằm vào Hắc Sơn giáo, nhằm vào Tử Hồn mà thôi. Tử Hồn đánh bại, Hắc Sơn giáo càng là thất bại thảm hại, dù sao căn cứ âm hồn bên kia lấy được tin tức, đối phương còn lại không sai biệt lắm 1500 cái thái ớt đệ tử đều ngọc nát. Mất đi đại địch phía dưới, giữa song phương quan hệ, tự nhiên cũng phải trở lại lúc ban đầu không phải. Mặc dù trên thực tế trước mắt ba nhà cùng Lý Tố đều không nhỏ quan hệ, hắn nắm giữ lấy linh hồn, Ngọc Thanh, Phật Môn đạo thống truyền thừa, nếu không phải Tiệt giáo nhanh chân đến trước, đi nhà kia vấn đề cũng không lớn. Nhưng thần thoại giới trước mắt sự thật chính là, mấy đại dạy ở giữa cũng không có tốt đến mức có thể nói là người một nhà tình trạng. Cũng không thể chờ mong mọi nhà đều như cùng người dạy bên kia đối với hắn một dạng đi. Tiểu tử ngươi liền không sợ bọn họ đột nhiên bạo khởi, đem ngươi nhà điện hạ cho cắt. Điện hạ, ngài tại lúc hôn mê, địa phủ đại mạc bắt đầu co bảo, bây giờ vẹn vẹn chỉ duy trì lấy làm trung tâm ngàn dặm tà hữu đường kính, đã có thể tự do ra vào, cùng trong ngoại giới đoạn liên hệ cũng lại lần nữa đáp lại lên. Triệu Minh tựa hồ cũng hiểu rõ ra, hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng. Lý Tố nhất giật mình, không thể nghi ngờ tin tức này để hắn có chút động, dù sao hắn mặc dù đánh lùi Tử Hồn, nhưng cũng không có thu hoạch được Phong Đô đại đế thần vị mới đối, không có thần vị kia tự nhiên không cách nào khống chế Phong Đô. Không chỉ có như vậy, nếu đại mạc đã mở ra, đại giáo cao tầng tự nhiên cũng liền có thể tiến hành chỉ huy, tam giáo thái ớt đạo tử không thể nghi ngờ liền càng thêm không có lý do gì ở chỗ này mới đối. Lập tức, một cái vô cùng không tốt khả năng xuất hiện ở Lý Tố trong đầu, bên ngoài xảy ra chuyện. Đúng vậy. Triệu Minh nhẹ gật đầu, không chỉ là địa phủ, thiên đình cũng xuất hiện. Lý Tố Nhất ngốc, con mắt không khỏi trừng lớn, mấy cái ý tứ. Chúng ta cũng là vừa mới biết, địa phủ xuất hiện đem toàn bộ Tây vực đều phong tỏa đi vào đồng thời, đông vực bên kia thiên đình cũng đột nhiên xuất hiện, không giống với địa phủ, thiên đình trực tiếp đem đông nam tây bốn vực cùng một chỗ bao phủ đi vào. Bách Lý Kinh tả thở dài, mở miệng nói, cùng chúng ta bên này khác biệt, thiên đình bên kia vấn đề rất lớn, phi thường lớn. Bên kia cũng xuất hiện như cùng chết hồn bình thường chủng tộc, nhưng không giống với chính là bọn chúng số lượng rất nhiều, khoảng chừng 33 cái, đồng thời mỗi cái tộc đàn đều cường đại dị thường. Không chỉ có như vậy, Hắc Sơn lão tổ càng là hiệp đồng yêu đỉnh đế tôn như phản thần thoại giới 8 đại dạy, gia nhập đối phương, cùng một chỗ nhằm vào thần thoại giới sinh linh. May mắn các thánh nhân phản ứng đầy đủ nhanh, bọn hắn liên thủ đúc lên vượt ngang ước vạn giảm tường thành, trước tiên tạm thời đem những cái kia đột nhiên xuất hiện tộc đàn ngăn cách ra, cùng đối phương thánh cảnh lẫn nhau ngăn được. Mà 7 đại dạy đến cực điểm đại la toàn bộ đều lên cái kia vạn giảm tường thành, cản trở đối phương đại la, đem đối phương cường giả phủ kín tại chỗ sâu. Vậy mà mặc dù như thế, hơn phân nửa thiên đỉnh đều tại đối diện trong tay, đặc biệt là cái kia cùng trời đỉnh cùng nhau xuất hiện thiên đỉnh 36 cung, cơ hồ toàn bộ đều bị đối phương chiếm cứ. Mặc dù bên kia không giống địa phủ bên này hoàn toàn cùng ngoại giới tách ra liên hệ, có thể nghĩ muốn liên lạc với thật là khó khăn vô cùng, chỉ có thể ngẫu nhiên truyền ra một chút tin tức. Bây giờ toàn bộ thần thoại giới đều lâm vào hỗn loạn, thánh nhân đại la mặc dù ngăn cản lại đối diện, nhưng cũng vây ở thiên đỉnh chỗ sâu, căn bản là không có cách liên hệ. Đông vực thiên đỉnh, Đông Xiển giáo, Nhân giáo cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện hỗn loạn, bị chia cắt ra, hãm tại tầng cạn khu vực trong. Ngắn ngủi mấy lời, không hề nghi ngờ lượng tin tức không gì sánh được to lớn. Đặt tới Lý Tố hắn nghe xong qua đi, nguyên bản mộng bắt đầu, lần này trực tiếp ông. Cái này đâm meo, cái gì cất chó. Địa phủ đã rất giật, thiên đình thế mà cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Đã hẹn đi ra đến dạo chơi ngoại thành. Đồng thời, bên trong còn mẹ nó xuất hiện 33 cái cùng tự hồn bộ tộc giống nhau tộc đàn. Loại kia có thánh nhân tộc đàn. Cái này có ý tứ gì? Đây là đang nói hắn vừa đánh xong luyện ngục cấp độ khó bản kỳ thật chỉ là cái mở đầu. Tiếp xuống mới là chính ý. Đồng thời độ khó này tăng lên không cảm thấy quá mức nhảy vào sao. Ác mộng A-tu-la cấp. Không phải do Lý Tố không đậu đen rau muống lúc đầu nghe được có thể cùng bên ngoài liên hệ sau đó hẳn là có thể nghỉ ngơi một hồi dù sao trời sập cái cao đỉnh. Kết quả, lúc này tiểu nói này, tình cảm bọn hắn địa phủ một đợt này, trực tiếp thành thần thoại giới cao to. Lúc này Lý Tố hắn đã hiểu, triệt để minh bạch. La Long Phật Môn, Quỷ Môn, Tây Xiển giáo đường đều tại trong một gian phòng chất đống. Tình cảm, lâm thời tạo thành Tây Minh, bây giờ đã trở thành thần thoại giới lớn nhất tổ chức. Có được gần trăm thái ất, dưới tay mấy trăm triệu người, bao gồm toàn bộ Tây vực tất cả người tu hành, còn có thể không lớn. Mà có vẻ như, làm tiệt giáo đường, tăng thêm giờ phút này trong phòng Phật Môn thái ất đạo tử, Tây Xiển giáo thái ất đạo tử, Quỷ Môn thái ất đạo tử, ân. Tây Minh quản sự thường nhiệm toàn bộ mẹ nó vào chỗ. Vì cái gì đây? Rõ ràng lập tức trở thành thần thoại giới một phần tư khiên cầm, chính mình lại mẹ nó một chút cũng cao hứng không nổi. Ngược lại không gì sánh được ngạt thở. Loại này ngạt thở cảm giác đã không phải là bị người bóp lấy cái cổ, mà là bị treo ở trên sợi dây, phía dưới còn mất rồi hai người loại kia. Để cho ta thở một ngụm sẽ chết đúng không? Lý Tố cúi đầu, tâm tính có chút bạo tạc, đợi lát nữa, để cho ta trước nuốt một nuốt. Nhìn xem Lý Tố phản ứng, giờ phút này Triệu Minh bọn người đồng dạng một mặt cười khổ. Không kỳ quái Lý Tố phản ứng. Nói thực ra bọn hắn tâm tính cũng có chút nổ. Giảng quả thực phủ thắng lợi mặc dù có chút đột ngột, đặc biệt là nội thành biến mất, thập điện Diêm La, Ngũ Vương Bỉ Đế, Đông Nhạc Đại Đế, cùng Phong Đô Đại Đế 17 cái thần vị cũng không thấy để bọn hắn tương đương kinh ngạc, nhưng như cũng không nhịn được thở dài một hơi. Thật không dễ dàng, quá khó khăn. Kết quả, quay đầu một cái tạc đạn trực tiếp ném vào, bình tĩnh ao trực tiếp nhấc lên thao thiên cự lãng. Bọn hắn cũng không phải chưa từng va chạm xã hội, tâm tính cũng coi như thành thục, có thể đối mặt rõ ràng nguy hại đẳng cấp còn cao hơn qua địa phủ thiên đỉnh tình huống, có thể ngồi ở chỗ này, tâm tính không có băng, đã rất không tầm thường. Bây giờ, tin tức tốt duy nhất chính là thiên đình bên kia cùng địa phủ khác biệt. Không có nhiều như vậy đẳng cấp cao thái ớt tu sĩ, cũng sẽ không mẹ nó vô hạn phục sinh, dù là đối phương số lượng vẫn như cũ rất nhiều, lại tại theo một ý nghĩa nào đó nhưng lại làm cho bọn họ thật to nhẹ nhàng thở ra. Tối thiểu, lúc này bọn hắn như trước vẫn là chủ lực, mà không phải chiến trường phá hôi. Một hồi lâu, Lý Tố tốt xấu là vớt lên tâm cảnh của mình, ngẩng đầu nhìn về hướng mấy người, chậm rãi nói, các ngươi là thế nào dự định? Triệu Minh bọn người liếc nhau sau, Bách Lý Kinh Tà mở miệng nói, chúng ta thảo luận một chút, kết luận là trước hết nghĩ biện pháp ở bên kia thành lập cứ điểm. Sau đó tìm tới Thiên Đình, Nhân giáo, Đông Xiển giáo đệ tử, cùng lúc đó thu nạp bên trong thần thoại giới thượng trung hạ tam vực tu sĩ, trước càng hợp có thể tăng cường bản thân, tạo thành lấy đại giáo cầm đầu, đông tây hai vực liên minh. Chương 950, tự thân tình huống chương 950, tự thân tình huống Bách Lý Kinh Tả bọn người rời đi. Mặc dù định ra đằng sau việc cần phải làm, cũng không phải là nói lập tức liền muốn đi qua, trước lúc này còn muốn tiến hành chuẩn bị, cùng nhân viên phương diện an trí chờ chút, vấn đề không phải bình thường nhiều. Đặc biệt là tiến vào Thiên Đình ở trong chuẩn bị, không nói những cái khác chỉ là cứ điểm vật này, liền muốn tốn hao không ít thời gian. Tu sĩ cứ điểm, những vật khác không đề cập tới, trận pháp là nhất định sẽ có làm cứ điểm, tiến có thể công, lui có thể thủ, tương đương với một tòa cứ điểm, vô cùng trọng yếu. Mà thành lập trận pháp, cũng không nói làm hai khối tảng đá, vẽ mấy đạo tuyến coi như xong việc cần sớm chuẩn bị rất nhiều thứ. Tương quan vật liệu đá, cùng mấu chốt nguồn năng lượng đều cần chuẩn bị. Đúng rồi, nơi này vật liệu đá cũng không phải đơn thuần đất, lại hoặc là tảng đá, mà là dùng cho trận pháp bố trí, có được đặc biệt trận văn vật liệu đá, cần tinh tu thổ hệ trận pháp tu sĩ tốn hao không ít thời gian mới có thể chế tác được. Ngày này hàng đỉnh điểm, không thể nghi ngờ chính là thiên đình làm ra cái kia vĩnh hằng thạch bản thân có gần như không sẽ hư hại thuộc tính, tăng thêm khắc sâu trong đó trận văn, đủ để tạo dựng ra liền xem như đại la cảnh đều rất khó thời gian ngắn đột phá đại trận. Tại tăng thêm thiên đình công lược độ khó bản thân, không hề nghi ngờ cái này sẽ là một trận cần dài dằng dặc thời gian mới có thể hoàn thành trận công kiên, các loại vật tư không thể thiếu không nói, hậu cần phương diện cũng phải cao hơn. Chỉ là sơ kỳ chuẩn bị, tối thiểu liền cần 1 đến 2 năm tả hữu thời gian. Sở dĩ Tam giáo đường đều ở nơi này các loại lý tố tỉnh, trừ hắn có được thực lực cường đại bên ngoài, hay là trước mắt tiệt giáo cao nhất thân phận, thi hành kế hoạch muốn hắn gật đầu. Bây giờ đạt được trả lời, một đám người tự nhiên bắt đầu đi làm chuẩn bị. Nhìn xem tất cả mọi người rời đi, Lý Tố thường thường thở ra một hơi, từ trên giường ngồi dậy, dự định trước cảm thụ một chút tự thân tình huống. Vẫn được. Nương theo lấy pháp lực vận chuyển một vòng, mặc dù người hôn mê, nhưng hắn cũng không có trên tay. Thức tỉnh cộng minh âm văn cũng hoàn thành, tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, hóa thành màu xích kim xương cốt. Ba cái dao ánh sinh huy phía dưới, để Lý Tố linh hồn lộ ra cực kỳ bất phàm, không gì sánh được thần dị. Không chỉ là làn da, cơ bắp, xương cốt, linh hồn đại não vị trí cũng xuất hiện biến hóa kinh người. Nơi đó mọc ra như là thần kinh thứ bình thường, dọc theo đi ra, giao thoa tại Lý Tố linh hồn ở trong, kết nối với da của hắn, cơ bắp cùng xương cốt, triệt để trở thành một thể. Cảm giác rất đặc biệt. Không hề nghi ngờ mạnh lên linh hồn như là huyết đục bình thường, không gì sánh được tươi sống, tràn ngập khó nói nên lời lực lượng. Trình thể lực lượng tăng lên mặc dù kém xa Lý Tố đột phá thái ớt trung kỳ, tiến vào thái ớt hậu kỳ, hình thành 3000 nửa đường cường đại như vậy, lại tăng lên cực lớn hắn đối với siêu phàm hạt, đạo pháp thần thông phương diện mẫn cảm trình độ, đạo pháp vận dụng trở nên càng thêm dễ dàng, thánh nhân trí cao mang tới áp lực thấp xuống không chỉ một lần. Thượng trung hạ 3 đẳng cấp âm văn, tăng thêm duy nhất một cái nhất phẩm âm văn, triệt để thuế biến hắn, chủng tộc tính chất bên trên Lý Tố đã thoát ly nhân tộc hàng ngũ, có chủng tộc mới tính chất, quỷ tiên chi thể. Không hề nghi ngờ, chỉ là bộ thân thể này, trên cơ bản xem như Lý Tố hắn chuyến này địa phủ lấy được thu hoạch lớn nhất đi. Nói xong âm văn hiệu quả, Lý Tố ánh mắt lại tập trung vào chính mình tinh hệ phía trên. 117 ngôi sao giờ phút này quang mang ngàn vạn, bên trong nhưng gặp vô số tiểu đạo hội tụ trong đó, cơ hồ sẽ cực kỳ thứ hai tinh hệ đều bao trùm. Thái ớt hậu kỳ, quả nhiên bất phàm. Thực lực của hắn cơ hồ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên, dù là đã hôn mê một ngày này nhiều thời gian, cũng không dừng lại đến. Thời thời khắc khắc đều đang gia tăng lấy. Chủ yếu là nửa đường, chủ đạo. Cái này gia tăng nhanh nhất, không giống với tiểu đạo thời điểm thu thập, nửa đường là một lần lại một lần tạo thành. Thông qua không ngừng hấp thu thánh nhân công pháp cần có 6000 tiểu đạo ở trong cơ thể mình hoàn thành dung hợp, chính là trước mắt hắn giai đoạn này muốn làm việc. Nói khó, cũng khó. Nói đơn giản, cũng đơn giản. Đối với ngộ tính, tích lũy đến cực hạn, cảm ứng, tìm kiếm đột phá trước đó, cũng không lớn, chủ yếu vẫn là vấn đề thời gian. Hắn cần không ngừng hội tụ, chọn vẹn 18 triệu đầu tiểu đạo, mới có thể tạo thành một đầu bảy thánh trí cao. Dù là hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng hội tụ, cần thời gian vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, không phải 3 năm 7 ngày, lại hoặc là 30-50 thiên năng đủ hoàn thành. Tình huống trước mắt mà nói, cho dù một đầu nửa đường chỉ cần một ngày thời gian, muốn hoàn thành cũng đầy đủ cần 42000 thiên chi lâu. Nói cách khác chỉ là thái ớt hậu kỳ tích lũy, tối thiểu muốn 100 năm thời gian. Đương nhiên đối với thái ớt bản thân mà nói, điểm ấy thời gian không tính là gì, hai mắt nhắm lại, một hồi, 2-3 lần bế quan cũng liền làm xong. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận thái ớt tại giai đoạn này tích lũy, lấy 10 trong lửa phẩm tu sĩ làm thí dụ lời nói, chí ít cần 300 năm đến 1000 năm tả hữu. Cái này cùng đạo pháp có quan hệ, đạo pháp càng mạnh, cần thời gian liền càng lâu. Lý Tố hơn 100 năm này thời gian, trên thực tế quá nhanh cũng chính là hắn, biến thành người khác vạn năm đều không nhất định hoàn thành tích lũy, thu đến ngộ tính hạn chế. Giờ phút này hắn, thể nội có nửa đường 10 đạo. Bảy thánh trí cao đều như vậy, nói cách khác hết thể 70 đạo. Từ trên cảnh giới đến xem lời nói, hắn vừa vặn ở vào thái ớt hậu kỳ tầng thứ nhất. Tầng này cực hạn là 200 nửa đường, sau đó là 500, 800, 1100, mãi cho đến 2600 trở lên. Tổng cộng tầng 10. Không sai biệt lắm mỗi 3 tầng sẽ nên đón một lần thủy biến, nắm giữ đạo pháp thần thông sẽ đạt được một cái cự đại tăng lên. Nơi này tăng lên không phải đơn giản uy lực bên trên loại kia tăng lên, mà là tại trên kết cấu cường hóa, cũng chính là tăng lên sự chân thật của nó. Đơn giản điểm tới nói đi, Lý Tố giờ phút này dùng ra Chu Thiên kiếm, cái kia trên cơ bản chính là năng lượng kết cấu, đổ vào ý chí. Uy năng không thể nghi ngờ là to lớn, có thể tiêu hao cũng tương tự phi thường to lớn. Một khi năng lượng dùng hết, Chu Thiên kiếm cũng sẽ tùy theo cấp tốc biến mất, trước đó cấp cho tiệt giáo đệ tử sử dụng, đó là đem hội tụ chính mình hết đủ, lại còn gánh chịu lấy đạo tự thân quả, đây cũng là đối mặt tử hồn cận thánh thời điểm, hắn không có thi triển Chu Thiên kiếm lý do. Bây giờ theo nửa đường không ngừng tăng lên, đạo pháp thần thông sẽ bị rót vào thần thủy, không tại đơn thuần chỉ là năng lượng, sẽ hình thành ra kết cấu đến, có trường kỳ tính lưu tại hiện thực khả năng. Tiêu hao sẽ cực kỳ giảm xuống, giống nhau pháp lực, có thể càng nhiều thi triển, cùng càng nhiều gánh chịu. Đương nhiên, trở lên những này kỳ thật cũng không quá trọng yếu. Dù sao bước vào thái ớt hậu kỳ phía dưới, chân chính phải làm cho tốt chuẩn bị cũng không phải là nửa đường hội tụ, mà là không ngừng cảm ngộ 3000 nửa đường, thông qua 3000 nửa đường tiến một bước tăng cường cùng tăng lên tự thân đối với sở tu đạo pháp thần thông lý giải cùng nhận biết. Một bước này mới là trọng yếu nhất. Cảm ngộ sâu cạn, quyết định chính là viên mãn sau, có thể hay không thể biến, hoàn thành 3000 hóa một, không đại la chi cơ. Lĩnh ngộ ra đại đạo, là thành tiểu đại la cảnh tiêu chí, biểu tượng. Một bước này, mới là thái ớt hậu kỳ phiền toái nhất, cần có nhất đối mặt vấn đề. Dù là Lý Tố đặt vững vô thượng cơ sở, có được đáng sợ thiên phú, đối mặt đại la cảnh cái này chân chính trên ý nghĩa đứng tại thần thoại giới đỉnh cảnh giới, vẫn như cũ không dám có dù là một tia khinh thị. Đại la cảnh rất khó. Không phải vậy thần thoại giới đại giáo cũng không trở thành làm ra vạn năm chi chiến loại kia huyết tinh chém giết, đến bồi dưỡng hậu bối. Cảnh giới này, cơ hồ không có cách nào tiến hành chỉ điểm, hết thảy tất cả đều chỉ có thể nhìn ngươi tự thân, dù là thánh nhân công pháp cũng là như thế. Dù sao mặc dù công pháp giống nhau, nhưng giữa hai bên cấu thành công pháp đạo, lại cơ hồ rất khó một dạng. Liên như là người vân tay bình thường, 1000 người có là 1000 đầu vân tay, tối đa cũng chính là tham khảo, thông qua quan sát người khác đại đạo đến tiến hành học tập mà thôi. Dùng vài phút, xác định một chút tự thân tình huống sau, Lý Tố thở hắt ra đi ra, xuống giường. Hắn dự định đi bên ngoài nhìn xem tình huống, đặc biệt là thiên đỉnh tình huống bên kia. Không chỉ có như vậy, nếu có thể hắn dự định từ địa phủ bên này ra ngoài, một bên tích lũy nửa đường đồng thời, một bên chờ đợi thời gian trôi qua. Mảnh vỡ thế giới, nên đi giải quyết, trở về Tây Du, hoàn thành sau cùng công lược. Một ngày này, hắn nhưng là đợi rất lâu, rất lâu. Đúng rồi. Kỳ ca, ở đó không? Thế nào? Địa phủ bên này là tình huống gì? Ta nhớ được trước khi hôn mê sinh tử bộ tựa hồ xuất hiện ở trước mặt ta qua, nhưng nó nói cái gì, cũng không có quá nhiều ấn tượng, mặc dù thanh lý tử hồn, nhưng này cái cận thánh cũng chưa chết đi mới đúng chứ. Tự nhiên không có, mặc dù chết một lần, cao nữa là chính là thụ bị thương mà thôi. Tân hỏa cờ thanh âm vang lên, về phần lý do, sinh tử bộ trước đó không phải cùng ngươi nói sao. Nhiệm vụ của nó là trấn áp bởi vì địa phủ thất tự mà dẫn đến không cách nào bình thường luân hồi linh hồn, tránh cho hình thành sát khí, hóa thành lượng kiếp. Lý Tố khẽ giật mình, trong ánh mắt một vòng ngạc nhiên. Lời này ý tứ, tử hồn hẳn là sinh tử bộ tên kia tận lực bỏ mặc, bồi dưỡng đi. Chương 951, đại loạn hương vị. Chương 951, đại loạn hương vị. Vì để cho nó trợ giúp chính mình mà cố ý nuôi thả. Đối với Tân Hỏa Cờ trả lời, mặc dù có chút chấn kinh, nhưng cẩn thận hồi tưởng lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Sinh tử bộ từ xuất hiện bắt đầu, liền cùng hắn gặp được tất cả trí bảo cũng không giống nhau, phản ứng rất bình tĩnh, mặc dù cũng hiểu biết Lý Tố tình huống, lại có vẻ rất lãnh đạo. So sánh với thần phải giới, so sánh với hồng hoang, so sánh với ngoại tà, nó càng để ý là địa phủ, trấn áp cái kia vô số tuế nguyệt không ngừng tích lũy xuống linh hồn. Bởi vì chúng ta thắng, cho nên nó bung ra địa phủ a. Không phải. Tân Hỏa Cờ lắc đầu phủ định, nó nói thẳng, là cái kia tử hồn cẩn thánh, sau khi thất bại nó cũng không cam lòng, cho nên dự định hiến tế cả một tộc đàn muốn tiếp tục cướp đoạt địa phủ. Cho nên sinh tử bộ mới ra tay trấn áp đối phương, muốn để nó cùng thứ nhất tộc tiếp tục giúp nó giải quyết linh hồn tràn ra ngoài. Lý Tố nhịn không được sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc nói cận thánh tốt như vậy trấn áp sao? Nghe được Lý Tố lời nói, Tân Hỏa Cờ ngược lại càng thêm kinh ngạc, sinh tử bộ lại không có thụ thường, còn có địa phủ làm dựa vào, năng lượng sung túc, trấn áp cái cận thánh mà thôi, rất khó sao? Nghe Tân Hỏa Cờ lời nói, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, ánh mắt của hắn có chút tung bay, chí bảo trấn áp cận thánh rất đơn giản sao? Hoàn toàn không nhìn ra. Tiểu tử, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện thất lễ? Tân Hỏa Cờ tâm nhãn nhíu lại, giọng nói mang vẻ một tia không tốt ý vị. Lý Tố hào bất do dự lắc đầu, không có, làm sao có thể? Tân Hỏa Cờ thật sâu xem xét thứ nhất mắt, không đang nói cái gì. Lý Tố thở dài, có chút cảm thán nói, tình cảm tân tân khổ khổ, nóng đội doanh doanh mấy trăm ngàn năm tuế nguyệt cố gắng, thực tế một mực tại khống chế phía dưới. Đẩy cửa đi ra ngoài, Lý Tố lai đến gian phòng bên ngoài. Quả nhiên, không giống với lúc trước. Mặc dù trên đỉnh đầu vẫn tồn tại như cũ đại mạc, lại hiển nhiên rút lại so sánh với trước đó một chút không nhìn thấy đầu đại mạc, lúc này cũng chính là cái lồng, có thể trực tiếp nhìn thấy giới hạn. Âm khí nồng đậm độ cũng giảm xuống, thay vào đó linh khí, có đại lượng linh khí từ cạnh ngoài bị thổi lất phất tiến đến, đem toàn bộ phong đô thành đều cho lấp kín. Nồng độ cơ hồ là trước đó hơn gấp 10 lần. Lý Tố hắn nhảy lên một cái, cảm thụ một chút cái này chỉ còn lại có ngoại thành cùng trung thành phong đô. Người cơ hồ đều tại. Không riêng gì đại giáo, tây vực thượng trung hạ tu sĩ cũng tương tự tại, cũng không hề rời đi. Không chỉ có không hề rời đi, đã bắt đầu có thứ tự sinh sống đứng lên. Mặc dù nói có được linh khí, tu sĩ dường như rất nhỏ cần trực tiếp thu lấy đồ ăn đến gắn bó sinh mệnh, nhưng tình huống này thuộc về cảnh giới càng thấp, hiệu quả cũng liền càng thấp. Thiên tiên một chút, kim đan nói sẽ phục dụng đan dược, trúc cơ thì cần muốn mỗi ngày cố định ăn được một chút đồ ăn. Đương nhiên, không chỉ có như vậy. Mặc dù tu tiên giả đối thực vật yêu cầu số lượng không cao, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật cái gì đều không ăn, trên thực tế liền sẽ thái ớt tu vi, phần lớn người đều duy trì chính mình hay là người thời điểm thói quen, sẽ ăn bên trên một ít gì đó. Tỷ như nói rượu, đường một loại sản phẩm, vẫn rất có thị trường, cùng tiêu phí dục vọng. Bởi vậy, cho dù nói khoảng cách địa phủ kết thúc vừa mới hơn một ngày điểm, ngoài thành đã có thể nhìn thấy không ít thân ảnh, bọn hắn ngay tại đối mặt đất tiến hành khai khẩn, vung lòng địa phủ bùn đất, cùng lúc đó không chỉ trận pháp, xua tan lực trên bùn đất đại lượng âm khí, để nó biến đến thích hợp thực vật tăng trưởng. Đương nhiên, trong này cũng tồn tại một chút gieo xuống đặc thù thực vật người, dự định trực tiếp thông qua âm khí đến tiến hành trồng trọt. Không thể nghi ngờ, tương đương náo nhiệt. Nên nói thật không hổ là nhân loại, dù là đông vực phát sinh chuyện lớn như vậy, nên ăn cơm hay là ăn cơm, nên ngủ tiếp tục ngủ. Tối thiểu, hắn là không nhìn ra có bao nhiêu bối rối. Lý Tố nháy mắt, trực tiếp đi thẳng về phía trước, dự định đến đại mạc biên giới nhìn xem tình huống, tốt nhất là có thể trực tiếp mắt thường quan sát một chút thiên đỉnh tình huống, tránh cho tin tức không được đầy đủ ngoại ý muốn nổi lên. Điện hạ, cảm nhận được Lý Tố khí tức cùng động tĩnh, Thiệt giáo nhị sư Minh Triệu mình trước tiên phát hiện, hắn nhịn không được đi ra, mở miệng nói: "Ngài đây là?" Lý Tố cũng không có giấu giếm, ta dự định đi đại mạc biên giới nhìn xem, thuận tiện cũng nhìn xem đông vực tình huống bên kia, tìm hiểu một chút thiên đỉnh tình huống cụ thể, sau đó định tìm cái địa phương bế quan một đoạn thời gian. Triệu Minh suy nghĩ một chút, đã như vậy kính xin điện hạ cẩn thận một chút, đại mạc thu liễm qua đi, địa phủ giờ phút này chỗ khoảng cách ở vào tây vực chỗ sâu, cạnh ngoài 10 phần nguy hiểm, vài chỗ thậm chí đại la đều có thụ thương phong hiểm. Ân, ta đã biết. Lý Tố nhẹ gật đầu, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Lý Tố rời đi bóng lưng, Tiệt giáo nhị sư huynh nhìn thật sâu đối phương một chút sau, trực tiếp về tới chính mình vừa rồi chỗ trong phòng. Bên trong có không ít người. Giờ phút này, trước người bọn họ trên mặt bàn thả chậm chăng giấy, lít nha lít nhít viết vô số chữ nhỏ, ngay tại hiệp thương cái gì? Là trước kia nói cho Lý Tố kế hoạch kia, lúc này ngay tại đã định chi tiết, chú ý hạng mục chờ chút nội dung. Phật môn, quỷ môn, Tây Xiển giáo người đều tại, dẫn đầu đều là các nhà nhị sư minh, các nhà đường thì toàn bộ không thấy bóng dáng. Cảm nhận được Triệu Minh trở về, ba nhà Thái Ức nhị sư minh nhao nhao ngẩng đầu, lộ ra vẻ hỏi thăm. Khi thấy Triệu Minh trực tiếp lắc đầu, ba nhà Thái Ức nhị sư minh khỏe miệng không nhịn được kéo ra. Bây giờ bọn hắn bày ra cũng không phải việc nhỏ, mà là sau đó Tây Minh hành động đại phương châm, kế hoạch áp dụng cụ thể chi tiết, theo lý kế sách như thế, lãnh đạo tối cao nhất tự nhiên phải đem nắm phương hướng, thẩm tra chi tiết. Kết quả ngược lại tốt, thứ gia nhân đường, một cái không đến. Khổ bức lẫn nhau, tốt ta, quan hơn một cấp đệ chết người, lãnh đạo không đến bọn hắn còn có thể làm sao xử lý. Trước tiên đem phương án chi tiết làm xong, lại đi tìm người. Không có cách nào, đường có thể vung tay, bọn hắn cũng không dám, nhất định phải nhìn chằm chằm. Địa phủ đại mạc trước đó, Lý Tố lai rất nhanh, dù sao cũng liền ngàn dặm khoảng cách. Cùng trước đó không giống với lúc trước đó đại mạc đi đến cuối cùng, lại cho người ta một loại không có cuối cảm giác. Bây giờ vẹn vẹn chỉ là cách một tầng, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể tới. Không chỉ như này, giờ phút này đại mạc bên ngoài cảnh tượng cũng nhìn rõ ràng, không còn là bị triệt để che giấu. Bên ngoài không hề nghi ngờ là thần thoại giới Tây Bực, đồng thời vị trí này có lẽ còn là một cái tương đương hung hiểm vị trí, bầu trời ngay tại bên dưới lôi, màu đỏ như máu lôi, không ngừng đánh xuống, đại địa bày biện ra một mảnh cháy đen chi sắc. Từ ngoại quan bên trên nhìn, hẳn là thuộc về màu đỏ chót khu vực, mức độ nguy hiểm rất cao, bình thường Thái Ức chỉ sợ đều được xảy ra chuyện. Đương nhiên, hấp dẫn Lý Tố lực chú ý cũng không phải là phía ngoài lôi, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu lôi khu, nhìn về hướng xa trời, nơi đó tiên vân lượn lờ, chính từng điểm hướng phía bên này phát triển tới. May mà hắn cảnh giới đã là Thái Ức hậu kỳ, nhìn khoảng cách kinh người, có thể nhìn thấy năm ánh sáng bên ngoài khoảng cách. Bất quá y theo khoảng cách này, tạm thời là không cần lo lắng thiên đỉnh sẽ trực tiếp bao trùm đến đây, lấy mở rộng tốc độ, cùng giữa hai bên khoảng cách, hơn 10 năm bên trong là không đến được bên này. Lý Tố thở ra một hơi, đôi mắt hơi chớp động. Cũng không biết lão sư, học tỷ các nàng thế nào, trước đó thời điểm tựa hồ từng xuất hiện tại qua đông vực bên kia, cũng không biết không có xa vào đến thiên đỉnh mây cảnh ở trong. Mặc dù từ nơi này khoảng cách nhìn sang, thiên đỉnh mây cảnh hiện ra chính là tiên khí lượn lờ cảnh sắc, Lý Tố lại có thể cảm nhận được tại cái kia bao phủ tầng mây phía sau, tràn ngập khí tức vô cùng nguy hiểm. Một hồi hỏi thăm một chút Tiến Nhi các nàng, phải chăng có liên hệ phương pháp. Thần thoại giới đại loạn mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là một cái cực tốt thời điểm, vừa bạn đem người an bài đi vào. Sau đó đi trước một chuyến lối ra bên kia, nhân cơ hội này, cũng là thời điểm đem chuyện bên kia giải quyết triệt để. Địa phủ cùng trời đình xuất hiện, triệt để đảo loạn thần thoại giới cục diện, địa phủ phương diện tạm thời không đề cập tới, thiên đình tình huống bên kia rõ ràng tính nghiêm trọng vượt qua tưởng tượng, một loại bất bên, đại nạn lâm đầu khí tức ngay tại không ngừng tới gần. Lý Tố có loại dự cảm, tại triệt để hỗn loạn trước đó để lại vấn đề, nhất định phải xử lý sạch. Không phải vậy chỉ sợ sau này, hắn rất khó tại gạt ra thời gian. Suy nghĩ rơi xuống, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp đi ra đại mạc, tiến nhập cái kia rông tố ở trong, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chương 952, trở về cố thổ chương 952, trở về cố thổ Lý Tố tốc độ của hắn cực nhanh, cảnh giới lại lần nữa làm ra sau khi đột phá, thực lực phương diện tăng lên đặt chân một cái cực kỳ kinh người độ cao. Dù là không sử dụng đạo pháp thần thông, thuần túy thông qua nhục thân tiến lên, trong nháy mắt hắn liền phá vỡ vận tốc âm thanh, cũng sau đó một khắc đạt đến 10.000 mạch, tương đương với 340 vạn mét mỗi giây. 3.400 cây số mỗi giây. Vạn ly đối với hắn mà nói, đã chỉ là trong nháy mắt, một cái hô hấp khoảng cách. Đồng thời, cái này hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Nếu là mở ra thần thông, hắn có thể càng nhanh, tỉ như sinh mệnh trí cao bên trên phát động côn bằng chi lực, đặt chân tốc độ ánh sáng lĩnh vực, vấn đề không lớn. Hắn một đường đi nhanh, không ngừng hướng lên trời đỉnh tiên vân chỗ mà đi. Thiên đỉnh xuất hiện, mặc dù nói không phải một tin tức tốt, nhưng chuyện này với hắn mà nói, nhưng cũng giống như là có xử lý thần thoại giới bên ngoài chuyện thời cơ. Thánh nhân, cực hạn đại la đã đều lâm vào thiên đỉnh ở trong bây giờ. Thần thoại giới Lý Tố không nói không có địch thủ, tối thiểu có thể nghiền ép người của hắn, không có mấy người. Bình thường đại la cũng không được, dù sao trên tay hắn có được trí bảo. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, đối với Lý Tố mà nói, thật không cần bao nhiêu thời gian, một phút đồng hồ cũng chưa tới, Lý Tố liền lấy mạnh mẽ đâm tới phương thức, đến tiên vân trước đó. Cũng không có ngừng chân quan sát, vẹn vẹn chỉ là biến động phương hướng, Lý Tố bay thẳng đến sông lên tới. Hắn bắn bọn tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền đã tới thần thoại giới thiên cung. Nơi này, không thể không nói một chút thần thoại giới tình huống. Thần thoại giới, mặc dù có được vũ trụ tinh không, nhưng cũng không phải là nơi nào cũng có, muốn tiến về nơi đó, nhất định phải thông qua chỗ đặc thù đi qua, tương đương với hang ngầm động một dạng địa phương. Lý Tố tới địa phương, cũng là tương đương với một chỗ như vậy, một mảnh tinh không. Bất quá có chút đặc thù chính là, thần thoại giới sinh linh dù là biết được nơi đó tồn tại, cũng không có cách nào đi qua. Bên kia là một cái không gian đặc thù, nồng độ linh khí phi thường thấp, so thần thoại giới vũ trụ tinh không đều muốn thấp, thấp đến thậm chí đều không có biện pháp trèo chống tiên nhân tu hành tình trạng. Đồng thời thần thoại giới tu sĩ mặc dù ở chỗ này rất bình thường, một khi đi bên kia sẽ xuất hiện vấn đề, linh hồn sẽ không có cách nào thích ứng, không bao lâu liền sẽ bản thân chôn bụi. điểm này liền xem như thôn vệ vực ngoại huyết thực huyết đục cũng không có tác dụng. Vực ngoại huyết thực chỉ có thể tịnh hóa linh hồn của bọn hắn, giảm xuống thần thoại giới linh khí ở trong tự nhiên tự mang tà khí ô nhiễm mang đến ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên chỉ là điều này, đối với thần thoại giới tuyệt phần lớn sinh linh mà nói, đầy đủ chất quý. Dù sao, thần thoại giới loại này tự nhiên ô nhiễm rất đáng sợ. Theo thời gian cùng tu hành gia tăng mà không ngừng tích lũy, linh hồn sẽ dần dần hư thối, hỏng mất, như là thiên nhân ngũ suy bình thường. Cách mặt đất ước chừng 3 vạn dặm, cũng không cao, lấy trước mắt hắn tốc độ mà nói, cũng liền 10 giây đồng hồ vấn đề. Không đến 5 giây, Lý Tố liền cảm nhận được, chính mình phảng phất tiến nhập một không gian khác, cùng thần thoại giới khác biệt, nơi này linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống, siêu phàm hạt số lượng đang nhanh chóng giảm mất không nói, đạo vận ở giữa độ sinh động cũng đang giảm xuống. Phản ứng rất kém cỏi, phảng phất từ cao vĩ xuống đến đê duy bình thường. Bất quá, hơi cảm thụ một chút, ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao nơi này áp chế, so sánh với bản cổ thánh nhân trong ruột loại kia hoàn toàn khác biệt, phải tốt hơn nhiều. Mà Lý Tố, dù là tại loại này địa phương, một dạng cũng có thể tu hành, hắn nhục thân sớm đã tiến hóa, cùng phàm nhân hoàn toàn khác biệt, cho dù nói cấp thấp năng lượng, đồng dạng có thể hấp thu, tiêu hóa. Chớ nói chi là, địa phủ một nhóm qua đi, Lý Tố tại chủng tộc tính chất bên trên đã thoát ly người phạm vi, có thể trực tiếp hấp thu âm khí làm nguồn năng lượng. Mà rất hiển nhiên, bất luận âm khí hay là dương khí, mặc dù trên thuộc tính ở vào siêu phàm một bên, nhưng ở thế giới phổ thông bọn chúng vẫn tồn tại như cũ, chỉ là không có đủ thế giới siêu phàm loại kia thần dị. Tỷ như, tại thế giới siêu phàm âm khí có thể nuôi quỷ, thai nghén tà túy. Tại bình thường thế giới, âm khí nhiều lắm là khi sinh linh khó chịu, ở lâu sinh bệnh, cũng không phải là thực tế nuôi ra quỷ đến, nói cách khác hiếm khuyết siêu phàm nhân tố. Cho nên dù là nồng độ thấp xuống, đối với hắn ảnh hưởng trên thực tế thật không có bao nhiêu. Thông qua nhục thân cùng linh hồn, hắn làm theo có thể hấp thu, chuyển hóa ra cần năng lượng. Khoảng cách càng ngày càng gần, mắt thường đã có thể nhìn thấy cửa thông đạo. Đó là một cái không sai biệt lắm vạn mét tả hữu đường kính cửa hang, tia sáng không cách nào xuyên thấu trong đó, sâu không thấy đáy, kết nối với vùng đất không biết. Lý Tố cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền bật vào. Hắn ngửi được mùi vị quen thuộc, cửa hang chỗ sâu tản ra là hắn đã từng tới thế giới khí tức. Nhục thân cùng linh hồn đều cảm nhận được. Căn cứ hạ quốc ghi chép, đây là nhà hương vị, thai nghén tự thân cố thổ khí tức, rất tốt phân biệt. Một tiếng vang thật lớn, lần này Lý Tố cũng không có mất đi ý thức, tiến vào trong động khẩu hắn rõ ràng cảm nhận được không gian ba động, mắt thường càng là thấy được một đầu đường hầm to lớn. Đây là vách tường thế giới, tương đương với hai cái trứng gà đặt song song ở cùng nhau, bởi vì tiếp xúc quá gần quan hệ, một vị trí nào đó phát sinh va chạm. Bất quá không giống với trứng gà, vách tường thế giới bản thân là năng lượng, mặc dù bởi vì quy tắc khác biệt tồn tại mâu thuẫn tình huống, nhưng cũng bởi vì là năng lượng quan hệ, lại lẫn nhau hấp dẫn. Cũng không biết bên kia thế nào. Hỏa chủng kế hoạch mang đi phần lớn người, nhưng cũng lưu lại một bộ phận người. Thì như nói Chu Thúc bọn hắn, người lưu lại không ít. Bạch Tố các nàng là tại chính mình đằng sau tiến đến, có vẻ như sau đó còn phát sinh không ít sự tình, yêu tộc lại một lần hành động, nhằm vào địa tiên giới tiến hành quét sạch. Bất quá vấn đề cũng không lớn, Chu Thúc bọn hắn không có ở bên kia. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cảm giác mình đụng phải cái gì, Lý Tố khẽ giật mình, lấy lại tinh thần. Là kim loại, một loại nào đó máy móc, mục nát, bị hắn đụng xuyên, trực tiếp đưa đến một mảng lớn vỡ vụn. Phải biết một giây trước hắn còn tại loại thế giới cổ đại, lúc này đột nhiên xuất hiện kim loại máy móc, tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác đồ vật, lập tức có chút không quá thích ứng. Những này là thứ đồ gì? Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trừ ra bị chính mình đụng bể to lớn kim loại, bốn hướng còn có càng nhiều. Thông hướng thần thoại giới cửa hang đều bị ngăn chặn. Hắn thần thức vừa mở, trong nháy mắt bao trùm, trực tiếp trước mắt cái này to lớn kim loại bao trùm, quét hình. Lại là cái bóng. Lý Tố khẽ cho mày, mặc dù không quá nhìn hiểu, nhưng không hề nghi ngờ quả cầu kim loại này, khoa học kỹ thuật cảm giác rất đủ, trình độ cấp độ phi thường cao. Ai làm? Bên này mặc dù yêu tộc càng mạnh, nhưng rất hiển nhiên bọn chúng thuộc về tu hành mạnh, thiên khoa kỹ phương diện liền rất kéo hông. Không nói những cái khác, chỉ là yêu tộc Bát Vương đều ở tại núi Tạch Tạch bên trong liền minh bạch, đối phương cùng nói thiên khoa kỹ kéo hông, không bằng nói trực tiếp liền không có. Không đợi Lý Tố phản ứng, có cái gì ngay tại cấp tốc tới gần. Số lượng không ít, chọn vẹn mấy ngàn. Có phi thuyền, cũng có người bay thẳng đến, nói người không đối, phải nói là yêu quái hóa hình người. Rất nhanh, liền xuất hiện ở Lý Tố phạm vi tầm mắt ở trong. Khi thấy mục tiêu qua đi, Lý Tố lông mày càng phát ra nhíu chặt, bay tới đích thật là yêu, nhưng ở phi thuyền kia bên trong, không hề nghi ngờ là người. Đối phương tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Trong chốc lát, yêu tộc trên mặt lộ ra nét mừng, không nhịn được nở nụ cười. Lại có người đến đây, quả nhiên thần thoại giới bên kia xảy ra vấn đề sau, đều tuyển lấy trở về tránh né. Nhanh, kích hoạt tiểu chu thiên đại trận, không thể để cho hắn chạy, lần trước những thứ ngu xuẩn kia chính là để cho người ta chạy, bị làm thành huyết thực, đưa đi thần thoại giới. Cái kia yêu tộc không dằn nổi phất tay, mặc dù cao hứng có người tới, bắt được không hề nghi ngờ là một cái công lớn, nhưng lại sợ đối phương chạy mất. Trên thực tế không đợi đối phương lời nói rơi xuống, nhìn thấy Lý Tố trong nháy mắt, phi thuyền liền bắt đầu xúc tích năng lượng. Cơ hồ tại nó lời nói rơi xuống trong nháy mắt, mấy trăm chiếc phi thuyền liền trực tiếp phun ra bạch quang, năng lượng kinh người lao thẳng tới Lý Tố mà đến. Cũng không phải là đơn thuần pháo năng lượng, có thể cảm nhận được siêu năng ba động. Bạch quang đến Lý Tố xung quanh trong nháy mắt, liền trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành vô ngần điểm sáng, đem Lý Tố xung quanh bao trùm. Điểm sáng như sao, có thể cảm nhận được bên trong đặc thù ba động. Đây là trận pháp, có áp chế siêu phàm, dập tắt đạo vận lực lượng. Mặc dù tình thế trên kết cấu có chỗ khác biệt, nhưng Lý Tố hắn từng gặp, năm đó tiến vào thần thoại giới thời điểm, từng cảm nhận được qua. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mặc dù bị giản hóa, đương nhiên, dù vậy, uy lực vẫn như cũ không thể coi thường, chân tiên nếu là bị khống trụ, cũng sẽ bị áp chế lực lượng. Là địch nhân, không sai. Nhìn thấy Lý Tố bị xáo trụ, cái kia mở miệng yêu tộc miệng lập tức đã nứt ra, vui vẻ không được. Không phải do hắn không vui, bởi vì hạ quốc người càng ngày càng ít, đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, căn bản là không tìm được, lần trước bắt được một cái, đã là hơn mấy tháng trước đó. Nghe nói hạ quốc nhân sau cùng cứ điểm đã bị phát hiện trước mắt ngay tại lùng bắt, một khi công phá nơi đó, bên này thế giới này, cơ bản xem như triệt để đã bình định. Đáng tiếc hắn quan hệ không đủ, dự không lên cuối cùng này một lần xe tuyến. Một khi hạ quốc nhân triệt để không có, kế tiếp còn muốn thăng quan phát tài, không thể nghi ngờ sẽ rất khó. Bởi vậy, lúc này có thể gặp được một cái, cũng không hưởng công hắn chuyên môn gặp người thay ca, mỗi ngày canh giữ ở thần thoại giới lối ra phụ cận, chính là muốn chờ đợi xem, sẽ hay không có người tới. Không nghĩ tới thế mà thật bị hắn gặp được. Quả nhiên, lão thiên gia hay là chiếu cố chính mình. Ầm ầm. Một giây sau, cái kia yêu biểu lộ cứng đờ, đã thấy mục tiêu trên thân huyết khí bay lên không, leo lên ra vô số đáng sợ đến cực điểm thượng cổ dị thú, cái kia chân tiên đều có thể trấn áp đại trận không có đưa đến hiệu quả gì, liền bị trong nháy mắt xé rách. Không phải thật sự tiên. Trong lòng hắn phát lạnh, dáng tươi cười cứng ngắc. Chương 953, Tử Tinh chương 953, Tử Tinh yêu tộc, năm họ. Nắm nuốt mấy ngàn linh hồn, Lý Tố vuốt vuốt mi tâm, trở tay nhấn một cái đem những linh hồn kia ném vào dưới chân quỷ vực, nghe bọn hắn kêu rên đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Sẽ tiến về thần thoại giới điểm truyền tống gần quanh đích thật là yêu tộc làm cho, không, chuẩn xác mà nói hẳn là năm họ người làm cho. Giá y y, Thái Lương gia. Bọn hắn lưu lại không ít hậu duệ, thông qua nắm giữ kỹ thuật, bồi dưỡng được rất nhiều người, thông qua thiên khoa kỹ thủ đoạn dùng thời gian mấy năm, đem nơi này phong tỏa. Mục đích cũng rất đơn giản, trở ngại muốn đi vào người, bắt từ bên trong đi ra người. Nha Vương cũng không có ở chỗ này. Trên thực tế Lý Tố sau khi đột phá, Nha Vương liền rời đi. Đáng tiếc, trên tay yêu cấp bậc không cao, dù sao thực lực bất quá thần thông cảnh, đối ứng không sai biệt lắm là kim đan kỳ, ngay cả tiên nhân đều không phải. Sở dĩ dám ở chỗ này, chủ yếu lực lượng hay là đến từ cái kia vây khốn chính mình trận pháp. Cái kia không hề nghi ngờ là cái sát thủ giản, dù sao bất luận nhân tộc hay là yêu tộc, mặc dù đều tại thần thoại giới đột phá, có thể rất hiển nhiên cơ hồ đều là tiên nhân cảnh, chân tiên đều không có, huống chi thái ớt. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố cũng không dừng lại, hướng thẳng đến thông qua siêu hồn từ kim đan kia yêu tộc trong đầu trong trí nhớ lấy được đối phương cứ điểm bay đi. Khoảng cách cũng không xa, ước chừng một vạn dặm có hơn, nơi đó có một viên chết mất hành tinh. Điểm truyền tống nơi này linh khí rất không ổn định, cũng không có không khí, cũng không thích hợp trưởng kỳ ngốc người, tối thiểu tiên nhân cảnh trở xuống tu sĩ rất khó ở chỗ này đặt chân. Mà không hề nghi ngờ nơi này, tiên nhân cảnh không hề nghi ngờ là tuyệt đối cường giả, hạ quốc tiên nhân cảnh còn có thể thủ tại chỗ này, vì bảo hộ người hạ quốc dân an nguy. Nhưng muốn nói yêu tộc, tự nhiên không ai nguyện ý đợi tại địa phương cấp chim cũng không có này. Bình thường ở chỗ này tuần tra, giám thị lấy nơi này năm họ người, chết mất cái kia yêu tộc thuần túy là bởi vì từ yêu tộc bên kia đạt được tin tức ngầm, đồng thời có người từng trở về quan hệ, muốn ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Bắt không đến không quan hệ, bắt được liền kiếm lợi lớn. Bởi vậy, bọn nó đến Lý Tố. Ước chừng 3 giây, Lý Tố liền đã tới đối phương trong trí nhớ viên kia tứ tinh chỗ. Bán kính không sai biệt lắm có khoảng 3000 dặm, so kiếp trước mặt trăng còn nhỏ một chút. Đã bị hoàn toàn cải tạo, trên tinh cầu khắp nơi đều là đặc thù xi măng tu kiến nó phong ốc, còn có thể nhìn thấy đặc thù thủy tinh công nghiệp bao phủ khu dân cư, bên trong lui tới có thật nhiều người, cũng có yêu tộc. Cường giả có không ít. Thần thông cảnh số lượng rất nhiều, có kém không nhiều hơn ngàn, có người, cũng có yêu, mà pháp lực cảnh cùng võ đạo cảnh liền có thêm, phàm nhân ngược lại rất ít. Tại trong tử tinh đường, có một tòa kiến trúc to lớn, người nơi đó số nhiều nhất, đồng thời còn có ba đạo khá cường đại khí tức, vượt xa tất cả mọi người. Là tiên nhân cảnh. Chuẩn xác mà nói, là yêu tộc vương. Đứng tại tử tinh bên ngoài, Lý Tố sắc mặt rất nhanh trầm xuống, ánh mắt càng âm lãnh. Mặc dù khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần, cực kỳ khoa huyễn cảm giác, nam họ tại khoa học kỹ thuật phương diện trình độ không thấp. Nhưng rất hiển nhiên, đây là một cái để cho người ta buồn nôn địa phương. Bên trong có trại chăn nuôi, người nuôi dưỡng đại lượng người làm gia súc, làm đồ ăn. Đồng thời những người này bị phân làm mấy loại, có đơn thuần làm heo cho đến dạng cũng có xem như người đến nuôi, tiến hành giáo dục, truyền thụ tri thức, thậm chí còn có lịch sử, thậm chí còn mở ra một cái rất lớn không gian, làm ra chất lượng tốt hoàn cảnh. Có chuyên môn lớp học, Lý Tố đã từng học được qua tri thức cũng ở bên trong giảng dạy không nói, còn quyết tâm chuẩn bị mảnh vỡ thế giới, để bọn hắn tiến giai võ đạo cảnh, thậm chí pháp lực cảnh. Đương nhiên, không hề nghi ngờ những người này cũng là nguyên liệu nấu ăn, là đồ chơi, gia súc. Nó tác dụng, tự nhiên là vì thỏa mãn yêu tộc, thậm chí năm họ bản thân đặc thù khẩu vị. Trong nháy mắt, Lý Tố ngay cả quan sát đi xuống ý nghĩ cũng không có, hắn trong con mắt hiện ra phản chiếu, Ngọc Thanh đạo quả hiện hiện, bản cổ phiên hư ảnh hiện hiện. Giờ phút này, bên trong ngay tại phát sinh một trận vỡ kịch lớn. Một đôi minh muội, thiên phú phi phàm minh muội, trước đây không lâu mới từ gia viên bên trong bị mang ra ngoài, bọn hắn thỏa mãn điều kiện có thể làm cho người nhà đạt được tốt hơn chiếu cố cùng sinh hoạt đồng thời, chính mình cũng sẽ tiến về chiến trường, cùng cái kia đang chết yêu tộc, còn có nhân tộc tà giáo chiến đấu. Bọn hắn thiên phú phi thường tốt, đã tự tay đánh chết qua xâm nhập căn cứ địch nhân đã là pháp lực cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, mang theo đầy ngập nhiệt huyết, cùng đối với tương lai hướng tới bọn hắn, theo trước người cửa lớn mở ra, thể xác tinh thần đều bị đông cứng. Nguyên bản hòa ái dễ gần lão sư, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên nhìn xem bọn hắn. Vốn nên tiến vào cao cấp khu vực, an dưỡng tuổi thọ phụ mẫu lại bị treo ở trong đại điện, như là heo chó bình thường bị tẩy sạch sẽ, có người có yêu chính cầm đồ đao trên người bọn hắn khoa tay, thảo luận như thế nào ra tay mới có thể để cho bọn hắn chịu đựng lớn nhất thống khổ, mà không phải cấp tốc chết đi. Nương theo lấy chân tướng rơi vào trong hai, hai người như bị sét đánh, không thể tin, tâm linh phảng phất đều muốn bị đánh nát. Nhìn thấy huynh muội hai, tuyệt vọng không gì sánh được phụ mẫu giờ khắc này điên cuồng, bọn hắn không nhịn được gào thét, vẻn vẹn phát ra một tiếng. Chạy. Mà huynh muội kia hai, cũng sau đó một khắc đỏ trong mắt, phát cuồng hướng phía phụ mẫu bên kia bỏ tới, cái kia trừng lớn trong đồng tử, chảy ra chính là vô cùng vô tận hận ý, tức giận. Đối mặt một màn này, giờ phút này trong đại điện, ngồi tại đài cao tiên nhân cảnh yêu tộc lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Chính là cái này, liền phải là cái này. Lúc này mới có lực, lúc này mới đủ tỉnh. Một bên, nam họ nhân tộc mặt mũi tràn đầy linh loạn, không đúng gật đầu không ngừng, tại nghe xong tiên nhân an bài sau, quay người nhìn về hướng bị hai tên thần thông cảnh yêu tộc ngăn trở huynh muội đạo. Huyết nô, gieo họ đi, các ngươi vận khí không tệ, đại vương hôm nay tâm tình rất tốt, cấp cho các ngươi nhân tử. Sau đó an bài cho các ngươi đối thủ tiến hành chém giết, chỉ cần có thể giết chết một người, các ngươi liền có thể sống, giết chết hai người, cha mẹ của các ngươi liền có thể sống một cái, mà giết chết ba người các ngươi đều sẽ đạt được tự do. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, sáu người xuất hiện ở trong cung điện, bọn hắn bị xiềng xích nắm, thần sắc đã điên cuồng, diện mục không gì sánh được và mèo. Nhìn xem bọn hắn, huynh muội hai không nhịn được chấn động, nước mắt làm sao cũng nhịn không được rơi xuống. Mặc dù sáu người bên trong, bốn cái bọn hắn cũng không nhận ra, nhưng còn có hai cái bọn hắn là nhận biết biết đến. Đó là bọn họ tiền bối, là trước bọn hắn một bước rời đi trụ sở người, giống như bọn họ có được thực lực kinh người, mang theo người nhà cùng rời đi. A a a. Nhìn xem tình huống của bọn hắn, huynh muội hai như thế nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, chính mình trên thân tiền bối phát sinh cũng giống như mình sự tình. Huyết lệ lưu lại, hai huynh muội cừu hận đến cực điểm nhìn xem trên đài cao ngồi nhân vật đáng sợ, nhìn xem nó bên người cái kia hèn mọn nô bộc, phát cuồng bình thường người rủa, gào thét. Sớm muộn có một ngày, hạ quốc sẽ giết tới, mà các ngươi tất cả mọi người, hết thảy chết không yên lành, chết không yên lành. Nghe huynh muội hai lời nói, cung điện khí tức một trận, sau một khắc đáp lại bọn hắn chính là không gì sánh được to lớn tiếng cười, năm họ cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều đang cười. Hạ quốc sẽ giết tới. Hạ quốc tảo đều đã diệt vong, bây giờ cuối cùng những người còn lại cũng sắp bị tìm tới, một khi bọn hắn bị tìm tới, thế giới này đem không tại tồn tại cái gì hạ quốc. Bọn này ngớ ngẩn, thế mà đối bọn hắn giáo dục tin tưởng không nghi ngờ. Cười đã chưa? Đột nhiên, ngay tại cái này to lớn vô cùng trong cung điện, cực kỳ đột ngột chuyển đến một đạo thanh âm băng lãnh. Thanh âm, không riêng gì lạnh, còn rất lớn. Tiếng cười đều ép không được, trực tiếp truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, xuyên qua phế phủ, đâm vào trái tim. Dù là trên đài cao kia, giống như thần chi bình thường ba tên tiên nhân cảnh yêu vương, cũng nhịn không được con ngươi co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chỉ là thanh âm mà thôi, bọn hắn lại có loại linh hồn đều muốn bị đông chết cảm giác. Cầm đầu chi yêu, giờ phút này trên mặt lại không lúc trước như vậy cao cao tại thượng, nó cảnh giác không gì sánh được cho bên người hai người một ánh mắt sau, mở miệng nói, không biết vị đạo hữu nào đại gia quang lâm, còn xin hiện thân gặp mặt. Đạo hữu? Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha. Tiếng cười đang vang lên, thế giới tại chấn. Không phải là ảo giác, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được, tử tinh, dưới chân bọn hắn to lớn vô cùng tử tinh, đều đang chấn động, bị cái này đáng sợ tiếng cười chỗ chấn động. Vô số yêu tộc, vô số năm họ giờ khắc này không nhịn được thét lên, không phải là bởi vì tinh thần chấn động, mà là bọn hắn phát hiện huyết nục của mình đang động, lấy thoát ly bọn họ ý thức phương thức đang động. Tại hai huynh muội kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, năm họ cũng tốt, trước người bọn họ thần thông cảnh cũng được, nó huyết nục như nước chảy xuôi xuống tới, phản phất không có xương cốt. Nhưng người còn sống, mặc dù như là một bãi bùn nhão. Giờ phút này, những bùn nhão này đang thét đảo, thanh âm, con ngươi không nhịn được chút xuống nổi danh là kinh khủng cảm xúc. Xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đại vương cứu ta, đại vương cứu. Cao thái thượng đồng dạng hóa thành bùn nhão, năm họ không nhịn được hét dầm lên, hắn dùng hết thể lực lượng chuyển động ánh mắt của mình, nhìn về hướng thần trong con mắt chi, khẩn cầu trợ giúp của bọn hắn. Sau khi ánh mắt đi qua, thanh âm của hắn lại là im bặt mà dừng, ba vị đại vương trong đó hai cái, vậy mà cũng như hắn bình thường, huyết nục như là bùn nhão bình thường ngã nhào xuống đất, chỉ còn lại đến mạnh nhất nhục thân cũng đang không ngừng run run, không nhận khống chế của hắn. Cái này sao có thể? Cái kia năm họ con ngươi trừng lớn đến cực hạn, đáy lòng cũng sợ hãi đến cực hạn. Đây chính là đại vương, trong truyền thuyết tiên nhân, yêu tộc mạnh nhất tồn tại. Không đợi thét lên kết thúc, một tiếng ầm vang tiếng vang, tử tinh, có thể so với mặt trăng bình thường lớn nhỏ tử tinh, rốt cuộc không chịu nổi cái kia đáng sợ tiếng cười, nó vỡ vụn. Tất cả mọi người đều bị bại lộ đi ra, mấy chục vạn yêu tộc, mấy trăm vạn năm họ. Cũng liền tại lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc thấy được cái kia đáng sợ tiếng cười nơi phát ra, cái kia để cho mình nhục thân không tại thuộc về mình tồn tại. Đó là một người, vẹn vẹn bằng vào tiếng cười, liền có thể không gian vặn mèo hết thể người. Mà khi thấy được người kia, giờ khắc này, yêu tộc tiên nhân cảnh, duy nhất duy trì thân thể hoàn hảo tiên nhân cảnh, vốn là không gì sánh được hoảng sợ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hắn, trên mặt lộ ra không thể tin, hồn phi phách tán thần sắc. Là ngươi, Hạ Quốc Thiên Tiêu số 1. Chương 954, địa tiên thế gian chương 954, địa tiên thế gian tiên nhân cảnh yêu, là cái quân yêu. Đã từng lang vương, về phần mặt khác hai cái ngược lại là lạ lắm, căn cứ ký ức đi xem, hẳn là gần nhất không lâu mới tiến giai thành tiên. Bất quá, cũng không sao cả. Ngươi cũng tốt, yêu cũng được, trừ bỏ bị hắn có thể còn giữ lại, tất cả đều hóa thành một tấm thi thảm. Toàn bộ tiến hành đọc đến hồn phách sau, Lý Tố liền đối bọn hắn muốn đi hứng thú, đem thịt thảm mất hết chính mình bị vực bên trong. Hiện tại bên kia vượt qua một đoạn đầy đủ dài rằng giật lại sợ hai thời gian, mãi cho đến linh hồn bị hắn chí cao nghiền ép sạch sẽ, chân linh bị thôn phệ không còn. Làm xong hết thảy, Lý Tố quay đầu nhìn thoáng qua những người còn lại. Tâm linh xảy ra vấn đề đều bị hắn trực tiếp giải phóng linh hồn, nắm chặt quỷ vực bên trong, chờ lấy có một ngày linh hồn hắn cảnh giới chí cao đủ, trực tiếp đưa đi luân hồi. Còn dư lại chính là tâm linh bình thường, lại hoặc là coi như bình thường. Thì như nói đôi minh một kia, cùng cha mẹ của bọn hắn, không có cùng bọn hắn nói chuyện ý tứ, trực tiếp đưa tay đem bọn hắn cho thu, đưa vào phục ma điện bên trong, để ở trong đó người cùng bọn hắn đi trò chuyện. Về phần mình, Lý Tố ánh mắt nhìn về phía phương xa vô biên thâm không. Nơi này rất cô tịch, hoàn cảnh cùng loại với trong vũ trụ, lại cơ hồ không có tinh thần. Toàn bộ to lớn vô cùng thâm không, duy nhất có thể nhìn thấy chỉ có sơ qua phế tích, tuổi của bọn nó thay mặt cũng không giống nhau, một chút nhìn có mấy trăm năm, một chút lại có không sai biệt lắm hơn ngàn năm, còn có một số cổ đồng làm vật liệu lại mọc ra mảng lớn đồng xanh, sợ không phải trải qua trên vạn năm. Thông qua những kiến trúc này đó có thể thấy được, thế giới này từng có nhân loại văn minh chỉ sợ không chỉ một, mặc dù tàn phá công trình kiến trúc phong cách không kém nhiều, nhưng lại có thể thông qua bộ dáng cảm nhận được nó văn minh phong cách vẽ không giống với. Còn nhớ ký tiệt giáo lúc ấy, hồng tụ các nàng từng nói với chính mình, liên quan tới vực ngoại nhân tộc cùng tam giáo tiếp xúc hiện thực. Cùng bàn cổ phiên đã từng nâng lên, trước đây tồn tại cùng mình nghĩ thông suốt thánh nhân truyền thừa người thừa kế. Thần thoại giới trăm vạn năm tuế nguyệt, nơi này vùng tinh không này hẳn là đã từng xuất hiện không ít nhân loại văn minh. Đáng tiếc năm tháng trôi qua quá lâu, trong thâm không trừ vết tàn, không có ở lưu lại càng nhiều tin tức hơn. Lý Tố lần nữa di động, lần này tốc độ của hắn rất nhanh, vọt thẳng hướng về phía cái này sâu không thấy đáy to lớn trong thâm không. Muốn đi tìm tới đất tiên giới, còn có thế gian giới. Sau đó thông qua lương giới, định vị hạ quốc người lưu lại. Căn cứ vừa rồi đọc đến ký ức, một tốt, một cái hỏng. Tin tức xấu là bên này không gian yêu tộc từ đầu đến cuối không có đình chỉ tìm kiếm người hạ quốc, bọn chúng lấy địa tiên giới làm cứ điểm, những năm qua này vẫn luôn đang không ngừng tìm kiếm, đồng thời phát hiện dấu vết để lại. Tin tức tốt là Chu Thúc bọn hắn rất cẩn thận, lẫn mất rất xa, mặc dù xảy ra chút đường rẽ, tổn thất mấy cái cứ điểm nhỏ, chủ yếu vị trí chỗ cũng không có tìm tới. Đương nhiên, dạng này bị mắt trốn tìm đối với hạ quốc bên này mà nói, rất bất lợi. Đặc biệt là gần nhất, thần thoại giới bên kia có người trở về, mặc dù mặt ngoài xem bọn hắn là chạy mất, nhưng trên thực tế một tấm lưới đã mở ra, liền chờ đối phương tiếp xúc. Cũng không biết người trở về là ai, hẳn không phải là lao sư các nàng. Dù sao ban đầu ở thông thiên đạo thời điểm cảm giác liền rất rõ ràng, lúc ấy lao sư đã thành tựu cảnh giới thái ất, thực lực tương đương kinh người, lấy trước mắt yêu tộc mà nói, trừ chính mình tiến vào thần thoại giới sau liền trở nên thần bí, gần như không tại xuất hiện tại mặt người trước nha vương bên ngoài, yêu tộc phương diện hầu như không tồn tại có thể cùng lao sư nàng một trận chiến đối thủ. Không thể nghi ngờ, các nàng có rất lớn khả năng hàm thân tại thiên đỉnh mây mù ở trong, bị động tham gia đến thần thoại giới đại giáo cùng trời đỉnh dị tộc trong chiến tranh. Phải nắm chặt. Đợi xử lý xong chuyện bên này qua đi, liền lập tức trở về thần thoại giới, nếu có thể đi trước một chuyến mảnh vỡ thế giới, trước đem Tây Du nửa hiệp sau hoàn thành, sau đó chính là Thiên đỉnh Tiên Vân chuyện bên kia. Nghĩ tới đây, Lý Tố không chỉ có chút đầu đau, sự tình quá nhiều, đều chen ở cùng nhau. Buồn bực nhất chính là vạn năm chi chiến là không có cách nào tiếp tục nữa, đây chính là đại cơ duyên, lấy thực lực của hắn tiến về chém giết, sau khi ra ngoài trở thành đại la cảnh trên cơ bản xem như chuyện chắc như đinh đóng cột, một khi trở thành đại la, thần thoại giới cũng tốt, bên này cũng được, xử lý không thể so với thái ớt thuận tiện được nhiều. Bây giờ dạng này, chỉ là thái ớt hậu kỳ nửa đường cửa này, liền phải thẻ hắn không ít thời điểm. Dù là một ngày hình thành một cái, cũng muốn trăm năm lâu, đôi này từ bắt đầu tu hành đạo bây giờ, trước sau cộng lại 10 năm cũng chưa tới Lý Tố mà nói, thật sự là quá lâu, quá lâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, dù sao dự định bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành xử lý. Mặc dù cảnh giới thái ớt kém xa đại la cái này mong muốn, nhưng cường độ bên trên coi như có thể, tối thiểu tại mảnh này thâm không, cảnh giới thái ớt cơ bản đầy đủ. Một bên tiến lên, Lý Tố hắn một bên không ngừng nổ vang thần niệm. Để ý thức như đồng thanh đợt bình thường bạo tạc ra ngoài, dùng cái này tiến hành định vị, tìm kiếm địa tiên giới tồn tại. May mà tốc độ của hắn rất nhanh, linh hồn cũng đã trải qua thủy biến, một lần cảm ứng, phạm vi cực kỳ xa xôi, phạm vi cơ hồ tiếp cận 10 vạn dặm chi cự, tăng thêm tốc độ của hắn, lấy cái này thâm không lớn nhỏ mà nói, nhiều nhất mấy ngày, hẳn là có thể hoàn thành định vị. Cùng lúc đó, thế gian giới chỗ. Theo hạ quốc hỏa chủng kế hoạch khai triển, tăng thêm yêu tộc từng phái người lại tới đây, tiến hành qua một lần địa thảm thức hủy diệt, lớn như vậy trong không gian, hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có bóng người dấu hiệu. Không, cũng không thể bảo hoàn toàn không có bóng người. Giờ phút này phương trong thế giới tồn tại đại lượng côn trùng, bộ dáng như là con rán, toàn thân huyết hồng, cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. Là hạ quốc tam thai một trong trung triều, mẫu trùng chiếm cứ nơi này, đem toàn bộ thế gian giới đều biến thành xảo huyệt của mình. Mà ở tại cách đó không xa, địa tiên giới, so sánh với cuối cùng trước khi đại chiến, nơi này phát sinh tương đương biến hóa cực lớn. Yêu tộc số lượng đại giảm, đặc biệt là bát vương chủng tộc gần như không gặp tung tích. Tại toàn diện thắng lợi qua sau, cả tộc tiến hành di chuyển, đi đến thần thoại giới. Bây giờ thống trị nơi này là đi sau chủng tộc, con giết tinh, bọ cạp tinh các loại. Vẹn vẹn chỉ ở bát vương tộc đàn dưới thực lực, trừ bọn chúng bên ngoài còn có năm họ, kỳ thật cũng không tính năm họ. Dù sao trong đó ba nhà Trần, Nguyễn, Trịnh Tam gia theo trận chiến kia cơ hồ bị diệt, còn lại hậu duệ thì gia nhập Hạ quốc. Trên thực tế bên này chỉ còn lại có hai họ Thái Hòa Ta Y Lìa. Sau này bọn hắn phát triển đồng dạng không sai, không có lẽ đã không thể dùng bọn hắn để hình dung, hẳn là dùng bọn chúng. Hai tộc này đã từ bỏ nhân loại thân phận này, một cái dung hợp nha vương huyết dịch, một cái càng là dung hợp bầy yêu máu, đã triệt để dị biến, trên gen đã không tính người. Bọn chúng phát triển cũng không tệ lắm, mặc kệ là tu hành, còn có khoa học kỹ thuật phương diện. Bây giờ tìm kiếm Hạ Quốc quân chủ lực chính là bọn chúng không thể nghi ngờ, cung cấp rất nhiều thiết bị cùng thủ hạ. Địa tiên giới bên này là đại bản doanh, dụng cụ đều ở chỗ này tiến hành chế tác, sau đó mang đến thâm không. Giờ phút này, địa tiên giới bên này ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Tham dự chính là địa tiên giới tân nhiệm Bắc Vương, ra hai họ bên ngoài, còn lại toàn bộ đều là người mới. Đương nhiên, thực lực không tệ, cùng đời trước Bắc Vương giống nhau, đều là tiên nhân cảnh giới, đồng thời thực lực cũng đều ở trên trời tiên hậu kỳ tình trạng, không thể nghi ngờ so với trước đó, ngược lại mạnh mẽ hơn không ít. Thế gian giới bên kia có động tĩnh sao? Không có, mấy năm trước liền chuyên môn dẫn trùng mẫu đi qua chú tổ, bây giờ nơi đó cơ hồ trong trong ngoài ngoài trụ đầy côn trùng, có động tĩnh đều sớm bị phát hiện. Không sao, môi nhử đã đưa lên, người cũng đi theo, trừ phi bọn hắn không xuất hiện, chỉ cần thò đầu ra liền có thể đóng đinh. Hiện tại chúng ta phải đối mặt là một vấn đề khác, Tà Ý Điệp, đã nhiều năm ngươi đến cùng làm rõ ràng không có. Đến tột cùng là ai đang tập kích chúng ta bộ tộc? Có yêu vương mặt mũi tràn đầy phẫn nộ mở miệng, nhìn về hướng một bên làm lấy cái kia không người không thú không quỷ người nói, những năm qua này tổn thất không ít người, đến cùng có hay không kết quả? Bị điểm danh Tà Ý ánh mắt hơi di động một chút, nó bây giờ bộ dáng rất kỳ quái, như là một bãi bùn não, mọc ra các loại khí quan, nếu như không phải tư duy vẫn như cũ vẫn tồn tại, chỉ sợ đều sớm bị xem như dị vật dọn đẹp. Hai đại họ, thái họ còn tốt, là yêu hóa, đồng thời tộc nhân không nhiều. Về phần cái này Tà Ý Ý, liền rất để yêu kiêng kỵ nó phân thân quá nhiều, đồng thời đều có vấn đề, linh hồn đục ngầu không gì sánh được, không giống nhân tộc người tu hành đồng thời, cũng không giống yêu, ngược lại như là biến dị nào đó bình thường, làm cho không người nào có thể an tâm. Ngược lại là tra ra một ít gì đó. Thanh âm có nam có nữ, khàn khàn, bé nhọn, mềm mại, vũ mị, hùng hồn, nặng nề. Phản phất trên trăm loại thanh âm kẹp cặn bã ở cùng nhau, chỉ là nghe được tránh ra miệng, không ít người liền nhíu mày. Giảng thật, bộ tộc này rất buồn nôn, nếu như không phải năm đó lập xuống ước định, cùng Tà Ý Ý bộ tộc khoa học kỹ thuật tương đương lợi hại, địa tiên giới yêu tộc đều sớm không có cách nào dễ dàng tha thứ. Tà Ý thì không có để ý, nó đánh ra một cái hình ảnh. Nương theo lấy hình ảnh phát ra, có thể nhìn thấy bên trong có yêu tộc xuất hiện, bị một loại nào đó lực lượng quỷ dị đánh giết, lại không nhìn thấy người đạo thủ, lại hoặc là vật thể. Hình ảnh có rất nhiều, chỉ là trực tiếp quan trắc liền tiếp cận mấy chục lần. Mà trừ thực tế hình ảnh bên ngoài, còn có một tấm bản đồ, phía trên ghi chú xảy ra chuyện địa phương. Đầu tiên có thể xác định, xuất thủ đồ vật thực lực đang mạnh lên, đồng thời nó cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, mà là thật lâu trước đó liền xuất hiện, chỉ bất quá ngay từ đầu rất yếu, bây giờ đã cho thấy có thể đánh giết thần thông cảnh sơ kỳ yêu tộc. Sau đó là số lượng, mặc dù đều rất quỷ dị, nhưng trên thực tế yêu tộc tiểu chết cũng không phải là một loại, mà là hai loại, nói cách khác đánh lén đồ vật, không phải một cái, là hai cái. Cuối cùng, thì là phạm vi, cái thứ nhất phạm vi là lấy đã từng hạ thành làm trung tâm, mà đổi thành một cái thì là nơi này, không biết các vị phải chăng nhìn quen mắt. Nương theo lấy Tà Ý Ý đưa tay tại trên địa đồ vẽ hai cái vòng, rất nhanh còn lại yêu tộc lông mày trực tiếp nhíu chặt. Hạ thành bên kia tạm thời không đề cập tới, chủ yếu là một địa phương khác, nơi đó cũng không phải cái gì dễ thấy, lại hoặc là nơi trọng yếu, nhưng không hề nghi ngờ bị mọi người tại đây biết. Hạ quốc người mạnh nhất tộc, Trương Bộ Trường liền chết ở nơi đó, bị Nha Vương lấy Chu Thiên đại trận vây giết. Không chỉ có như vậy, lại nói Hạ thành, bên kia cũng tương tự chết qua một vị Hạ quốc cường giả, Hạ quốc quân bộ nguyên soái, vì ngăn chặn yêu tộc, cho Hạ quốc tranh thủ thời gian, cũng tương tự chiến tử tại nơi đó. Đám người hơi nhướng mày, một người trong đó mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì? Mảnh vỡ thế giới có bao nhiêu kỳ chân dị bảo? Không ai biết được, mà thần thoại giới có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, liền càng thêm không ai biết được, nhưng mà hai địa phương này, bọn hắn đều từng đi qua. Mà không hề nghi ngờ bất luận là mảnh vỡ thế giới hay là thần thoại giới, đều có cho dù bỏ mạng cũng có thể sống tới cường đại kỳ vật. Nhìn xem trầm mặc không nói đám người, Tà Ý thản nhiên nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, mặc dù nói chỉ là một chút xíu khả năng, nhưng nếu nơi này phát sinh sự tình thật cùng hai vị kia có quan hệ, là bọn hắn phục sinh dấu hiệu lời nói, các vị ta nghĩ các ngươi hẳn là đều hiểu a. Đây chính là Nha Vương tự mình hạ trận, còn dùng tới yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận mới thật không dễ dàng chấn áp, giết chết tồn tại. Nếu thật là cùng hai người này có liên quan nói, ta muốn các vị hẳn phải biết sự tình sẽ có nhiều phiền toái. Một trận trầm mặc qua đi, có yêu vương mở miệng. Ngươi cần thứ gì? Các tộc toàn lực phối hợp, mặc kệ là có còn hay không là, đem vấn đề này giải quyết hết. Chương 955, gặp lại Huyền Hoàng Tháp. Chương 955, gặp lại Huyền Hoàng Tháp. Phi tốc tiến lên, không ngừng dò xét. Không thể nghi ngờ tại không có bất luận cái gì liên lạc công trình tình huống dưới, giống như to lớn như vậy thâm không ở trong, dù là tìm kiếm chính là địa tiên giới, vẫn như cũ không quá dễ dàng. Đáng tiếc, năm đó lúc rời đi cảnh giới quá thấp, lúc ấy đối với không gian nhận biết quá mức thấp kém, tự ly xa truyền tống chỉ có thể thông qua bản cổ phiên hỗ trợ mới được. Bây giờ trở về, thần thoại giới cửa vào mới thôi hắn ngược lại là tiến hành định vị, chỉ cần muốn, ai là đều có thể trở về. Nhưng muốn tìm tới địa tiên giới, không ai dẫn đường tình huống giới, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Thời gian không khô trôi qua, mảnh này thâm không, so Lý Tố trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, trọn vẹn chạy 3 ngày, hắn vẫn như cũ không thể tìm tới địa tiên giới vị trí chỗ ở, dù sao cũng là thâm không, đừng nói chứa được một cái hệ ngân hà, chính là chứa được một cái thái dương hệ, đều lớn đến kinh người. Cho dù nói chỉ tới Hải Vương tinh triều dài này, cũng có dòng dã 1 năm ánh sáng khoảng cách. Đây chính là lấy tốc độ ánh sáng chạy lên dòng dã thời gian 1 năm, khoảng chừng 9 điểm báo nhiều cây số. Nếu là lớn hơn một chút, mười mấy 20 năm ánh sáng lời nói thì càng đáng sợ. Cũng may hắn biết được địa tiên giới cùng thế gian giới hẳn là liền tại phụ cận, dù sao lúc trước thần thông cảnh hắn liền từ bên kia đã tới thần thoại giới cửa vào, bởi vậy ba cái ở giữa khoảng cách cũng không tính quá mức xa xôi, càng nhiều không phải khoảng cách vấn đề, mà là phương hướng vấn đề. Đáng tiếc thần thoại giới lối vào cũng không phải là cửa, mà là bất luận trên dưới trái phải đều có thể đi vào, rất khó làm rõ cụ thể phương hướng. Điểm này chính là trên tử tinh linh hồn cũng không biết, bọn hắn tới đi đi dựa vào là phi thuyền định vị, có tự động tọa độ, trừ ban đầu bên ngoài, cơ hồ mấy tháng mới có phi thuyền tới một lần, quá lâu. Về phần thông tin, khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, đây cũng không phải là mấy trăm mét, mấy ngàn mét, mà là khoảng cách mấy vạn dặm. Trừ phi ở giữa thành lập trạm cơ sở, không phải vậy căn bản không có cách nào trực tiếp thông tin. Mà một khi thành lập trạm cơ sở, ngược lại sẽ bại lộ địa tiên giới cùng thế gian giới vị trí. Phải biết thần thoại giới cửa vào, thế nhưng là chuẩn bị chu thiên tinh đấu đại trận, liền xem như chân tiên đều có thể tiến hành áp chế, nếu như không phải gặp Lý Tố cái này có thể tùy tiện xé rách tinh đấu đại trận biến thái, an toàn của nơi này đẳng cấp ngược lại là cao nhất. Nơi này đều bị công phá, địa tiên giới căn bản là không có biện pháp tiến hành chống cự, bởi vậy cái này mênh mông thâm không ngược lại là bảo vệ tốt nhất dù. Dù sao bất luận là địa tiên giới hay là thế gian giới, bọn chúng cũng không phải là tình cầu tình thế, mà là bị thâm không vờn quanh một chỗ không gian đặc thù, không tới gần khoảng cách nhất định, đồng thời còn phải đối với nó đây lối vào, không người cơ hồ không có cách nào phát hiện. Bởi vậy điều tra độ khó rất lớn, may mà Lý Tố có được không gian đạo pháp, có thể tại cái này đầy giấy tiêu ký thâm không tiến hành định vị, xác định phương hướng của mình, không phải vậy tìm ra được sợ rằng sẽ càng thêm phí sức. Sớm biết rằng này, năm đó nên lưu cái tọa độ không gian mặc dù không được, lưu lại một chút huyết nục, chôn ở địa tiên giới, cho dù nói lúc ấy đẳng cấp không cao, trong vòng mấy chục năm bảo đảm không chết vẫn là có thể. Chỉ cần có tự thân khí tức, mặc kệ cách xa nhau bao xa, hắn đều có thể thông qua huyết nục trí cao tiến hành định vị. Nghĩ tới đây, Lý Tố biểu lộ đột nhiên đình trệ, lập tức mặt mo nhịn không được tối sầm. Mẹ kiếp, có thể làm xác định vị trí tọa độ đồ vật, hắn không phải có sao? Mắt nhắm lại, Lý Tố ý thức trực tiếp chìm vào ngay trong thức hải, dẫn động trí bảo. Cũng không phải là tân hỏa cờ, cũng không phải bán cổ phiên, mà là thật lâu đều không có sử dụng tới thiên địa huyền hoàng tháp. Bởi vì tăng lên quá nhanh quan hệ, mặc dù huyền hoàng tháp lưu lại bộ phận khí tức ở trong cơ thể mình, để cho mình có thể thi triển nó bộ phận uy năng, nhưng theo cảnh giới vượt qua chân tiên sau, điểm này khí tức cường độ rõ ràng không đủ. Dù sao huyền hoàng tháp tình huống tương đương không ổn, dưới thân tháp còn chấn áp một nhân vật mạnh mẽ, lúc đó xuất hiện chính là vì để tu sĩ giúp nó trải bớt nội bộ, bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên theo thực lực tăng lên, huyền hoàng tháp liền dần dần phai nhạt ra khỏi Lý Tô ánh mắt, đến mức trở về cố thổ mấy ngày đều không có nghĩ đứng lên. Rất nhanh, huyền hoàng tháp khí tức bị hắn dẫn dắt mà ra, hắn hôm nay tu vi hoàn toàn không phải lúc trước, trong nháy mắt liền thông qua chính mình sở nội chân ý ở trong một sợi khí tức khóa chặt đối phương bản thể. Mở to mắt, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng phía dưới, nhịn không được thì thào mở miệng nói, nơi này sao? Suy nghĩ khẽ động, Ngọc Thanh Chí Cao phát động, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách này cũng không gần, lúc trước Huyền Hoàng Tháp chữa trị thân thể sau, liền tuyển lấy biến mất, giấu vào chỗ sâu, dù là trực tiếp xuyên qua không gian, vẫn như cũng dùng không ít thời gian. Dòng dã nửa khắc đồng hồ, Lý Tố tài từ đường hầm không gian bên trong nhảy ra ngoài, rơi xuống đất một cái chớp mắt, hắn không nhịn được chấn động, dù là trong tay nắm giữ chí bảo, đã từng thấy qua Huyền Hoàng Tháp bản thân, bây giờ gặp lại, vẫn như cũng nhịn không được chấn động đến cực điểm. Màu vàng cự tháp đỉnh tiên lập địa, chí cao kinh văn xuyên qua toàn thân, hùng vĩ không gì sánh được vĩ lực ở tại quanh thân chảy xuôi. Hít sâu một hơi, Lý Tố chuẩn bị nói chuyện, cùng Thái Thanh Thánh Nhân chí bảo chào hỏi. "Ân." Một tiếng nhẹ đều, không đợi Lý Tố mở miệng, Huyền Hoàng Tháp liền phát hiện hắn, trong giọng nói toát ra nồng đậm vẻ nghi hoặc. "Người là nhận ra, nhưng cảnh giới này, tình huống như thế nào? Đã lâu không gặp, Huyền Hoàng sư thúc." Lý Tố ôm quyền thi lễ, làm nhà mình sư phụ chí bảo, cần thiết lễ nghi cũng không thể thiếu. "Lâu sao?" Cảm nhận được đối phương thể nội Thái Thanh khí tức, cùng chính mình lưu lại khí tức, xác nhận là tiểu gia hỏa kia không sai, Huyền Hoàng Tháp có chút ngây người. Tính toán thời gian, có vẻ như nó đến trước mắt, ngay cả cái chợp mắt cũng không kịp đánh xong. Lúc này mới bao nhiêu thời gian? Cái gì? Nhiều năm? Nhưng vấn đề là đối với tu sĩ, đối với Thái Ức mà nói, mấy năm nó tính thời gian sao? Không tính. Khí tức này, cảm giác này, đều Thái Ức hậu kỳ đi. Đồng thời cái này nện bước chắc trình độ, cùng năm đó cái kia bị lao ra dùng kim đan vô béo con khỉ hoàn toàn khác biệt, là chân thật trên rèn đúc đi. Làm thượng cổ Hồng Hoang Tiên Thiên Linh Bảo một trong, Huyền Hoàng Tháp cũng coi là gặp qua ngàn vạn người tu hành, liền không có nghe nói qua cái kia Thái Ức mẹ nó là theo năm qua tính toán. Bất quá, không trọng yếu. Không đợi Lý Tố mở miệng, Huyền Hoàng Tháp đống nhiên cửa cung mở ra, một cỗ khó có thể tin hấp lực bộc phát, bèo một cái, liền đem Lý Tố cho làm đi vào. Các loại Lý Tố hoàn hồn, người đã tại Huyền Hoàng trong tháp hạch tâm ở trong, từng viên ảm đạm không ánh sáng hạt châu xuất hiện ở Lý Tố trước mặt. Đối mặt một màn này, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được co lại, dù là Huyền Hoàng Tháp không có mở miệng, hắn không sai biệt lắm cũng minh bạch là tình huống gì. Không phải, Huyền Hoàng sư thúc ta là tới tìm ngài hỏi tọa độ, không phải đến cho ngài nạp điện. Nhìn xem đều nhanh đối đến trên mặt hắn hạt châu, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Dù sao hạt châu này số lượng cũng không ít, mặc dù hắn bây giờ pháp lực đầy đủ mênh mông, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là Thái Ức, đừng nói so sánh thánh nhân, chính là so sánh đại la đều kém xa thỏa thỏa đại công trình, đồng thời còn phải là loại kia mệt gần chết loại kia. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố hay là đưa tay ra, nhân tại những này ảm đạm không ánh sáng trên hạt châu. Thể nội Thái Thanh Chí Cao bắt đầu vận chuyển, trực tiếp diễn hóa âm dương nhị khí, một tay trắng, một tay đen, hùng vi không gì sánh được âm dương lực trong nháy mắt đổ xuống mà ra. Nương theo lấy lực lượng rót vào, rất nhanh huyền hoàng trong tháp vang lên không gì sánh được thoải mái tiếng rên rỉ, cực kỳ thoải mái. Thuần túy âm dương nhị khí, không hề nghi ngờ là Huyền Hoàng Tháp trước mắt thiếu sót nhất đồ vật, thánh nhân sau khi rời đi, liền rốt cuộc không có cách nào được bổ sung. Huyền Hoàng Tháp bản thân làm chí bảo, mặc dù có được hấp thu hết thể lực lượng hóa thành tự thân năng lượng công năng, nhưng không hề nghi ngờ muốn nói nó thích nhất năng lượng, tuyệt đối là âm dương nhị khí không thể nghi ngờ. Tiên tiên chí bảo nhưng khác biệt tại tiên khí thần binh, đối với chủ nhân, bọn chúng sẽ tự hành tuyển lấy. Liên như là cái kia hỗn độn trùng, thông thiên thánh nhân tìm vô số tuế nguyệt, nhưng thủy chung tìm không thấy đối phương một dạng, bởi vì ở trong mắt nó dù là đối phương là thánh nhân, không thích hợp lời nói, nó cũng làm theo không cùng, dù là tự thân bị hao tổn, đi theo thông thiên thánh nhân có thể chữa trị thương thế cũng giống vậy. Nương theo lấy âm dương nhị khí quan chú, huyền hoàng tháp trong nháy mắt chấn động lên, trong lúc mơ hồ nghe được một tiếng không gì sánh được to lớn tiếng gầm gừ, trong thanh âm mang theo nồng đậm nguyền rủa. Bất quá rất nhanh, liền bị chấn áp xuống. Giờ phút này, huyền hoàng tháp tản ra cực kỳ kinh người uy năng, theo âm dương nhị khí bồi thường, nó bản nguyên chỗ sâu đạt được bổ sung, lực lượng bắt đầu hướng phía đã từng đỉnh phong, khôi phục đi qua. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Lý Tố làm. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, dọc lượng siêu phàm hạt, cộng thêm các loại năng lượng chảy ngược xuống, đều không cần Lý Tố hắn hấp thu, trực tiếp liền tưới tiến vào trong cơ thể hắn trong tinh thần. Đối mặt một màn này, Lý Tố mí mắt nhịn không được một trận cuồng loạn, đột nhiên phát hiện chính mình chạy đến tìm huyền hoàng tháp, có vẻ như cũng không phải là một cái chính xác tuyển lấy. Cùng lúc đó, địa tiên giới. Hai nơi chiến trường, Bát Vương yêu mục quang tiệm lấy hàn quang. Tiến vào mấy ngày mấy đêm xuống kiểm tra, mặc dù còn không có biện pháp tìm tới bản nguyên hạch tâm chỗ, nhưng lại không gì sánh được xác định, nơi đây hoàn toàn chính xác ngay tại phát sinh biến hóa, có đồ vật gì ngay tại thanh nén, đồng thời cấp cho bọn chúng cực kỳ nguy hiểm cảm thụ. Làm tiên nhân cảnh, bất luận nơi này sắp dựng dục ra tới là cái gì, đối bọn hắn mà nói rõ lộ ra đều không phải là sự tình tốt. Chương 956, bại lộ chương 956, bại lộ mà tại Lý Tố bị huyền hoàng tháp lạp đi nạp điện thời điểm. Một bên khác, khoảng cách thế gian giới mấy vạn dặm có hơn, không gian nào đó bên trong. Lưu lại, cũng không có gia nhập hỏa chủng kế hoạch chu trọng bọn người, giờ phút này sắc mặt không gì sánh được khó coi. Người không nhiều, hết thể cũng liền chừng 1000 người. Trong đó nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là nhà khoa học, muốn tại trong thâm không di động, tránh né, không thể thiếu bọn hắn, còn lại thì toàn bộ đều là người tu hành. Không sai biệt lắm 300 người. Trong đó thần thông cảnh 5 người, còn lại toàn bộ đều là pháp lực cảnh. Mặc dù nói ngay cả tiên nhân cảnh đều không có, nhưng không hề nghi ngờ là trước mắt hạ quốc chiến lược mạnh nhất. Chúng ta chẳng lẽ lại cứ như vậy trơ mắt nhìn? Tín hiệu đã tiếp thu được, nguyên soái cùng bộ trưởng khí tức sát thực xuất hiện, tiếp tục như thế bọn hắn tất nhiên sẽ bị điệu tiên giới yêu tộc phát giác, tại không hoàn toàn khôi phục phía dưới, một khi bại lộ, hai vị đại nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Có người mở miệng, sắc mặt không gì sánh được nặng nề. Nương theo lấy lời của hắn, trên trận bầu không khí lập tức trở nên càng phát trở nên nặng nề. Chú trọng, chúng ta nhất định phải hành động. Thần thoại giới người trở về mang đến tin tức, người cũng nghe đến bây giờ thần thoại giới phát sinh to lớn biến cố, người ấy chuẩn tướng các nàng hãm sâu trong đó, sinh tử khó liệu. Còn có vị nào bạo quân điện hạ, đến nay càng là không hề có một chút tin tức nào. Hai vị đại nhân, đã có thể nói là chúng ta sau cùng kỳ vọng. Đối mặt người kia lời nói, làm lưu lại trong đám người lãnh đạo tối cao nhất, Chu Trọng sắc mặt nhịn không được thay đổi liên tục, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được dây rủa thân sắc. Những thời giờ này xuống tới, hắn một mực chờ đợi. Không, phải nói toàn bộ hạ quốc tất cả mọi người đang đợi, các loại tiến về bên kia người ấy, Trương Sinh Hình, Chu Sích Hổ, Tham Chiến, cùng Lý Tố tin tức. Mong mọi bọn hắn thành công đột phá, trở thành tiên nhân, thậm chí siêu việt tiên nhân, sau đó từ thần thoại giới bên trong trở về. Nhưng mà đợi mấy năm thời gian, đợi đến lại là thần thoại giới xuất hiện biến cố, người ấy bọn người không rõ sống chết không nói, không chỉ có như vậy, cái kia kỳ vọng lớn nhất bị cha mình, bộ trưởng xem trọng hạ quốc thiên tiêu số 1 Lý Tố, càng là từ đầu tới đôi phảng phất biến mất bình thường. Không hề nghi ngờ, đối với hạ quốc mà nói, đây là hỏng bét đến không có khả năng tại hỏng bét tin tức. Dù là Chu Trọng mấy người, trong lúc nhất thời cũng nhịn không được lòng sinh tuyệt vọng, không nhìn thấy hạ quốc tương lai. Nửa tháng này xuống tới, cuối cùng cứ điểm bên trong bầu không khí đã có thể nói được là nặng nề không có khả năng tại nặng nề, tất cả mọi người như là trên cổ bị người siết một sợi dây thường bình thường, hô hấp lúc nào cũng có thể gây mất. Mà tại cái này không gì sánh được hắc ám thời điểm, gánh chịu lấy cha mình, còn có bộ trưởng linh hồn, đến từ tu tiên giới cực kỳ đặc thù mệnh đăng, vốn nên dập tắt nó, lại cực kỳ đột nhiên lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Phụ thân, còn có Trương bộ trưởng bọn hắn ngay tại phục sinh. Đối mặt tin tức này, Chu Trọng chấn động to lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng, dù sao một người trong đó thế nhưng là cha ruột hắn. Không chỉ có như vậy, hai người kia càng là chủ trì hạ quốc mấy chục năm tồn tại, đã có thể nói được là hạ quốc chủ tâm cốt. Trong khoảng thời gian này xuống tới, nói thực ra, Chu Trọng rất mệt mỏi. Vạn quân gánh nặng, toàn bộ đều đặt ở trên người hắn, đáy lòng nặng nề tuyệt đối vượt qua ở đây mỗi người. Bất quá mấy năm quan cảnh, hắn rõ ràng đầy đầu tóc đen, biến thành một mảnh sẩm trắng, trên mặt càng là nhiều hơn không ít nếp nhăn. Phải biết, Chu Trọng thế nhưng là thần thông cảnh cấp bậc tu sĩ, đối ứng kim đăng kỳ, mặc dù so ra kém tiên nhân cảnh, tuổi thọ bên trên vẫn như cũ phát sinh lột xác to lớn, có thể sống đã ngoài ngàn năm. Kết quả bây giờ mới hơn 50 tuổi mà thôi, lại là đã xuất hiện giá trước tuổi. Hấp khí, lại hít. Quá trình này lặp lại trọn vẹn 5 lần sau, Chu Trọng mới chậm rãi dơ lên chính mình vô cùng gian nan mở miệng nói, mặc kệ. Nghe được Chu Trọng trả lời, đang mong đợi mấy người trực tiếp một trận, một người trong đó nhịn không được kêu to lên nói vì cái gì. Chu Trọng, vì cái gì? Đây chính là nguyên soái cùng Trương Bộ trưởng. Hòa chủng trong kế hoạch, không có đầu này, nếu không có, như vậy chúng ta liền không thể động, chỉ có thể chờ đợi. Đáng chết, Chu Trọng ngươi. Ngươi có biết hay không, nguyên soái thế nhưng là ngươi. Chu Trọng sắc mặt càng phát ra băng lãnh, thân thể càng là không nhịn được run rẩy, trực tiếp cắt đứt người kia lời nói, "Ta biết, nhưng là, hỏa chủng kế hoạch biên soạn người cũng là nguyên soái, mà tại trong kế hoạch kia mặt trong đó một đầu chính là cam đoan hỏa chủng kế hoạch áp dụng, ưu tiên tại mặt khác hết thảy tuyển hạng. Chỉ là người trở về xuất hiện ở phụ cận đây, liền đã để yêu tộc chú ý tới nơi này, mặc dù hắn đem người cho dẫn đi, nhưng hắn trô đi ngang qua tất cả địa phương, yêu tộc đều khó có khả năng buông tha. Bây giờ tại cái này bên ngoài, nói không chừng liền có yêu tộc ngay tại nhìn xuống chằm chằm người giám thị nơi này, một khi chúng ta có hành động, chỉ sợ cũng sẽ bị lập tức phát giác. Chúng ta lưu tại nơi này ý nghĩa, chỉ là hỏa chủng kế hoạch bổ sung, mục đích đúng là nguyên địa chờ đợi trăm năm, mong đợi hạ quốc các thiên kiêu có thể siêu việt, có được đối kháng yêu tộc thực lực, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể hành động, đình chỉ hỏa chủng kế hoạch. Trừ cái đó ra, những chuyện khác cùng chúng ta một mực không quan hệ. Nhìn cả người run rẩy, tóc trong nháy mắt từ nguyên bản xám trắng trực tiếp biến thành tuyết trắng, khuôn mặt càng là lập tức già mấy chục năm chu trọng, ở đây mấy người nhịn không được hít một hơi, đáy lòng ý nghĩ trực tiếp ngăn ở hết hầu, một hồi lâu sau, lại là một chữ cũng nhả không ra. Đáng chết yêu tộc, đáng chết yêu tộc. Mấy người cúi đầu, gần như sắp cắn nát hàm răng của mình, trừng lớn con ngươi tràn đầy màu đỏ tươi, không cam lòng, cùng vô lực. Nhưng mà, đúng lúc này, cứ điểm bên ngoài, thơm không ở trong, có động tĩnh. Là yêu tộc xuất hiện. Cánh chim màu đen, con mắt màu đỏ tươi mắt, trong ánh mắt đầy dây ấm lãnh. Là Hắc Nha bộ tộc, cũng không phải là Nha Vương, lại người sở hữu tiên nhân cảnh hậu kỳ viên mãn thực lực. Không chỉ một, mà là trọn vẹn 5 người, đồng thời thực lực đều không sai biệt nhiều. Giờ phút này, một người trong đó trên tay, dẫn theo một bộ máu tươi chảy đầm địa, không chọn vẹn người. Còn chưa chết, những người này ngực mang theo cực kỳ yếu ớt chập trùng, bị thương rất nặng. Vừa đến, trong đó một tên Nha Vương liền nhấc tay lên người ở bên trong, nó đưa tay giữ lại đối phương đầu lâu, pháp lực phun ra. Trong chốc lát, người kia không nhịn được chấn động lên, dù là hơi thở mong manh, đã lâm vào hôn mê, vẫn như cũng nhịn không được phát ra gào thét thảm thiết. Đó là siêu hồn, cực kỳ bạo lực phương thức. Gặp người đại não sẽ như cùng bị cắm vào một cây nung đỏ xen sắt ở bên trong quái, hồn phách sẽ ở loại này tìm kiếm bên dưới, bị một chút xíu xé rách, mẫn diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Không bao lâu, phát ra tiếng kêu thảm người triệt để đã mất đi động tĩnh, chỉ có khí tức biến mất không còn. Hán, chết. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức một nắm, trực tiếp nứt nát đối phương đầu lâu, nhìn xem vậy ra máu tươi, động thủ tên kia Hắc Nha lạnh lùng mở miệng, không sai, bọn hắn hẳn là ngay tại kề bên này. Trong chốc lát, năm tên Hắc Nha liếc nhau, hùng vĩ pháp lực cấp tốc hội tụ, trực tiếp lấy bọn hắn 5 người làm trung tâm, nổ bể ra đến. Một tiếng ầm vang tiếng vang, năng lượng giống như là biển gầm phóng tới bốn phía, to lớn vô cùng không gian không nhịn được chấn động. Nương theo lấy chấn động dập dần, một vị trí nào đó rất rõ ràng đi ra không giống với phản ứng. Ở chỗ này, năm tên Hắc Nha ánh mắt sáng lên, một giây sau bọn chúng không chút do dự vào tới. Đông, không gian bong méo, bắt đầu sụp đổ, lúc đạt tới cực hạn, theo bình một tiếng vang thật lớn, triệt để vỡ tan. Ngoại bộ ẩn nấp không gian vỡ tan, nội bộ tự nhiên lập tức phát hiện. Thần sắc ngưng trọng chu trọng bọn người con người đột nhiên co rụt lại, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh, bị tìm được. Phá vỡ mà vào cứ điểm, nam tên Hắc Nha bên trong một cái lạnh lùng mở miệng, con mắt màu đỏ tươi châu bên trong toát ra không gì sánh được sắc cơ, cuối cùng tìm tới các ngươi hạ quốc dư nghiệt. Trong cứ điểm, chu trọng sắc mặt giờ khắc này trở nên không gì sánh được dữ tợn, hai mắt tràn đầy quyết tuyệt, hắn không chút do dự đưa tay, một trưởng bộ hướng về phía trước người cái bàn. Đó cũng không phải một tấm phổ thông bàn hội nghị, nó là trống rỗng phía dưới tồn tại cái tầng, có một cái phím ấn màu đỏ. Chỉ cần đè xuống, toàn bộ cứ điểm đều sẽ hủy diệt, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết đi. Đó là đều sớm chuẩn bị tốt tự bạo hệ thống, vì chính là cái này tuyệt vọng một màn. Đông. Ngay tại lúc Chu Trọng bàn tay khoảng cách sẽ nghỉ bàn không đến một tấc, to lớn vô cùng áp lực cầm vang rơi xuống, không gian tại thời khắc này phảng phất bị tràn vào chỉ, nặng nề đến một tia cũng không có cách nào di động. Nhìn xem chính mình hoàn toàn không cách nào di động tay, rõ ràng gân xanh từng cây bạo khởi, làn da bởi vì dùng sức quá độ mà chảy máu, lại ngay cả một tia đều không có biện pháp di động. Duy trì tỉnh táo, trấn áp cảm xúc, dù là phụ thân khả năng phục sinh đều không quan tâm Chu Trọng, rốt cục nhịn không được, không chịu được mở ra miệng của mình, phát ra tuyệt vọng không gì sánh được kêu to. Động a, động a, cho ta động a. Nhưng mà đáp lại Chu Trọng lại không phải thân thể của hắn, mà là cực kỳ băng lãnh thanh âm, thật vất vả mới tìm được, làm sao lại để cho các ngươi tùy tiện chết mất, đến, từ từ sẽ đến, hỏa chủng kế hoạch người, đều được đưa đến đi nơi nào, từng chút nói rõ ràng, chúng ta có nhiều thời gian, thiên đao bạc quả. Chém ngang lưng. Vũ mã phanh thây. Không quan hệ, các ngươi thỏa thích tuyển. Chúng ta không nổi, không có chút nào gấp. Chương 957, phát cuồng chương 957, phát cuồng hô. Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố trắng bệnh mặt dần dần hồng nhuận rất rớt. Tinh thần tiêu hao rất lớn, mặc dù nói hắn bèn bèn làm chạm trung chuyển, không ngừng rút ra âm dương nhị khí, nhưng không thể nghi ngờ quá trình này cũng không nhẹ nhõm. Mặc dù làm công cụ hình người, bị dày vò có chút thảm, nhưng chỗ tốt vẫn phải có. Đạt được đại lượng âm dương nhị khí bổ sung huyền hoàn tháp, trở nên rất tinh thần, chấn áp cái này vượt ngoại tà ma bị nó triệt để đè lại, đồng thời ngay tại luyện hóa nó. Không chỉ có như vậy, huyền hoàn tháp giao phó Lý Tố đại lượng khí tức, cùng hắn ở giữa liên hệ trở nên dễ sâu uy năng cùng lúc trước so sánh, đơn giản không có khả năng giống nhau mà nói, đồng thời nếu là gặp được to lớn phiền phức, Lý Tố thậm chí có thể thông qua âm dương nhị khí trực tiếp kêu gọi ra đối phương bản thể. Đây chính là làm hoàn toàn thể, lại không có thụ thương tiên tiên chí bảo. Liền xem như gần thánh cũng có thể tại trong thời gian nhất định tiến hành chấn áp, thỏa thỏa đòn sát thủ. Đáng tiếc hắn cảnh giới vẫn như cũ không đủ, nếu là đại la cảnh lời nói, có lẽ liền có thể trực tiếp luyện hóa đối phương, đem nó thu hồi mang đi. Mặc dù phương diện này có chút tiếc nuối, bất quá vấn đề không lớn. Lần này tăng cường, để Lý Tố cùng Huyền Hoàng Tháp có dễ sâu kết nối, tương lai cảnh giới đủ, liền có thể trực tiếp luyện hóa, triệt để có được kiện thứ hai chí bảo. Mặc dù bởi vậy làm trễ nải không sai biệt lắm một tuần tả hữu thời gian, coi như kết quả mà nói, không thể nghi ngờ coi là thu hoạch tràn đầy. Như vậy, địa điểm là nơi này a? Chư cùng Huyền Hoàng Tháp liên hệ làm sâu sắc, Lý Tố muốn tọa độ cũng bị hắn đạt được. Mặc dù không phải địa tiên giới cùng thế gian giới, mà là tối đường phố. Bất quá chỉ cần đến nơi đó, đang tìm địa tiên giới cùng thế gian giới liền đơn giản, tối đường phố khoảng cách giữa hai bên khoảng cách cũng không xa. Sau đó là Chu Thúc bọn hắn, vốn là giấu ở tối đường phố bên kia, đi trước đem người tìm tới thu lại, sau đó lại đi thanh lý địa tiên giới cùng thế gian giới, không thể nghi ngờ tốt nhất. Suy nghĩ khẽ động, trực tiếp thông qua Huyền Hoàng Tháp truyền lại cho mình tọa độ, Lý Tố rất nhanh liền tìm được tối đường phố vị trí cho ở Ngọc Thanh Chí Cao vận chuyển, Lý Tố thân hình nhất thời biến mất. Ân. Chọn vẹn mấy giây, Lý Tố đến tọa độ, đi ra hắn lông mày nhịn không được hơi nhíu lại. Tối đường phố hoàn toàn hủy diệt. Nguyên bản kết cấu bị đánh cái vỡ nát, toàn bộ hiện trường cơ hồ chỉ còn lại có gạch nối vụn, hoàn toàn không có trong trí nhớ bộ dáng. Mặc dù tâm lý có chuẩn bị, dù sao yêu tộc không có khả năng tại cho nhân tộc cơ hội, sắc mặt hắn vẫn còn có chút khó coi. Băng lãnh, tĩnh mịch. Nơi này đã hoàn toàn không có người khí tức, duy nhất có thể cảm nhận được chính là một chút lưu lại lực lượng. Tựa hồ không chỉ một lần, có thể cảm nhận được hoàn toàn khác biệt khí tức, đối với chỗ này tiến hành khá nhiều số lần không ngừng phá hư, rất có đào sâu ba thước ý tứ. Mặc dù nói Tử Tinh bên kia linh hồn mặt Lý Tố cũng không có tìm tới Chu Thúc bọn hắn bị tìm tới tình báo, nhưng khoảng cách Tử Tinh phương diện tình báo đổi mới, đã qua mấy tháng, nói cách khác bên này cụ thể là tình huống gì, Tử Tinh bên kia tu sĩ căn bản cũng không rõ ràng. Hy vọng không có tới trễ. Mặc dù cuối cùng này cứ điểm bên trong, Lý Tố người quen chỉ có Chu Trọng, học tỷ phụ thân miễn cưỡng tính một cái, về phần những người khác hắn cơ bản không biết cái nào. Nhưng là làm Hạ Quốc tại bên ngoài này sau cùng cứ điểm, Chu Thúc bọn hắn biết đến tình báo rất nhiều, trong đó trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là bị toàn bộ mang đi, làm hỏa chủng 200 triệu người Hạ Quốc. Bên trong có cha mẹ của hắn, đồng học cùng sư tỷ. Nếu là bọn họ xảy ra vấn đề, Lý Tố sẽ phát điên, thực sẽ nổi điên. Không gian cảm giác, thể nội tinh thần bắt đầu điên cuồng vận chuyển, linh hồn phát ra kinh người quang mang, thần thức lấy hắn tự thân làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài quyết tán, đang quyết tán. Mặc dù Hạ Quốc tại thiên khoa kỹ bên trên phát triển không sai, bất quá đối mặt cảnh giới thái ất, hơn nữa còn là nắm giữ lấy thánh nhân trí cao Lý Tố, tìm tới vết tích, độ khó không lớn. Duy nhất phiền phức chính là thời gian cách có hơi lâu. Không gian cũng không phải là một tầng không thay đổi, cố định tồn tại. Nó cơ hồ thời khắc đều đang chấn động, trừ phi nói là cực kỳ to lớn năng lượng, không phải vậy vết tích sẽ biến mất rất nhanh. Bất quá, vấn đề không lớn, bởi vì lúc đi qua cũng không có bao lâu, mấy năm tả hữu, lấy Hạ Quốc khoa học kỹ thuật mà nói, cho dù di động, khoảng cách hẳn là cũng sẽ không quá xa mới đối. Phạm vi rất lớn, càng lúc càng lớn. Vạn dặm, 10 vạn dặm, mấy chục vạn dặm. Đột nhiên, Lý Tố một trận, sắc mặt trong chốc lát liền thay đổi, trở nên không gì sánh được khó coi, trở nên vô cùng kinh khủng, con ngươi trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh màu đỏ như máu. Yêu tộc, không nhịn được rít lên một tiếng. Bạo ngược ý chí trong nháy mắt liền đem chung quanh hắn vây không gian đều cho bóp méo, cực kỳ tức giận trực tiếp xé rách hư không, một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. Thế gian giới mấy bạn giảm có hơn, Hạ Quốc sau cùng cứ điểm. Giờ phút này, đầy dây vết sắc. Trong cứ điểm, hơn 1000 người, sớm đã không thành hình người. Tra tấn, khó có thể tưởng tượng tra tấn. Đã tiếp tục đã mấy ngày. Tiêu thảm, tiêu rên, đã không nghe được. Mặc dù không có người chết đi, nhưng cơ hồ cũng chỉ là treo một cái mạng, khoảng cách tử vong chỉ kém một đường. Đây là đang chơi. Nhìn xem trừ thân thể bên ngoài, cơ hồ bị chính mình cào đến chỉ còn lại có xương cốt Chu Trọng, động thủ hắc nha đầy dây miên ấm, bộc lộ điên cuồng. Nó rất ưa thích loại này nhân vật cứng, phù hợp nhất khẩu vị của nó. Đặc biệt là cái kia cừu hận ánh mắt, cả viên trong mắt đã nhanh hoàn toàn biến thành màu đỏ, phản phất bảo thạch bình thường. Đây là chỉ có cực kỳ mãnh liệt cực đoan cảm xúc mới có thể thúc đẩy sinh trưởng đi ra con mắt, mỹ lệ phi thường, không riêng gì đỏ, càng có thể cảm nhận được bên trong nguyền rủa cùng oán hận. Nó góp nhặt không ít dạng này trong mắt, cơ hồ đều không hoàn mỹ, tại triệt để hình thành trước đó mục tiêu tinh thần liền trực tiếp hỏng mất, tồn tại thiếu hụt. Người trước mắt thì không giống với, nó có thể cảm nhận được, đối phương cái kia kiên cố không gì sánh được ý chí, tiếp cận 10 ngày tra tấn, vẫn không có mài mòn, ma tổn. Nhanh, cũng nhanh. Nhiều nhất lại có mấy ngày, đôi mắt này hẳn là có thể triệt để thành thục, đợi đến lúc kia liền có thể lấy xuống, hình thành tác phẩm hoàn mỹ. Không chỉ là hắn, còn có bên cạnh cái kia, tên gọi cái gì tới? Đúng rồi, Trương Thiên Đức. Cái này cũng không tệ, có thể cảm nhận được ý nghĩa trí, phi thường cứng cỏi, mặc dù tiến độ bên trên kém một chút, bất quá chờ thu thập xong trước mắt cái này đằng sau, chính là hắn. Xuất ra dữ liệu, lại một lần nữa đem Chu Trọng thân thể chữa trị, Hắc Nha nhìn đối phương, trong ánh mắt có chỉ là tràn đầy chờ mong. Đừng bảo là, nhất định đừng bảo là. Tiếp tục hận, ngàn bạn tiếp tục hận. Kém một chút còn kém một điểm. Một bên, nhìn đối phương không sợ người khác làm phiền hạ thủ Hắc Nha, mặt khác bốn cái lắc đầu. Gia hỏa này ác thú vị lại bắt đầu. Đương nhiên, bọn chúng mấy cái cũng tốt không có bao nhiêu. Một cái thích gan nội tạng, đặc biệt là sinh lá gan cùng đại tràng, nhất có nhai kình. Một cái thích xem người dáng vẻ tuyệt vọng, không phải tinh thần sụp đổ loại kia, mà là xuất phát từ bên dưới, sau đó lặp đi lặp lại hồi thiêu. Một cái ưa thích nghe người ta kêu thảm, tiếng kêu càng nhiều, càng lớn, càng tốt, cho nên hắn người phụ trách nhiều nhất. Còn có một cái thì ưa thích lộ ra, thưởng thụ làn da bị xé bên trong huyết nhục lúc bởi vì kịch liệt đau đớn mà hình thành run run, từ phía trên có thể cảm nhận được sinh mệnh mẹ cứng. Giờ phút này, trừ Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức hai người bên ngoài, hơn 1000 người ánh mắt cơ hồ đã mất đi sắc thái, duy nhất khát vọng chỉ có một cái, kết thúc, đã chết đi. Thống khổ nhiều lắm, tuyệt vọng nhiều lắm. Mà đáng sợ nhất là mấy cái này yêu tộc, bọn chúng từ đầu đến cuối cái gì cũng không hỏi, kêu rên cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, năm cái gia hỏa hành động chưa từng thay đổi, cũng chưa từng nghe qua. Phản phất tra tấn mới là hứng thú của bọn nó, mới là bọn chúng yêu thích. Lại một lần đem người khôi phục lại, chờ đợi một đoạn thời gian, xác định thần kinh triệt để khôi phục, tinh thần đạt được thời gian nhất định nghỉ ngơi, có thể tiếp nhận vòng tiếp theo tra tấn qua đi. Tốt, bắt đầu mới một vòng đi, hiện tại là thứ 88 vòng, xin mời nhất định, ngàn bạn, kiên trì đến 100 vòng a, bái. Bình một tiếng vang, bắn nổ sát ý đi vào, đến cực điểm bạo ngược rơi xuống. Trong nháy mắt, nam tiên hắc nha vẹn vẹn chỉ tới kịp sắc mặt đại biến, một giây sau, nhục thể của bọn nó liền bị ép thành bùn. Nguyên thần xuất hiện, bởi vì nhục thân đã triệt để chết đi. Nam tiên quạ vương trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, lúc trước thi ngược người thái độ không còn sót lại chút gì, trong con mắt phun ra nồng đậm sợ hãi. Bọn chúng là biến thái, bọn chúng không gì sánh được huyết tinh. Nhưng đó là đối với người khác, không phải đối với mình. Nhưng mà không đợi bọn chúng đầu óc thanh tỉnh, một bóng người đáng sợ xuất hiện, là Lý Tố, song đồng huyết hồng, lòng tràn đầy bạo ngược Lý Tố. Đối với địch nhân, ta bình thường đều là giết xong việc, bất quá vì mấy người các ngươi, ta quyết định mở một lần đặc biệt hàng. Chuyên môn cho các ngươi xây một tòa khắc khí, đưa các ngươi đến cái kia A Tỷ địa ngục. Thanh âm như là vạn tái hàn băng, cảm xúc nhóm lửa đến cực hạn. Quỷ vực. Nhẹ nhàng một tiếng, hùng vĩ quỷ vực mở ra. Tràn đầy bùn đen, oan hồn nơi đó đang chấn động, kịch liệt không gì sánh được chấn động. Ý chí điên cuồng rơi xuống, đem quỷ vực chỗ sâu một vị trí nào đó biến hình, một chút xíu biến hóa ra trong trí nhớ cảnh tượng. Đó là địa ngục, linh hồn tuyệt đối không muốn đi địa phương. Quỷ vực chấn động, hùng vĩ không gì sánh được hấp lực phát sinh, giữ chặt cái kia năm cái hắc nha linh hồn, trực tiếp đưa chúng nó giật vào, rơi xuống tại cái kia chuyên môn vì bọn họ tu kiến địa ngục ở trong. A, vô cùng thê lương kêu rên vang lên, mặc dù chỉ có 5 người, lại gọi ra mấy trăm người, không, mấy ngàn người có thể phát ra tiếng đều thảm thiết. Không hề nghi ngờ, so sánh với nhục thân tra tấn, linh hồn thống khổ mới có thể nói được là chân chính vĩnh hằng. Làm xong hết thảy, Lý Tố mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng giàn mua đến cực điểm hai người, môi hắn có chút run rẩy, khắp khuôn mặt là tự trách. Thật có lỗi, Chu thúc, Trương thúc, ta đã về trễ rồi, để cho các ngươi chịu khổ. Đối mặt Lý Tố lời nói, từ khi Lý Tố xuất hiện, từ khi nghe được thanh âm của hắn, thấy được hình dạng của hắn, hai người ánh mắt tuyệt vọng bên trong trực tiếp sinh ra quan mang. Hai người khỏe miệng gần như đồng thời một câu, cong lên lộ ra nụ cười thật to. Há mồm, dùng đến đã thanh âm khàn khàn, hai người gần như đồng thời mở miệng, "Không, Tố Nhi, ngươi trở về vừa bạn." Chương 958, vượt qua tưởng tượng chương 958, vượt qua tưởng tượng thế gian giới. Nương theo lấy một tiếng như là sấm rền bình thường gào thét, một bộ thân thể khổng lồ vỡ vụn, sụp đổ. Khốn nhiều hạ quốc mấy trăm năm, chế tạo vượt qua mấy chục lần huyết án, hại chết không xuống ngàn vạn người sâu bệnh đầu nguồn, trùng mẫu, triệt để chết đi. Đương nhiên, không chỉ là trùng mẫu. Toàn bộ thế gian giới, ngàn vạn cây số vương thổ địa, tiếp cận chục tỷ như là con rắn bình thường côn trùng, cũng bị giết sạch sẽ. Hết thảy tất cả, bụi về với bụi, đất về với đất. Toàn bộ quá trình, không cao hơn 3 phút. Sở dĩ sẽ tiêu nhiều thời gian như vậy, không phải nói giết lâu như vậy, chủ yếu là đem toàn bộ thế gian giới đều cho cày một lần, đông lạnh một lần, lại đốt đi một lần. Dù sao nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, phàm là lưu cái trứng, đều là đối với con rắn không tôn trọng. Làm phát hiện một cái thời điểm, mang ý nghĩa trong phòng của ngươi còn có 300 con trùng tộc, dù là Lý Tố đường đường thái ất, cũng là không dám nửa điểm chủ quan. Chu Trọng, Trương Thiên Đức. Giờ phút này, hai người nhìn xem phủi tay, phản phất đánh chết một con rồi bình thường Lý Tố không có, một mặt chết lặng, như ở trong mơ. Không có cách nào, thật không có biện pháp. Ngay kế, bọn hắn đã trải qua thực sự quá nhiều, đã bị nhà mình Thiên Kiêu giật mình hồn bất phụ thể. Được cứu đằng sau, Lý Tố không có cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, trực tiếp lại bắt đầu đối bọn hắn trị liệu. Mặc dù Lý Tố đội kịp, nhưng Chu Trọng bọn người không thể nghi ngờ chịu tội lớn. Cái kia năm cái đồ vật thủ đoạn, quá mức cấm tàn, đừng nhìn người một cái không chết, tinh thần của bọn hắn rõ ràng đều hứng chịu tới to lớn tàn phá, tâm linh đều cơ hồ sắp hỏng mất. Dưới tình huống như vậy, người cho dù cứu về rồi, ý nghĩa cũng không lớn, tinh thần đã sụp đổ. Về phần, vẫn như cũ còn có thể đối thoại Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức, hai người mặc dù nhìn bình thường, nhưng nhà mình tình huống, chính mình rõ ràng, tâm linh của bọn hắn có lẽ cũng không có sụp đổ, nhưng trên thực tế lệ khí nhập tâm, hận ý khắc cốt, toàn bộ nhờ cỗ này khí tại chèo chống, mặc dù còn có chút ít lý trí, nhưng tiếp tục không được quá lâu. Loại tra tấn kia cũng không phải nói đùa. Đối với tâm linh tàn phá, chính là thần thông cảnh hậu kỳ viên mãn đều không chịu được nổi, huống chi sơ kỳ, pháp lực cảnh, thậm chí chính là phàm nhân rồi. Mặc dù bên trong có một số người trực tiếp hỏng mất, không thể chịu đựng được loại kia không nhìn thấy cuối thống khổ mà phun ra chính mình biết chân tướng. Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức cũng không trách bọn hắn, bởi vì người bình thường là không thể nào kháng trụ loại tra tấn này, hai người bọn họ có thể kháng trụ, hoặc nhiều hoặc ít tại phương diện tinh thần, ngược lại là thuộc về có vấn đề loại kia. Chớ nói chi là, dù là chỉ là người bình thường nhà khoa học, cũng đều là tại 2-3 ngày đằng sau mới hoàn toàn sụp đổ. Có thể làm được trình độ như vậy, đã phi thường không tầm thường. Bởi vậy, nhiều ngày như vậy xuống tới, dù là nhục thể một lần lại một lần khôi phục, tinh thần cũng tiếp cận hỏng mất. Mặc dù còn sống, trên thực tế lại cùng chết không có gì khác biệt, để đó mặc kệ, không bao lâu, chờ đợi những người này kết quả đã có thể tưởng tượng. Người chết sống lại. Bởi vậy, Chu Trọng cùng Trương Tiên Đức hai người trước tiên liền cự tuyệt trị liệu, gọi Lý Tố không cần trên người bọn hắn uổng phí sức lực. Bọn hắn cũng là tu sĩ, rất rõ ràng bọn chiến hữu tình huống, đây là trên tinh thần hoàn toàn sụp đổ, ý thức cơ sở kết cấu đã đổ sụp gần như không có khả năng cứu vãn trở về. Kết quả, một giây sau liền bị hùng vĩ lực lượng bao trùm. Đó là tám công đức nước, đó là vô lượng quang minh. Tại chỗ liền đem bọn hắn cho đánh phủ. Trong chốc lát, hai người phảng phất một bước vào thiên đường, tiến vào trong truyền thuyết tịch thổ, kém chút không có tại chỗ lập địa thành Phật. Đối mặt kết quả này, hai người kém chút không có kêu thành tiếng. Cảm giác kia, đơn giản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thể xác tinh thần phảng phất đều bị tỉnh hóa hết, thể dục vọng đều biến mất, trực tiếp tiến nhập hiện giả trạng thái, yêu cũng tốt, hận cũng được theo phần kia lực lượng trùng kích, đều trở nên không trọng yếu nữa. Các loại thật vất vả hoàn hồn, sửng sốt mẹ nó phảng phất tiến vào trăm ngàn năm một dạng, trong lòng cái kia như là điên dại bình thường cảm xúc, nhạt tựa như là uống rượu giả một dạng. Đối mặt kết quả này, hai người tương đương rung động, dù sao tâm linh cùng xác thịt là khác biệt, muốn chữa trị chỉ có thể dựa vào tự thân, thông qua thời gian một chút xíu đi vớt lên mới được. Đồng thời coi như bước lên vết thương vẫn như cũ còn tại, nói không chính xác một thời điểm nào đó liền sẽ trở thành lôi điểm, trực tiếp bạo tạc. Kết quả, Lý Tố như thế một trận thao tác xuống tới, hai người không nhịn được trở về chỗ một chút tình cảm của mình, phản hồi cho bọn hắn cảm giác chỉ có bốn chữ: kẻ nhạt vô vị. Thủ đoạn này, không hề nghi ngờ hoàn toàn siêu việt hai người tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, rời đi mấy năm trở về Lý Tố, cùng bọn hắn trong trí nhớ người kia đã không còn giống nhau. Đối mặt kết quả này, hai người nhịn không được liếc nhau, trong ánh mắt ẩn ẩn xuất hiện vẻ chờ mong, thần thông này quá mức vượt qua tưởng tượng, lại có thể trực tiếp chạm đến tâm linh, kể từ đó, nói không chừng bọn hắn những chiến hữu kia cũng còn có thể cứu. Sau đó, bọn hắn liền thấy Lý Tố mở ra thần thông dòng dã soi những người còn lại, dòng dã một ngày một đêm. Đối mặt hành động này, hai người là thật ngốc mắt. Làm tự thể nghiệm người, Lý Tố môn thần thông này không chỉ có riêng chỉ là thần dị, hai người có thể cảm nhận được cái kia tám màu nước cùng quang mang ở trong lực lượng kinh người, bên trong nhấp nhô kinh văn mỗi một chữ đều cho hai người một loại cực kỳ nặng nề cảm thụ, cái kia phảng phất không phải một chữ, mà là một ngọn núi, một ngôi sao bình thường. Lực lượng này nếu là dùng để giết người, đừng nói thần thông cảnh, tiên nhân cảnh cũng gánh không được. Loại đẳng cấp này thần thông, đặt ở trong trò chơi, vậy thì chờ cùng với cấp cao nhất thánh liệu thuật, mục sư hệ liệt trùng cực đại chiêu, thả một cái liền phải làm không, nhiều nhất tiếp tục mười mấy giây, không tầm thường 20 giây. Lý Tố trực tiếp mở một ngày không nói, trọng yếu nhất chính là từ đầu tới đuôi hắn ngay cả một giọt mồ hôi đều không có chạy qua. Giản thật, năm đó áp dụng thiên kiêu kế hoạch, để Lý Tố bọn hắn những này hạ quốc thiên kiêu không phải ngủ say, mà là tiến vào thần thoại giới, hoàn toàn chính xác đã bao hàm bọn hắn những trưởng bối này tưởng niệm, kỳ vọng đối phương có thể ở bên kia giết ra một khoảng trời, thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng này phần chờ mong, vẹn vẹn bất quá là đối phương đột phá tiên nhân cảnh, đồng thời còn cho ra dòng dã trăm năm thời gian. Rốt cục, cứu trợ hoàn thành. Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức hít một hơi, đang chuẩn bị dự định hỏi một chút Lý Tố tiêu hao lớn không lớn, tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Kết quả, Lý Tố một câu, Chu Thúc, Trương Thúc nơi này không thích hợp nói chuyện, chúng ta đi trước thế gian giới, cầm lại cố thổ đang nói chuyện. Nói đi, chỉ gặp nó đưa tay trộm một cái, tiếp cận sân bóng rổ lớn như vậy cứ điểm trực tiếp bị đối phương cầm trong tay, nương theo lấy trước mắt một cái chớp mắt hoàng hốt, cố thổ hương vị nhất thời chuyển vào cái mũi của bọn hắn. Nhìn xem làm ba cây băng ghế, vỗ vỗ sau, cuối cùng là chuẩn bị cùng bọn hắn nói chuyện Lý Tố, Chu Trọng không nhịn được nhìn thoáng qua Trương Thiên Đức đạo, đây là mộng sao? Thật không thể trách hắn. Mặc dù trong đầu vẫn luôn đang suy nghĩ, một ngày nào đó, đoạt lại hết thảy, thật là khi một ngày này tiến đến thời điểm, có chỉ là không chân thực, như là hư ảo. Trương Thiên Đức cũng có chút ngây người, hắn so Chu Trọng cũng không khá hơn chút nào, cảm giác quá không chân thực, dù sao một giây trước hay là tuyệt cảnh, bây giờ chẳng những được cứu vớt, hỏa chủng kế hoạch bảo vệ, ngay cả vứt bỏ thế gian giới cũng trở về đến trên tay bọn họ. Trên lệnh, thực sự quá lớn, quá lớn. Bất quá, một giây sau hắn trực tiếp nhóm răng niết miệng, đau đến mặt đều tái rồi. Không gì khác, bởi vì Chu Trọng hung hăng bấm hắn một cái, tại sống lưng của hắn con bên trên, thịt đều kém chút cho hắn lấy xuống hai lượng. Trong ngay mắt, Trương Thiên Đức mặt đều đen, dù sao thao tác này, hắn không có chút nào lạ lẫm. Nhìn xem Trương Thiên Đức phản ứng, cảm thụ được trên tay truyền lại tới cảm giác, Chu Trọng nhịn không được trùng điệp gật đầu nói, xem ra không phải là mộng. Trương Thiên Đức không nói một lời, đưa tay một quyền liền hướng phía trước mắt tên khốn kiếp này để cho đi qua. Chu Trọng thân hình di động, thân rộng thể mập hắn một cái bước lướt, không chút do dự tránh qua, tránh né Trương Thiên Đức công kích, vọt tới Lý Tố trước mặt, trực tiếp mở miệng, vô cùng kích động nói, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử, quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra, dù sao bị bóc người, thế nhưng là hắn trên danh nghĩa nhạc phụ. Kết quả, không đợi Trương Thiên Đức báo nổi, Chu Trọng sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không gì sánh được chăm chú mở miệng nói, Tố Nhi, nói cho Chu Thúc, ngươi bây giờ cảnh giới gì? Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống, ở vào báo nổi biên giới Trương Thiên Đức động tác ngừng một lát, cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Lý Tố. Lý Tố khẽ giật mình, mặc dù có chút nghi hoặc phản ứng của hai người, nghĩ nghĩ sau, nói tiên nhân phía trên. Quả là thế ạ. Mặc dù cũng không có nhìn thấy Lý Tố xuất thủ, nhưng hắn bày ra thực lực, không hề nghi ngờ viễn siêu tiên nhân cảnh giới. Bằng không thì cũng không có khả năng nhẹ nhõm cầm xuống Hắc Nha bộ tộc cái kia năm cái tiên nhân cảnh, cùng thế gian này giới sâu bệnh. Trực tiếp hít một hơi, Chu Trọng không chút do dự nói, Tố Nhi, xin ngươi lập tức tiến về địa tiên giới, nghe Chu gia gia, còn có Trương bộ trưởng mạng của bọn hắn đèn xuất hiện khôi phục dấu hiệu, người hẳn là ngay tại địa tiên giới bên kia. Chương 959, một cái ánh mắt chương 959, một cái ánh mắt Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn nhịn không được liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Trọng, xác định đối phương không cùng chính mình nói đùa. Khi nhìn đối phương không gì sánh được chăm chú ánh mắt, Lý Tố hít một hơi, trực tiếp nhẹ gật đầu, tốt. Chu Thúc, chưa bị khuất một chút các ngươi. Chu gia gia hai người, đối với Lý Tố không thể nghi ngờ có ân, chiếu cố tạm thời không để cập tới. Chỉ là năm đó hắn thời điểm còn nhỏ yếu, bị quạ tộc đánh lén, kém chút bị giết, Trương gia gia viện phó địa tiên giới, giết hết quạ tộc trưởng không tiếc khai triển cũng muốn giết chết cái kia đánh lén mình quạ tộc, chỉ dựa vào điểm này, hắn liền không khả năng ngồi yên không lý đến. Cái này có cái gì tốt ủy khuất? Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức không chút do dự mở miệng. Lý Tố gật đầu, trực tiếp đưa tay, đem hai người cùng ở vào mê man còn chưa tỉnh lại đám người trực tiếp thu vào phục ma điện ở trong, lập tức hắn nhảy lên một cái, thân hình trực tiếp từ thế gian giới biến mất không thấy gì nữa. Lý Tố tốc độ rất nhanh, rời đi thế gian trong nháy mắt, liền phá vỡ hư không, khóa chặt địa tiên giới phương hướng, cấp tốc vượt qua đi qua. Toàn bộ quá trình không tới một phút, hắn liền đã tới địa tiên giới cửa vào. Không có do dự, đi thẳng vào. Địa tiên giới, nhớ kỹ lần trước lúc rời đi, hắn hay là thần thông cảnh, lúc rời đi cũng rất chật vật. Cách mấy năm lại lần nữa về tới đây, nhìn xem địa tiên giới cái kia quen thuộc, nhưng lại không gì sánh được xa lạ cảnh tượng, hắn nhịn không được hít vào một hơi. Thanh sơn vẫn như cũ ung dung, nước biết từ đầu đến cuối chảy dài. Mấy năm, hiển nhiên không có cách nào cải biến hình dạng mặt đất, cửa vào vị trí vừa lúc là hạ thành cách đó không xa. Bốn hướng cảnh sắc vẫn như cũ, hạ thành dĩ nhiên đã cảnh còn người mất. Năm đó yêu tộc đột nhiên khởi xướng toàn diện công kích, hạ thành không thể nghi ngờ đứng núi chịu sào, cơ hồ toàn diện tổn hại, đã từng tràn ngập khoa huyễn thành trì đã biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này vào mắt chỉ là một mảnh hỗn độn cùng phế tích. Dù là hắn lúc đó người không ở nơi này, đơn thuần chỉ nhìn phế tích cảnh tượng, vẫn như cũ có thể cảm nhận được ngay lúc đó đại chiến là bực nào bộ dáng. Hơi cảm thán một chút đằng sau, Lý Tố không có làm dừng lại, bởi vì hắn đã cảm nhận được Chu Gia Gia hai người bọn họ khí tức, mặc dù mười phần mông lung, liền như là Chu Thúc nói cho hắn biết một dạng, bọn hắn thật đang thức tỉnh. Là ở thế giới bên trong mảnh vỡ lấy được ban thưởng sao? Người cũng đã chết nhiều năm, đột nhiên hồi phục lại, đối với Lý Tố mà nói cũng không tính là rất khó khăn, dù sao hắn nắm giữ quá nhiều thánh nhân trí cao, trong đó bất luận là huyết đục hay là linh hồn đều có thể trợ giúp hắn sống lại, không phải vậy đổi thành người bình thường, đều sớm chết hẳn. Xác định việc, xác thực. Lý Tố tự nhiên không tại trì hoãn, trực tiếp nhào về phía hai người vị trí chỗ ở Chu Gia Gia địa phương ngược lại là tương đối gần, ngay tại hạ thành phế tích ở trong, Trương Bộ Trường liền xa xôi tại đã từng cầu đạo sườn núi phụ cận. Thân hình khẽ động, hắn đầu tiên đã tới tản ra Chu Gia Gia vị trí hơi thở. Không có gì bất ngờ xảy ra, yêu tộc cũng tại, bọn chúng đã đem phụ cận phong tỏa đứng lên, không chỉ có như vậy, còn tại bố trí trận pháp. Trận pháp mặc dù cũng không phức tạp, lại tương đương hữu hiệu. Nó tại bài xích phương viên phụ cận linh khí, hiển nhiên là tại trở ngại Chu Gia Gia khôi phục. Trận pháp đã thành hình, bốn hướng linh khí bị bài xích rất sạch sẽ, không chỉ có như vậy còn có người ở bên trong vận hành, trên tay cầm lấy đặc thù nào đó pháp bảo, ngay tại càn quét nơi đó. Không có lề mề chậm chạp, nhất định phải đợi đến xảy ra vấn đề ở trên, Lý Tố trực tiếp xuất hiện tại khí tức nồng nặc nhất trung ương. Trong nháy mắt, hắn liền bị người yêu tộc phát hiện. Nô Cầm Tinh, Võ Cập Tinh, Hoa Hướng Dương Tinh. Khoan hay nói, số lượng thật không ít, đồng thời khí tức cũng không kém, ánh sáng thần thông cảnh liền có mấy cái. Đối mặt xuất hiện Lý Tố, đặc biệt là khi phát hiện hắn trên người cũng không tồn tại yêu tộc đặc thù, ngược lại có 10 phần nhân loại đặc thù đằng sau, không chút do dự đối với hắn phát động công kích. Kết quả, tự nhiên có thể tưởng tượng. Không đợi tới gần, bọn hắn liền trực tiếp bị Lý Tố cho dương, bụi đều không có còn lại. Nếu như không phải nơi này quan hệ hai vị lão nhân khôi phục, không dám đem động tĩnh huyên náo quá lớn, không phải vậy chỉ sợ giờ phút này đã là lòng trời lở đất của diện. Khí tức không thể nghi ngờ, chính là tình huống này, có chút vượt qua đằng trước, bọn hắn cũng có thể nói là tỉnh, cũng có thể nói là không có tỉnh. Thời gian không đối, lại hoặc là nói thời gian không đủ. Xác định bốn hướng tình huống, Lý Tố trên lòng bàn tay của hắn xuất hiện một vết nứt, có máu tươi nhỏ xuống. Cùng lúc đó, cũng có đạo quả mở mắt, dung nhập máu tươi kia ở trong. Huyết dịch rơi xuống, trong nháy mắt bắt đầu bành trướng, huyễn hóa ra một cái khác Lý Tố bộ dáng. Cái kia Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp nhảy lên một cái, xông về bộ trưởng khí tức vị trí chỗ ở lại giết không ít yêu tộc thiên tiêu, đoạt lại trận pháp đem nó hủy đi đằng sau, đứng tại hai địa phương, Lý Tố an tĩnh chờ đợi. Cho dù đối với quá trình sống lại cũng không rõ ràng, sau đó phải làm không thể nghi ngờ chính là chờ đợi kỳ thành hình một khắc, trực tiếp đem linh hồn mang đi. Lý Tố bên này hành động, tự nhiên rất nhanh kinh động đến địa tiên giới yêu tộc. Dù sao, từ khi phát hiện dị thường sau, bọn hắn ngay tại thời khắc chú ý, xác định người tu hành tình huống, tự nhiên trước tiên trực tiếp phát hiện hắn. Rất nhanh, yêu tộc đại bộ đội vọt thẳng đâm tới, hai bên đều có người, đồng thời thực lực cũng đều không kém, yếu nhất cũng là pháp lực cảnh, mạnh nhất thì có thể so với sơ kỳ chân tiên. Không nghĩ tới rời đi 4 năm qua đi, địa tiên giới yêu tộc tăng lên cũng rất tấn mãnh. Thế mà ngay cả tiếp cận chân tiên người ở cảnh giới này đều có, nếu là hắn tại chậm trễ một đoạn thời gian, nói không chính xác trực tiếp xuất hiện thái ất. Chém giết loại này cơ hồ thấp chính mình hai đại cảnh giới tu sĩ yêu tộc, đối với Lý Tố mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì, một khi tới gần, liền sẽ như là như lô đen, trực tiếp đem yêu nuốt mất. Đợi đến lên lục tục ngoe ngoe chết mất mấy chục cái yêu tộc sau, càng thêm khí tức đáng sợ trong nháy mắt lướt qua chiến trường, tám đạo kinh người ánh mắt trực tiếp rơi vào trên thân thể hắn. Là tiên nhân cảnh. Số lượng không ít, cùng trước đó yêu tộc bắt vương tương đương. Đồng thời cái này tám đạo trong hơi thở, vượt qua nhiều hơn phân nửa, Lý Tố đều vô cùng lạ lẫm, mở ra thần thức nhìn lại, là người chậm tiến chủng tộc, thay thế nguyên bản bắt vương, cùng tám vương chủng tộc. Trong nháy mắt, Lý Tố không chỉ có nhớ lại Thiến Nhi cùng Bạch Tố nói với hắn sự tình, yêu tộc Bát Vương mang theo không ít người, tiến nhập thần phải giới, gia nhập yêu đình một phương. Đáng tiếc, mộng là tốt, kết quả lại là bi thảm, những yêu tộc kia bị trở thành huyết thực, bị ăn sạch sẽ. Mấy cái khác chủng tộc không rõ lắm, xa tộc bên này cơ hồ bị ăn sạch, đặc biệt là Hắc Xà, khởi nghĩa hai họa nhà mình lao tổ cái kia, đi theo nó có vẻ như tất cả đều chết. Đối với cái này, Lý Tố cũng không có trò cười, dù sao coi như không có huyết thực cái này tình huống đặc biệt, yêu tộc ở giữa tàn sát lẫn nhau loại chuyện này, từ trước tới giờ không hiếm thấy. Ngẩng đầu, Lý Tố hắn cũng không có rời đi, vẹn vẹn chỉ là đối với cái kia hướng hắn xem ra ánh mắt, trở về một cái ánh mắt. Thoáng chốc, đem ánh mắt nhìn về phía nơi này mới bắt yêu vương chấn động, trong óc có nổ vàng kinh lôi, rõ ràng cách xa nhau ngàn dặm, bắt yêu lại tại chỗ liền phun ra một miệng lớn máu tươi, linh hồn phảng phất bị người trùng điệp đánh một quyền, tâm linh cũng nứt ra. Không chỉ có như vậy, cái kia thương trực tiếp từ linh hồn chiếu rọi đi ra, hiện ra tại thân thể của bọn nó phía trên. Bình một tiếng, thân thể tại chỗ liền nổ tung, máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ hiện trường. Mà ở trong đó, lấy năm họ tình huống thảm nhất. Tà Y thì cùng Thái Tính trực tiếp đều rên ngã xuống đất, hai người hồn phách đã nứt ra, thân thể điên cuồng run run, đại lượng máu tươi từ bọn hắn nhục thân ở trong tràn ra. Hai người này mặc dù cũng sớm đã là tiên nhân cảnh, có thể đến tiếp sau cảnh giới tiến lên, vấn đề cực lớn, bất luận nhục thân hay là linh hồn đều tồn tại thiếu hụt. Bình thường tự nhiên không có việc gì, đối mặt Thái Ức ánh mắt, đặc biệt là Lý Tố linh hồn này phát sinh thuế biến tồn tại, lực sát thương liền rất lớn, hoàn toàn có thể nói là khắc tinh một dạng tồn tại. Một cái ánh mắt, không chỉ đả thương linh hồn của bọn hắn, còn sẽ rách bọn hắn trên linh hồn thiếu hụt, đem nó phóng đại. Đây cũng không phải là thụ thương bị thương đơn giản như vậy, mà là đúng nghĩa trọng thương, đặc biệt là Tà Ý, hắn dung hợp thôn phệ quá nhiều linh hồn, tâm linh bị triệt để xé rách, cưỡng ép hấp thu linh hồn thoát ly khống chế của hắn, bắt đầu phản phệ hắn. Về phần Thái Tính, linh hồn của hắn trực tiếp bóp méo, thật vất vả đem quạ tộc huyết dịch hấp thu, dung hợp, dùng cái này làm cơ sở từ đó biến hóa linh hồn, trực tiếp bóp méo, cái này khiến nhục thể của hắn cùng linh hồn không cách nào tại hữu hiệu xứng đôi, lẫn nhau như là dị vật, lẫn nhau bài xích đứng lên. Làm sao có thể? Còn lại 6 vị yêu vương trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, đã không có rảnh đi để ý tới Tà Ý cùng Thái Tình huống, làm chúa tể một phương, làm địa tiên giới mạnh nhất tồn tại, thực sự không cách nào tưởng tượng thế mà lại có người thông qua một ánh mắt, liền để bọn chúng thụ thương. Cái này không riêng gì thụ thương bọn chúng, mấy cái trên tâm linh tức thì bị lưu lại bóng ma khổng lồ, ánh mắt kia trực tiếp xé nát dũng khí của bọn nó, rét lạnh thân thể của bọn chúng tâm, chỉ còn lại sợ hãi. Người kia là ai? Chương 960, phụ di sản chương 960, phụ di sản đứng tại chỗ, Lý Tố mặc mặc cảm thụ một chút. Địa tiên giới không thể nghi ngờ muốn so thế gian giới lớn quá nhiều, đồng thời vẫn tồn tại mấy chỗ chỗ đặc thù, không chỉ có bộ phận địa phủ U Minh ở chỗ này, còn có thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Long Hán đại kiếp cửu địa. Lần nữa đi vào, mặc dù cảnh giới đã hoàn toàn khác biệt, nơi đây vẫn như cũ cho Lý Tố một loại thập phần thần bí cảm thụ. Có mấy cái địa phương bị bóng ma khổng lồ bao phủ, nương theo lấy thần niệm chạm đến cấp cho cực kỳ hung hiểm cảm thụ, những địa phương kia tựa hồ đối với Thái Ức mà nói, vẫn tồn tại như cũ cực kỳ to lớn nguy hiểm. Đối mặt kết quả này, Lý Tố khẽ chau mày, lần này từ thần thoại giới đi ra, hắn lúc đầu ý nghĩ là triệt để đem thế gian giới cùng đất tiên giới giải quyết, xác định không có nỗi lo về sau, tại trở về thần thoại giới, chuyên tâm nhằm vào thiên đình bên kia biến hóa. Không muốn địa tiên giới tình huống, so với hắn trong tưởng tượng ai còn phải sâu đậm hơn, thậm chí ngay cả cảnh giới Thái Ất đều có thể cảm nhận được hung hiểm, không nói những cái khác, hắn đã từng xuống dưới, đi vào qua một chuyến địa phủ mặt vị, cùng Long Hán đại kiếp hai cái này bộ phận, chẳng những không có cảm giác càng thêm rõ ràng, ngược lại càng thêm không xác định. Phản phất tận giấu đi thứ gì, trước đó bởi vì cảnh giới không đủ, ngược lại không cảm giác được, bây giờ lại trái ngược. Chạm đến cái kia mặt tầng, ngược lại đối với hắn triển khai một góc. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố dập tắt thanh lý địa tiên giới suy nghĩ, về phần hạ quốc người, toàn bộ rời vào phục ma điện ở trong trực tiếp mang đi, toàn bộ tiến về thần thoại giới. So sánh với nơi này, Lý Tố ngược lại cảm thấy thần thoại giới an toàn hơn. Dù sao, thần thoại giới cũng đủ lớn, có chiến lược giảm sóc chỗ trống, địa tiên giới lại không giống mới, lớn nhỏ không đến thần thoại giới một không biết hung hiểm chi địa nhưng không thấy thiếu, bởi vì quá hỗn loạn quan hệ, một khi chuyện phát sinh, chỉ sợ một giới này đều được trực tiếp sụp đổ. Lý Tố bất động, yêu tộc một phương tự nhiên càng thêm không dám động. Một ánh mắt liền để bọn hắn trọng thương, tam hồn thất phách đều kém chút không có hù đến ly thể, không chút do dự mới bắt vương thậm chí liền đối kháng suy nghĩ đều không có, liền nhanh chóng rút lui, trở về nhà mình hang ổ, đồng thời triệt để đem tất cả khí tức đều cho vùi lấp. Nếu như không phải Lý Tố bên trong một cái phân thân ngay tại Hạ Quốc, tương đương với tại địa tiên giới cửa ra vào vị trí, thế giới này bọn chúng chỉ sợ cũng không dám lại chờ đợi. Thời gian trôi qua, có lẽ bởi vì linh khí khôi phục quan hệ, Lý Tố cảm nhận được Hạ Quốc hai vị lão nhân vị trí hơi thở càng phát ra rõ ràng. Bọn hắn khôi phục rất cấp tốc, cũng không phải là vừa mới bắt đầu, mà là đã kéo dài thật lâu. Chỉ bất quá bởi vì linh khí bị cướp đoạt quan hệ, dẫn đến khí tức trở nên yếu đi. Giờ phút này, tại Lý Tố trong mắt, hai người vỡ vụn linh hồn ngay tại một chút xíu một lần nữa ngưng tụ. Bất quá, vấn đề vẫn phải có. Hiển nhiên hai người khôi phục cùng Lý Tố khác biệt, bọn hắn tu hành cũng không phải là công pháp chi cao, làm không được loại kia hoàn toàn khôi phục, đồng thời muốn triệt để sống lại không chỉ thời gian, đối với tài nguyên yêu cầu cũng không thấp. Lấy địa tiên giới tình huống mà nói, coi như không có yêu tộc hạn chế, sợ rằng cũng phải trăm năm trở lên thời gian mới có thể. Hô, thở ra một hơi, lấy hai người tình huống đến xem, ước chừng chừng một tháng, linh hồn hai người hẳn là có thể hoàn thành tụ hợp, đằng sau chỉ cần cung cấp đầy đủ siêu phàm năng lượng là được, không cần một mực chờ ở chỗ này. Dù sao, hắn thời gian không nhiều lắm, khoảng cách lại lần nữa tiến vào mảnh vỡ thế giới thời gian càng ngày càng ít, đôi này Lý Tố mà nói cũng là một cái vô cùng trọng yếu cơ hội, có thể đẩy cảnh giới của hắn tăng lên, tăng tốc thái ớt hậu kỳ tiến trình. 3000 nửa đường, đơn thuần dựa vào tự thân đi từ từ hội tụ, thời gian quá lâu. Mặc dù nói trăm năm thời gian đối với thái ớt mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng một cái rất hiển nhiên vấn đề chính là bây giờ Lý Tố hắn thiếu nhất chính là thời gian. thánh nhân cảnh giới tạm thời không đề cập tới, đại la cảnh hậu kỳ, làm sao cũng muốn thành. Dù sao, thần thoại giới bên kia thiên đình xuất hiện, 33 cái cường đại dị tộc, đại giáo thánh nhân tự mình hạ trận, thái ớt cái này nhìn như cường đại cảnh giới, rõ ràng không đủ dùng. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lý Tố trực tiếp đứng tại chỗ tu luyện, so sánh với bị động tăng lên, chủ động không thể nghi ngờ tốc độ càng nhanh, ngưng tụ 3000 nửa đường bên trên, hiệu quả càng thêm, không sai biệt lắm nửa ngày nhiều một chút liền có thể ngưng tụ một đạo. Linh hồn tụ hợp, so trên thực tế dự liệu phải nhanh. Có lẽ cùng Lý Tố cưỡng ép tụ lại bốn hướng linh khí nguyên nhân, vẹn vẹn không đến 10 ngày công phu, linh hồn hai người cơ bản tụ lại thành công. Sau đó liền đơn giản nhiều, chỉ là nhục thân cùng cảnh giới chữa trị, cung cấp năng lượng là được, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này. Ngay tại lúc Lý Tố dự định đem hai người linh hồn thu nạp thời điểm, vẹn vẹn chỉ là hồn thể hai người lại là đột nhiên mở mắt. Đối mặt một màn này, Lý Tố không khỏi nao nao. Hai người trước mắt là ở vào linh hồn đều bị đánh tan trạng thái, dưới tình huống bình thường cho dù tụ lại cũng không nên lập tức thanh tỉnh mới đối. Dù sao hai người thời khắc này linh hồn bèn bèn chỉ là ở vào thấp nhất cấp bậc âm hồn cấp độ, không sai biệt lắm cùng phàm nhân khá là bình thường, không chỉ có mỏng manh, cũng không có pháp lực chèo chống. Nhìn xem Lý Tố, phản ứng của hai người cũng rất kỳ quái, cũng không có xuất hiện ba động tâm tình, tựa hồ ý chí cũng không có khôi phục. Không chờ hắn mở miệng, hai người hồn phách lại là bỗng nhiên nhảy lên một cái, trong chốc lát trực tiếp hóa thành hai đạo lưu quang, một cái hướng đông, một cái hướng bắc, phi tốc mà đi. Lý Tố khẽ giật mình, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ quái dị. Không có sóng pháp lực, lại lập tức nhảy ra pháp lực của mình vòng. Đồng thời tốc độ này vượt xa tiên nhân cảnh cái này mà tầng. Làm thành tựu có ân cùng mình người, Lý Tố đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn, hắn không chút do dự bay lên, trực tiếp đi theo. Một bên bay, Lý Tố càng là từ phục ma điện bên trong đem Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức cho kêu đi ra. Chu thúc Trương thúc lão gia tử tình huống như thế nào, vì cái gì linh hồn của bọn hắn sẽ hướng phía phương bắc phương đông mà đi? Đi ra hai người, cũng là sức sở, những ngày này bọn hắn không thể nghi ngờ các loại cũng rất lo lắng. Nhìn xem hai người ánh mắt khó hiểu, Lý Tố dứt khoát không đang nói cái gì, trực tiếp lôi kéo hai người, hướng phía hai người linh hồn đi xa phương hướng đổi tới. Đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có vượt qua Lý Tố năng lực phạm chủ. Trong nháy mắt hắn liền đuổi kịp linh hồn hai người. Trên thực tế linh hồn hai người cũng không có chạy bao xa, dù sao địa tiên giới quá nhỏ, dù là đông tây hai đầu, cũng bất quá khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, cũng chính là hai ba cái bổ nhào mây sự tình. Giờ phút này, bọn hắn một cái đứng tại đã từng Hắc Nha bộ tộc trên không lãnh địa, 100.000 hỏa diệm sơn trung tâm. Một cái thì đứng tại đã từng giao mãng tộc địa bàn trên không, huyền hà phía trên. Không đợi Lý Tố có hành động, linh hồn hai người trực tiếp hóa thành ngàn vạn điểm sáng, vẩy xuống ra, rơi vào Hỏa Diệm Sơn cùng Huyền Hà ở trong. Trong mấy mắt, bất luận là khí tức của bọn hắn cũng tốt, ba động cũng được, đều trực tiếp biến mất. Đối mặt một màn này, ba người đều là khẽ giật mình. Chu thúc Trương thúc cái này tình huống như thế nào? Đối mặt một màn này, Lý Tố trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, phải biết hắn nhưng là đợi dòng dã 10 ngày, đều chuẩn bị đem người trực tiếp mang đi, kết quả lại trở thành dạng này. Đối mặt một màn này, Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức hai người lại là không hiểu nhăn nhăn lông mày của chính mình, cũng không phải nói bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, mà là trong đầu của bọn họ nổi lên liên quan tới cực kỳ lâu đời trước đó đã bị phủ bụi ký ức. Đó là bọn họ các bậc cha chú chỗ dãy rùa thu sống thời đại. Lúc ấy còn không có hạ quốc, lúc ấy thế giới xa so với hiện tại tàn nhẫn nhiều, hắc ám đến cơ hồ không gặp được ánh sáng tình trạng. Tập đoàn tư bản lũ đoạn, theo một ý nghĩa nào đó chính là thời đại kia để lại phụ di sản. Thời đại kia, chẳng những yêu ăn người, người cũng ăn người. Đối mặt loại kia thời đại bối cảnh, liền xem như lão cha bọn hắn, cũng làm ra rất nhiều chuyện không tốt, tiến hành một chút tuyệt đối không có khả năng đụng vào cấm kỵ hành vi. Không có cách nào, dù sao chẳng phải làm, căn bản cũng không khả năng sống sót. Trước đó không nhớ ra được, một cái là phụ thân không chết, một cái là bất lực, khi Lý Tố thời điểm xuất hiện, lại quá kích động. Có thể thời khắc này tình huống, lại làm cho sắc mặt hai người nhịn không được biến đổi. Mặc dù bọn hắn cũng không có trải qua cái kia hỏng bét niên đại, nhưng một chút nghe đồn lại bị lưu truyền xuống tới. Tỷ như, người đã chết đống nhiên lại sống tiếp được, nhưng lại cùng trước đó người hoàn toàn khác biệt, cái này vào niên đại đó, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Đứng tại chỗ, Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức sắc mặt hai người không ngừng biến hóa một hồi lâu đằng sau, hai người mang theo thống khổ nhắm lại ánh mắt của mình, nhưng lại rất nhanh mở ra. Tố Nhi, đi thôi. Hai người cơ hồ không có dư thừa cảm xúc, trực tiếp mở miệng. Lý Tố nhịn không được nhìn hai người một chút, luận tình cảm, hai người trước mắt cùng hai vị kia, cùng hắn hoàn toàn là một cái khác khái niệm, bọn hắn nếu nói như vậy, hẳn là biết được ở trong một chút tình huống. Rất tồi tệ tình huống. Dù sao, hai vị lao ra tự biến mất địa phương, hảo chết không chết đều là tồn tại vấn đề trọng đại địa phương, cảnh giới thái ớt hắn đều không thể cảm giác phía dưới tình huống. Hắn cũng không phải sợ sệt, có được trí bảo hắn, bảo mệnh thật không có vấn đề gì. Chủ yếu là thời gian. Thần thoại giới bên kia người bị nhốt không chỉ có riêng chỉ có đại giáo, lão sư các nàng cũng bị vây ở bên trong. Cùng địa phủ khác biệt, thiên đình nội bộ thời gian cùng thần thoại giới tốc độ chạy giống nhau. Chậm trễ càng lâu, vấn đề càng lớn. Nghĩ tới đây, Lý Tố cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt. Nói đi, hắn có nhớ tới trước đó quyết định, lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, Chu thúc liên quan tới người hạ quốc an bài phương diện. Không cần an bài, tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ, tiến về thần thoại giới. Chương 961, trở về, nửa đoạn sau chương 961, trở về, nửa đoạn sau hỏa chủng kế hoạch khởi nguyên, là nguồn gốc từ tại thế gian giới đầu kia đặc thù huyền quy. Đó là hạ quốc chi chủ, thắng võ tại thế giới nào đó bên trong mảnh vỡ đạt được, bảo vật đặc thù. Con rùa này phi thường đặc thù, bình thường tình huống bản thể ở tại dị trong thời không, bởi vì có không gian năng lực, có thể trực tiếp từ ngoại bộ tiến hành kiếm mối quan hệ, gần như không sẽ mở ra tự thân không gian. Bất luận kẻ nào muốn đi vào đến nó chỗ không gian, đều cần nắm giữ nó mai rùa. Dù là Lý Tố, trừ phi có thể khóa chặt nó dị không gian vị trí chỗ ở, nếu không cũng không có cách nào phát hiện nó vị trí chỗ ở dựa theo kế hoạch ban đầu. Nếu là thiên kiêu nhập thần nói thất bại, trăm năm sau, chuyên chở mai rùa phi thuyền liền sẽ xuất phát, tiến về thần thoại giới. Phi thuyền kia cũng không phải vật bình thường, mà là một kiện tiên khí, đồng dạng đến từ mảnh vỡ thế giới ở trong ban thưởng. Là trong truyền thuyết thiên đình đồ vật, có được hư không di động năng lực, một khi khóa chặt mục tiêu liền sẽ tự động nhảy vọt đi qua. Đường thuyền sớm tại xa xưa trước đã thiết trí hoàn tất, một khi kích hoạt, liền sẽ lập tức nhảy vọt đến thần thoại giới vào trong miệng, không nhìn phía ngoài trở ngại, trực tiếp tiến vào thần thoại giới ở trong. Đợi đến phi thuyền mở ra, lựa chung kế hoạch cũng sẽ chính thức khởi động, thông chi ở trong phi thuyền ngủ say người, do bọn hắn khống chế phi thuyền, tiến về dự đoán quan trắc tốt cứ điểm. Sau đó, sẽ đem lâm vào ngủ say người hạ quốc tộc tỉnh lại, lấy mấy triệu người vì lượt không ngừng ném đưa đến từng cái cứ điểm ở trong. Mãi cho đến huyền quy nội bộ thế giới không tại hỗn loạn, nói cách khác không sai biệt lắm cửu ngũ tầng nhân khẩu sau, phi thuyền sẽ gánh chịu lấy huyền quy ẩn nấp đứng lên. Phía sau mỗi khi nhân khẩu siêu hạ, liền sẽ tiến hành một lần dạng này phân tán. Lấy tận khả năng nhiều lượt không ngừng hướng thần thoại giới bên trong vùng người, trước sau dòng dã 1000 năm, chờ đợi giải ra người nở hoa kết trái, lại hoặc là nghiên cứu ra giải quyết vượt ngoại huyết thực thân phận này biện pháp sau, triệt để tan vào thần thoại giới ở trong. Trở lên, chính là hỏa chủng kế hoạch toàn cảnh. Không thể không nói, vì kế hoạch này, hạ quốc cao tầng thật chuẩn bị rất nhiều, cũng cực kỳ chu đáo chặt chẽ, đặc biệt là thời gian dài độ thậm chí đạt tới 1500 năm lâu. Nếu là thần thoại giới chưa từng xuất hiện vấn đề, kế hoạch khả năng thành công khá cao. Đặc biệt là giải quyết tự thân huyết nục đối với ngoại giới lực hấp dẫn vấn đề, kỳ thật nói trắng ra là chính là tà tính hàm lượng vấn đề bao nhiêu, mấy năm, mấy chục năm đoán chừng không nhất định, mấy trăm năm, ngàn năm đó chính là một chuyện khác. Ngàn năm tuế nguyệt, nhóm đầu tiên tiến vào người hạ quốc đều sớm chết, còn lại trên cơ bản đã nhưng nói là sinh trưởng ở địa phương thần thoại giới sinh linh, dù là cùng bình thường thần thoại giới sinh linh hay là tồn tại nhất định khác nhau, nhưng cơ bản cũng không kém nhiều. Đợi đến lúc kia, hạ quốc hỏa chủng kế hoạch, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như thành công. Rời đi địa tiên giới, thông qua chu trọng cấp cho vị trí tọa độ, Lý Tố rất nhanh liền tìm được dấu ở thâm không ở trong, đến từ thiên đỉnh tiên khí phi thuyền. Đè nén tiến vào bên trong, tiến về thế giới đảo thăm hỏi cha mẹ mình xúc động, Lý Tố trực tiếp đem chọn chiếc phi thuyền thu vào phục ma điện ở trong. Còn không phải thời điểm. Huyền quy hình thành thế giới đảo mặc dù to lớn, nhưng rất hiển nhiên không chứa được trọn vẹn 200 triệu nhiều người hạ quốc. 9.5 triệu người đều đang ngủ say, lấy nhiệt độ thấp phương thức tiến hành cùng loại với ngủ đông một dạng nghỉ ngơi, chỉ là kết đông lạnh không thể nghi ngờ chính là một cái cực kỳ mênh mông công trình. Đây chính là dòng giá 200 triệu người, một lần 10 bằng người, cũng muốn dòng giá 2000 lần mới có thể hoàn thành, đồng thời mỗi lần còn cần thời gian dài tiến hành khôi phục mới được. Người dù sao không phải qua mùa đông đấu, ngủ đông sau khi tỉnh dậy liền lập tức có thể động, có thể đi săn. Huống chi đây cũng không phải là một mùa đông ngủ đông, mà là đã qua dòng giá mấy năm lâu. Cũng may phục ma điện nội bộ không gian đầy đủ, đặc biệt là lớn nhất chiến trường bên kia, chỉ là tinh thần đều nắm chắc lấy trăm vạn mà tính, đáng tiếc duy nhất chính là không có năng lượng, tất cả đều dập tắt. Bất quá, lấy hạ quốc khoa học kỹ thuật mà nói, tại tăng thêm mười mấy cái tinh thần kết tinh, an trí bọn hắn vấn đề không lớn. Thật dài thở ra một hơi, Lý Tố tâm thần không khỏi hơi đã thả lỏng một chút, khốn nhiều chính mình hạ quốc xem như hoàn thành, sau đó hắn cũng liền có thể toàn tâm toàn ý đi nhằm vào thần thoại giới chuyện bên kia, không cần lại đi lo lắng hạ quốc bên này vấn đề. Dù sao, bây giờ đang muốn nhằm vào hạ quốc, đầu tiên liền phải giết chết hắn Lý Tố. Nói cách khác chỉ cần hắn còn sống, bên kia an nguy cũng không cần tại đi cân nhắc. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố nhanh chóng hành động đứng lên, trực tiếp về tới thần thoại giới chỗ lối vào. Đáng tiếc, trừ ra hạ quốc cái vấn đề bên ngoài, khốn nhiều hắn không thể nghi ngờ còn có một cái. Đó chính là giống như hắn, không, phải nói nắm giữ so với hắn tốt hơn, thượng cổ hồng hoang tiên tiên trí bảo hỗn độn trung đông hoàng lần này cũng không có đụng tới. Đối phương tựa hồ từ khi hạ quốc cùng yêu tộc đại chiến qua đi không bao lâu, liền hoàn toàn biến mất từ đó về sau, tại cũng không có xuất hiện qua. Cũng không biết có phải hay không giống như hắn, cũng đi thần thoại giới. Khả năng này không thể nghi ngờ rất lớn, bất quá hẳn không có gia nhập yêu đình. Dù sao, nó thế nhưng là người nắm giữ tiên tiên trí bảo, một khi gia nhập yêu đình bên kia, dùng cái mông nghị cũng biết yêu đình thánh nhân sẽ làm cái gì. Tính đến trước mắt, cũng không có nghe có tin tức nói yêu đình thánh nhân nắm giữ trí bảo, bởi vậy to lớn xác suất là nuốt ở một góc nào đó, dốc lòng tu hành. Dù sao không quan tâm linh hồn của nó sẽ ra vấn đề gì, đối phương thủy chung là thượng cổ đại năng một trong, thời kỳ thái cổ tiên đỉnh chi chủ, cận thánh cấp tồn tại. Bởi vì nguyên nhân trước đó, Lý Tố tương đương khó chịu. Dù sao đây cũng không phải là một cái có thể xem thường tồn tại, nếu thật bị nó khôi phục lại, làm hồng hoang giới thánh nhân, cấp cao nhất lượt tồn tại, địch nhân như vậy, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy đau đầu. Mặc dù lần này hành động cũng không viên mãn, Lý Tố thật cũng không tại cưỡng cầu, tối thiểu chuyện trọng yếu nhất giải quyết. Bây giờ, thời gian của hắn còn thừa lại 4 tháng không đến. Trở về thần thoại giới, bế quan tiềm tu sau một thời gian ngắn, liền có thể mở ra lần tiếp theo mảnh vỡ thế giới hành trình. Suy nghĩ rơi xuống, hắn không có quá nhiều dừng lại, một bước nhảy vào thần thoại giới vòng xoáy, rời đi không đến một tháng, lần nữa về tới trong thế giới kia. Ngay tại Lý Tố rời đi đồng thời, trải qua mấy ngày nữa an tĩnh, cũng không có xuất hiện dự đoán ở trong tồn tại đáng sợ kia giết đến tận cửa tình huống sau, địa tiên giới mới 8 đại yêu vương lại lần nữa từ nhà mình trong hang ổ đi ra. Không đối, phải nói là lục đại. Tá Y Điệp, thái họ tiên nhân cảnh, chết. Người trước chết bởi cái ánh mắt kia, người sau thì là bị Lý Tố tự thân lên cửa giết chết. Nhân loại phản đồ, tự nhiên không có khả năng lưu lại. Đương nhiên cũng có hai người này trên lãnh địa có được rất nhiều nhân loại quan hệ, bên trong có vượt qua một nửa là người Hạ Quốc, trong đó 3 tầng trực tiếp chính là trận chiến cuối cùng chưa chết bị bắt người. Quyết định rời đi, đương nhiên sẽ không từ bỏ bọn hắn, cùng nhau đưa đến Phục Ma Điện bên trong. Giờ phút này, Lục Đại Yêu Vương tại xác định Lý Tố thân ảnh hoàn toàn biến mất, phái người chuyên môn tiến về một chuyến nhân gian cũng không có phát hiện đối phương tung tích qua đi, Lục Yêu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào, thật sự là quá kinh khủng. Dòng dã một cảnh giới chênh lệch, hay là Lý Tố thiên kiêu như vậy, cái gọi là nhân số, thực lực đều là trò cười. Nhưng mà, ngay tại Lục Yêu không gì sánh được may mắn, thậm chí dự định chuẩn bị được rượu, mở một trận sống sót sau hai nạn yến hội thời điểm. 100000 Hỏa Diệm Sơn, Huyền Hà phía dưới, nương theo lấy một tiếng rất thấp đông đông tiếng vang lên, một đạo mà không thể nghe tiếng hít thở tùy theo xuất hiện, có sinh mệnh tại bị thanh nén, từng chút bắt đầu khôi phục. Hạ Quốc còn chưa tạo dựng lên trước đó, thời kỳ đó phụ thân bọn hắn tương đương cực đoan, vì mạng sống, làm ra rất nhiều không cách nào tưởng tượng sự tình, trong đó lớn nhất cấm kỵ một trong, chính là cùng mảnh vỡ thế giới ở trong tu sĩ ký kết thể ước, đáp ứng sau khi chết trở thành bọn hắn vật dẫn. Mà bình thường sẽ đáp ứng loại chuyện như vậy tu sĩ, 99 đều là ma tu. Nơi này ma tu, cũng không phải kia cái gọi là tu hành tà môn ma đạo công pháp tu sĩ, mà là thượng cổ ma tu, hồng hoang mở trước đó nguyên thủy ma thần. Những tồn tại này, phi thường đáng sợ, bọn chúng thường thường không có chút nào nhân tính đạo đức, tàn nhẫn không gì sánh được, trở thành vật dẫn người mặc dù sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn, nhưng ở thực lực phương diện không thể nghi ngờ đều sẽ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cho dù nói thiên phú rất kém cỏi người, trở thành vật dẫn sau, đều trở nên phi thường cường đại, thực lực cực kỳ khủng bố. Cha ta, Trương Bộ trưởng không hề nghi ngờ đều là thời đại kia cấp cao nhất thiên tiêu, bọn hắn nếu là trở thành vật dẫn, đi ra nguyên thủy ma thần không hề nghi ngờ đem cực kỳ đáng sợ, đồng thời sẽ còn có được trí nhớ của bọn hắn. Cho nên hỏa chủng kế hoạch nhất định phải sớm chấp hành, phụ thân bọn hắn cũng không có tham dự hỏa chủng kế hoạch tại thần thoại giới bên này nội dung. Thần thoại giới, trở về Lý Tố thả ra Chu Trọng, cùng Bắc Câu Lô Châu bên kia mang về người. Phục Ma Điện làm cứ điểm, lại không phải nói thần thoại giới bên này liền hoàn toàn từ bỏ, đối với tu sĩ mà nói, đợi ở chỗ này, xa so với tại Phục Ma Điện bên trong không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Tối thiểu tại nguồn năng lượng bổ sung hoàn thành trước đó, giúp bọn hắn cắm vào tà tính, ngụy trang thời điểm, Chu Trọng một bên đại lượng thần thoại giới đồng thời, một bên nói ra tại sao muốn trở về bên này nguyên nhân. Lý Tố hoàng nhiên nhẹ gật đầu, hồng hoang mở nguyên thủy ma thần, nói là cái kia 3000 đại đạo ma thần sao? Mặc dù nói chúng nó bởi vì bản cổ thánh nhân khai thiên vẫn lạc, tại hồng hoang thế giới cũng nhận cực lớn hạn chế, nhưng không hề nghi ngờ bọn này tồn tại, phi thường đáng sợ, nếu thật là bọn nó, địa tiên giới đằng sau thật đúng là không phải bình thường hung hiểm. Đem tất cả mọi người hoàn thành tà tính cắm vào, Lý Tố trực tiếp mang theo bọn hắn quay trở về địa phủ phàm y. Thông chi một tên tiệt giáo đệ tử tới, trước hỏi thăm một chút tiến độ phương diện vấn đề, biết được còn muốn chừng nửa năm mới có thể hoàn thành chuẩn bị phía dưới, đem Chu Trọng bọn người phía dưới vực tán tu thân phận, trực tiếp để tiệt giáo đệ tử đem bọn hắn an bài vào Tây Minh nội bộ ở trong. Đợi đến bên này hoàn thành cắm dễ, tăng thêm Phục Ma Điện tồn tại, Hạ Quốc vấn đề cơ bản xem như giải quyết triệt để. Thở ra một hơi, ngồi tại trên một đỉnh núi, Lý Tố ngắm nhìn đèn đuốc sáng trưng phong đô thành, xác định Chu Trọng bọn hắn thành công bất tỉnh đi vào, bắt đầu an cư lạc nghiệp qua đi, Lý Tố đại bộ phận tâm thần đều rơi vào tự thân 3000 nửa đường trên tu hành. Gương vỡ đã nhanh một tháng. Tính đến trước mắt, 3000 nửa đường đã vượt qua 200, nói cách khác hắn chính thức vượt qua huyền tiên nhất trọng thiên, tiến vào nhị trọng giai đoạn. Nhị trọng, cần 500 nửa đường. Mảnh vỡ thế giới mở ra đồng thời, hẳn là có thể hoàn thành. Các loại từ bên trong đi ra, thấp nhất hẳn là cũng có thể tiến giai tam trọng thiên, bước qua một cái tiểu giai đoạn, nên đón một lần thuế biến. Đương nhiên, cũng có khả năng trực tiếp tiến vào trung kỳ, dù sao mảnh vỡ thế giới bên trong mang tới tăng lên, phi thường kinh người. Ngồi tại trên đỉnh núi, Lý Tố không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi thời gian trôi qua, mãi cho đến cái kia có thể cảm thụ thời gian, biến thành số không trời. Lúc không giờ, không điểm, không giây. Trong chốc lát, Lý Tố chung quanh xuất hiện thất thải quang mang, trực tiếp đem hắn bao phủ đi vào. Mảnh vỡ thế giới tiến độ, nửa đoạn sau. Chỗ thế giới, Tây Du. Kịch bản, Đại Náo Thiên Cung. Nhân vật, Tôn Ngộ Không. Nhiệm vụ điều kiện, ở trên trời đỉnh vây quét bên dưới, còn sống 3 tháng. A, mẹ nó, cái quỷ gì? Nửa đoạn trên là đường tăng. Nửa đoạn sau ngươi cho ta làm Tôn Ngộ Không. Chờ chút, ngươi đợi đấy cho ta bên dưới, là lông là sống 3 tháng, chẳng lẽ lại hầu ca còn có thể chết? Chương 962, Đại Náo Thiên Cung một chương 962, Đại Náo Thiên Cung một hãi hùng kết đĩa, tê cả da đầu, hai đuổi run lên. Gây sự A cái này mẹ nó, tuyệt đối là gây sự A không chỉ thành nhân vật chính, chỗ chết người nhất chính là vừa mở màn liền trực tiếp cho hắn nói rõ thân phận của mình không nói, còn chỉ ra nhiệm vụ yêu cầu. Đều nhắc nhở phần này bên trên nói rõ cái gì, nói rõ lần này tiến vào, tuyệt đối cùng thường ngày hoàn toàn khác biệt. Dù là đã tiến vào mảnh vỡ thế giới rất nhiều lần, có không gì sánh được phong phú kinh nghiệm Lý Tố, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút hoảng hốt đứng lên, cảm giác nên đón tình huống của mình, chỉ sợ sẽ không quá tốt. Đại Náo Thiên Cung cũng không biết sẽ là lúc nào. Nội dung cốt truyện này, mặc dù chính văn bên trong tổng cộng cũng liền 3 chương, nhưng nội dung đó là tương đối nhiều. Không đợi Lý Tố hoàn thành suy nghĩ, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, người cũng đã xuất hiện ở một cái nơi lạ lẫm. Nơi đây, linh khí bức người, đạo vận linh động. Núi là tiên sơn, mây mù lờ lờ, hình như có thần chi vào ở, xanh thẳm một mảnh, khắp núi khắp nơi nở đầy đủ mọi màu sắc hoa tươi, dài khắp các loại kỳ chân dị quả. Có phòng ở bình thường lớn nhỏ linh chi, hà thủ ô dáng dấp có núi nhỏ lớn như vậy, đỏ rực chu quả, to bằng nắm đấm một cái, treo đến khắp nơi đều là. Còn có nhân sâm mùi thơm, cách vài dặm đều có thể ngửi được, nồng kinh người. Trong núi này có nước, nước ngũ quang thập sắc, bên trong thần dị, đúng là mang theo một loại kỳ hương, ngửi một chút có thể tiêu cái kia bách bệnh, nếm một ngụm khí song thần túc, mặc dù không có khả năng tăng thọ, là được sống lâu trăm tuổi, bảo dưỡng tuổi thọ. Trong nước kia có gạo trường hồng lý, trên thân ba quang như vảy rồng, trời sinh tự mang một cỗ linh khí, tuy nói không lên tạo hóa đồ vật, nhưng cũng là nhân gian hán hữu. Còn có hoa thủy tiên, hoa sen các loại thực vật, bọn chúng từng cái linh khí bức người, mở lại lớn lại diễm. Tại ngọn tiên sơn này, linh thủy tẩm bổ bên dưới đã rút đi phàm căn, có thể nói tiên hảo, ăn một gốc có thể thông trăm xảo, vạn kim khó còn. Một chút mà qua, thật sự là tốt một mảnh tiên sơn, tốt một đầu tiên chạy. Ngẩng đầu nhìn lên, trong núi hình như có một con rồng lớn, trung quanh trải rộng long đạo, tụ thập phương dãy núi chi tinh, sẽ phương viên 10 vạn dặm tụ tập. Nơi đây bất phàm, nhưng vì đạo tràng, chính là đại la tới đây, sợ cũng muốn thời gian vong phản, không muốn lại từ nơi này cách đi. Bảo địa như thế, sợ đều không cần tận lực tu hành, đều có thể đánh vỡ phàm tục, đạp đất thần thánh. Lý Tố đi qua không ít địa phương, có thể cùng nơi đây so sánh, ước chừng chỉ có trước đây không lâu, từng tới cái kia trong truyền thuyết Thánh Sơn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn Thánh Nhân đạo tràng, Đại La Sơn mới có thể so sánh cùng nhau. Đồng thời, không hề nghi ngờ trước mắt nơi đây, linh khí thần dị bên trên viễn siêu đã mất đi thánh nhân, đồng thời lại đã trải qua thượng cổ đại phá diệt sau Đại La Sơn. Nơi này hẳn là Hầu Ca quê quán, trong truyền thuyết Đông Thắng Thần Châu ngạo lai trong nước Hoa Quả Sơn. Về phần tại sao hắn khẳng định như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Sắc cơ, thảm liệt không gì sánh được sắc cơ. Không khí đều đọc lại, thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm, nó chu chiêu hư không đều bị nhen lửa súng phun lửa, chính hướng phía hắn hung ác đến cực điểm vọt tới. Người động thủ kia là một cái bé con, hắn mọc ra ba đầu sáu tay, mặc một bộ yếm đỏ, trên đỉnh đầu ghim hai cái viên thịt búi tóc, có bách lý lộ ra đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, trên trán có cái điểm đỏ ấn, nhục đô đô bàn tay còn có thể nhìn thấy hài nhi đặc hữu tay tiết, thoạt nhìn là như vậy giật mình đáng yêu. Nhiều như vậy đặc thù nói hết ra trước mắt vị này thân phận tự nhiên cũng có thể muốn mà biết. Phong Thần một trong ba nhân vật chính, Na Trá. Mặc dù người bởi vì họ khác nhìn mãi hung nhưng khi không để ý đến bề ngoài của hắn đặc thù, ngươi sẽ phát hiện, đây con mẹ nó đó là nãi hung, cái này đặc nương chính là hung phạm. Sắc ý, trực tiếp để Lý Tố cả người nổi da gà lên, cảm nhận được cái này 8 tuổi hình tượng đánh xuyên qua Phong Thần Đoan Nhi, đến tuột cùng có bao nhiêu ngư buôn. Thương càng ngày càng gần. Vậy hẳn là trong truyền thuyết hỏa tiêm thương, xiển giáo thập nhị kim tiên chi thái ớt chân nhân tự tay luyện chế đồ vật, khác không để cập tới, chỉ là trên thương tiêu đốt lên chính là trong truyền thuyết tam muội chân hỏa điểm này, liền đầy đủ giật mình chết cá nhân. Tây Du bản kịch bên trong, có thể sử dụng người hết thảy có 3. Thái thượng lão quân, Đỏ Hải Nhi, cùng trước mắt bé con này. Không nói Thái thượng lão quân kém chút đem đại thánh luyện thành đàn, vẻn vẹn nhìn Đỏ Hải Nhi kém chút đem đại thánh cho thiêu chết, liền biết lửa này đến tột cùng có bao nhiêu mãnh liệt. Hỏa diễm đốt rất hung, Lý Tố có thể xác định, phàm là thương này muốn đâm đến chính mình, một giây sau tuyệt đối là hỏa diễm nổ tung, tại chỗ thịt kho tàu. Dựa vào, Lý Tố mặt tại chỗ liền thay đổi, Hoa Quả Sơn mỹ cảnh đều không có tâm tư đi thưởng thức, con mắt trợn to trong hạt châu có chỉ là cái này không ngừng phóng đại đầu thương. Hai tay vừa nhấc, trong tay viết như ý kim cô đồng, nặng 13.500 cân cây gậy trong nháy mắt ngăn tại trước người, cũng ngăn tại mũi thương kia trước đó. Trong chốc lát, dừng lại biến mất. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ khôi phục bình thường, hỏa tiêm thương trực tiếp đôi đến trong tay hắn kim cô đồng phía trên. Cây gậy, cong. Siêu việt 100 vạn cân cự lực tại bộc phát, Lý Tố trước người hư không đều sụp đổ lực lượng khổng lồ giờ khắc này chấn động đến hai tay của hắn run lên, cây gậy trong tay kịch liệt không gì sánh được rung động, cơ hồ không cầm nổi. Bình một tiếng vang, Lý Tố hắn bay ra ngoài, hoàn toàn ngừng không nổi, kém chút không biến thành lưu tinh. Nhưng mà bay ra ngoài không bao xa, có đáng sợ ánh sáng đang lóe lên, thẳng đến hắn mà đến. Tốc độ kia quả là nhanh đến không thể tưởng tượng, phi tốc lui ra phía sau chính mình, phản phất đứng im lấy bình thường, là trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Là người, là kiếm. Không đối, là người cầm kiếm hướng hắn chém tới. Quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt thể nội máu tươi sôi trào. Còn tốt, mặc dù nhục thân không phải là của mình nhục thân, nắm giữ thần thông cũng hoàn toàn khác biệt, có lẽ tồn tại nhất định là nhạt, nhưng cũng không có cảm giác bài xích. Không chỉ có như vậy, hắn tăng thêm thiên phú kinh người, thế giới này kinh người thêm quyền bên dưới, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, Lý Tố vẫn là đem cầm chính mình chỗ đuối người khi còn bé không gì sánh được kính ngưỡng trong truyền thuyết đục thể thế thiên đại thánh thân thể, cơ bắp bắt đầu phát lực, Lý Tố nhất vung tay bên trong cái kia kim cô đồng, mặc dù đối với côn pháp không có gì nghiên cứu, nhưng thiên phú dù sao còn tại đó, tăng thêm đối với kiếm pháp đao pháp kinh nghiệm, miễn cưỡng vẫn có thể dùng. Trường côn như rồng, hư không vẽ một vòng, phát sau mà đến trước, quét vào chém tới đáng sợ lợi kiếm phía trên, đưa một tiếng vang thật lớn, chém tới kiếm bị hắn sinh sinh gõ mở, đem người đánh lén đánh chấn động, lực lượng xuyên thấu qua cây gậy đánh vào trong tay đối phương trường kiếm, dọc theo đối phương bàn tay một đường truyền lại đi qua. Bình một tiếng, vậy nhân thủ cánh tay nổ tung kinh khủng kinh lực xé rách lông của hắn mảnh mạch máu, làn ra từ ngoài, vẩy ra thổi phồng màu đỏ tươi. Mẹ nó! Đối mặt một màn này, Lý Tố không mừng mà kinh, nhịn không được trong lòng thầm mắng, dựa bảo, người nào à? Phải biết, hắn bây giờ thế nhưng là Tề Thiên Đại Thánh, mặc dù tới quá đột nhiên, vẫn không có thể đem đại thánh nhục thân nắm giữ điều khiển như cánh tay trình độ, nhưng cũng bạo phát ra 8 điểm khí lực. Hầu ca 8 điểm khí lực, theo như sách viết biết, không phải là đập lấy liền nát, đụng phải liền nứt sao? Binh khí thế mà không dở liền không nói nặng như vậy một chút, thế mà vẹn vẹn chỉ là chấn động đến đối phương ra chảy máu, lực đạo không thể kéo dài tiếp, xâm nhập nó tạng phủ nổ tung. Không chỉ có như vậy, liền cái này một cái tạp binh, thế mà cũng cho Lý Tố hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm thụ, một kiếm kia nếu là chạm tại trên người hắn, tất nhiên cụt tay cụt chân. Hoàn toàn chính xác, Na Trá hạ tràng lúc ấy, Hầu ca thân thể vẫn không có thể đi thái thượng lao sư lò nhận qua tội, nhưng cũng tới thiên đình hình đại, chịu ngày đó xét đánh bổ, đao đúa bổ chặt. Theo lý mà nói, kim cương bất hoại đều sớm có là lông một cái tạp binh kiếm, đều cho hắn có thể tận xương ba phần cảm thụ. Không đợi Lý Tố thở một bụng mà, lại là bát đạo kiếm quang, phong kín hắn tả hữu trên dưới, hướng phía tứ chi của hắn đầu lâu chém tới. Mới vừa rồi không có chú ý, ngay tại tiếp nhận na trá lực đạo trùng kích, lúc này Lý Tố cuối cùng hoàn hồn, thấy được bát kiếm bên trong chân dung. Bên trong có hùng vĩ tinh quang đang nhấp nháy, kinh người đạo vận tại hội tụ. Thăng thêm trước đó cái kia, cái này đặc nương chính là Cửu Diệu tinh quan. Tây Du bên trong, lên trước nhất cửa chín cái gia hỏa. Bất quá, hắn nhớ kỹ mấy tên này, cùng đại thánh vẹn vẹn đánh mấy hiệp, liền kéo lấy binh khí chạy trốn, thua trận. Làm sao na trá đều tới, mấy tên này còn tại. Hít một hơi, Lý Tố vặn lấy kim cô đồng liền đánh, trong nháy mắt vung ra mấy chục quân hoa, quấy chu vi gió nổi mây phun, đây chính là nặng đến 13.500 cân cây gậy, tăng thêm tự thân lực lượng, vừa múa, dù là không có đạo pháp thần thông, sinh ra kinh lực, vẫn như cũng đầy đủ đáng sợ, đủ để hủy thiên diệt địa. Đương đương đương tiếng vang không ngừng, Lý Tố hắn lấy một địch chín, đánh mấy người toàn thân chấn động, hổ khẩu đứt ra, nhịn không được lui ra phía sau. Nhưng mà, không đợi Lý Tố thừa thắng xông lên, cái tiên mại hung hoa nhi lại tới, bọc lấy hôn tiên lăng, dẫn theo hỏa tiêm thương, cầm càn khôn vòng, ba đầu sáu tay, đối với cái này Lý Tố chiếu đầu liền đánh. Loảng xoảng bang, mấy lần va chạm ở giữa, chấn động đến Lý Tố là huyết khí cuộn cuộn, tay chân run lên. Đánh lâu không xong, mại hung na trá cũng là ba a a kêu to, con ngươi hung quang càng sâu, nho nhỏ trong thân thể giống như ở như thần long, hỏa tiêm thương cùng càn khôn vòng, nặng khó có thể tin, trực tiếp đem Lý Tố đều cho đánh vào trong đất. Một tiếng ầm vang, từ một bên khác phá đất mà lên, mang theo một thân bùn, Lý Tố nhìn vẻ mặt ta chơi chết người na trá, mặt mò xanh lét. Hắn không chỉ có phát hiện thực lực đối phương mạnh kinh người, càng quan trọng hơn vâng. Hoa nhi này, là thật muốn giết chết hắn a. Chương 963, Đại náo Thiên cung 2 chương 963, Đại náo Thiên cung 2 nội dung cốt truyện này đã có chút cùng loại với nguyên tắc bản Tây Du không mang theo nửa điểm giải thích loại kia, chính là mặt chữ ý nghĩa loại kia. Nói cách khác kết quả người, là thật muốn giết chết hầu ca, mà không phải hậu nhân bịa đặt dị tượng cái bản, chẳng qua là đang diễn trò, toàn bộ quá trình trên thực tế thu khí lực, căn bản chính là khắp nơi giả đánh loại kia. Lúc đầu, chỉ là dạng này đã rất quá đáng, nhưng cùng quá phận chính là biểu hiện ra thực lực. Cùng Na Cha giao thủ hơn 10 hội hợp, Lý Tố phát hiện đối phương kinh nghiệm chiến đấu là thật kinh người, chẳng những có vượt qua người ta một bậc trực giác chiến đấu, còn có cực kỳ đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu. Lý Tố thật sâu hít một hơi, toàn thân lông khỉ đều đứng lên. Hắn khẩn trương, cảm nhận được kịch bản này ác ý Na Cha biểu hiện ra kinh nghiệm chiến đấu, cái kia rõ ràng là thông qua thiên truy bất luyện, trải qua vô số lần gặp trắc trở cùng sau khi chiến đấu, hình thành. Một cây hỏa tiêm thương đã bị hắn chơi ra hoa. Bên trong kỹ xảo, mấy lần kém chút đem Lý Tố trong tay hắn đầu kim cô đồng làm tụ tay. Cái này hiển nhiên cũng không phải là náo một cái Đông Hải, liền có thể tích lũy đi ra kinh nghiệm. Nói đùa, náo cái Đông Hải mà thôi, trước sau hết thể mới bao nhiêu cuộc chiến đấu. Tài nghệ này, nhất định đánh qua phong thần chi chiến, tại tăng thêm sống vô số tuyến nguyệt, mới có thể hình thành. Không riêng gì Na Cha, chính là Cửu Diệu, đều cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Cảnh giới mặc dù không cao, nhưng một tay kiếm kỹ, sửng sốt bị bọn hắn tôi luyện đến một cái độ cao mới. Lực lượng tạm thời không đề cập tới, đập vào mặt chính là khó có thể tin tuế nguyệt khí tức, mỗi một kích phía sau đều là vô số cái cả ngày lẫn đêm chuyên cần khổ luyện làm hậu thuẫn, tại trên kỹ xảo đơn giản không phải người, làm được hóa mục nát thành thần kỳ tình trạng. May mà hắn là Lý Tố, có được đáng sợ đến cực điểm thế giới thiên quyền, thiên phú cao đến khó lấy tin tình trạng. May mà bộ thân thể này là hầu ca nhục thân, làm tương lai đấu chiến thắng phận, thiên phú của nó đồng dạng kinh thế hai tục, hoàn toàn xứng đáng Tây Du nhân vật chính. Không phải vậy, trận chiến này chỉ sợ vừa mới bắt đầu, liền phải trực tiếp kết thúc. Đối mặt đập vào mặt Na Cha, Lý Tố không dám có nửa phần chủ quan, tinh thần của hắn triệt để tập trung lại, cùng triển khai chiến đấu. Không phải kéo dài khoảng cách, mà là tiến hành khoảng cách siêu gần chém giết. Giữa hai bên, tại một cái cực nhỏ phạm vi ở trong chém giết, có thể xê dịch khoảng cách, thậm chí cũng chưa tới 5 mét. 6 thước kim cô đồng, rút ngắn đến không đến 2 thước. Lý Tố khi trên thân trước, điểm, đâm, gõ, đánh, hoa dạng chống chết. Trong ngay mắt, Na Cha bị đánh vội vàng không kịp chuẩn bị, thân hình hắn mà không lớn, nhưng vũ khí lại quả thực không nhỏ, chỉ là cái kia hỏa tiêm thương liền có nhanh trượng 8 chiều dài, càn khôn vòng cũng có 1 thước dưới rộng. Người trước phạm vi nhỏ không tốt xê dịch, người sau càng là cần khoảng cách nhất định mới có thể hiện ra uy năng. Đối mặt đột nhiên cải biến phương thức công kích Lý Tố, Na Cha hiển nhiên giật mình, mai hung trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời vẫn thật là bị Lý Tố đánh trở tay không kịp. Dù sao, hai người trên lệch cảnh giới không lớn. Hắn là Thái Ất, hầu ca bản thân cũng là. Bất quá không giống với Na Cha, hầu ca bản thân thực lực có chút không ổn định, có loại thổi lớn khí cầu cảm thụ, trên chỉnh thể có chút tung bay, không có cách nào, lúc này hầu ca đột phá chủ yếu là bởi vì bản đạo cùng kim đan quan hệ, cũng không phải là thực lực đầy đủ tự động tiến vào cảnh giới Thái Ất. Nhưng dù cho như thế, trong khoảnh khắc cũng là bị đánh liên tục bại lui, nặng đến vạn cân kim cô đồng, cũng không phải tốt như vậy nhận. Dù sao bất luận hỏa tiêm thương hay là càn khôn vòng cường đại, càng nhiều thực sự công năng tính bên trên, mà không phải tự thân trọng lượng. Mà ở một bên, đối mặt hai người run rẩy, Cửu Diệu kiếm quang mặc dù lập lòe, bực này khoảng cách phía dưới, trong lúc nhất thời cũng là chủ đủ không tiến, không cách nào ra tay. Dù sao khoảng cách như vậy phía dưới, hầu tinh phàm là chuyển cái thân, lại hoặc là dẫn đạo một chút, bọn hắn công kích nói không chừng liền sẽ rơi vào Na Cha trên thân. Lại càng không cần phải nói, Na Cha bản thân thực lực đáng sợ, thêm nữa vài kiện xiển giáo một trong thập nhị kim tiên thái ớt chân nhân cấp cho bà bối, bọn hắn đánh Na Cha nhiều lắm là rách ra đổ máu, Na Cha đánh tới bọn hắn sợ không phải muốn tu dưỡng 80-100 năm. Khá lắm Na Cha, đối mặt gần đây khoảng cách tác chiến, mặc dù vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tại mấy chiêu sau, vậy mà ổn định trận ước. Càn khôn vòng bị hắn trong đó hai cánh tay vung lên, ngăn trở phía trước trên không. Hỏa tiêm thương bốn tay nắm chặt, một phần, đúng là biến thành hai thanh. Thương này, một dài một ngắn. Dáng dấp là súng phun lửa nhọn, ngắn chính là xà mâu thương nhận. Tay hắn chấn động, trường thương vung ra, một kích quét ngang, lực lượng chưa từng có. Lý Tố thân hình nhún xuống, cảm nhận được quét thương chi lực, không có cứng rắn chống đỡ. Một tiếng ầm vang, quét ra trường thương, bắn ra kinh thiên uy năng, hình thành một đạo đoạn cầu vồng, đúng là một chút đem Lý Tố phía sau hắn bên ngoài mấy dặm một ngọn núi nhỏ chém tách ra. Đây chính là Hoa Quả Sơn trung núi, hội tụ 10 vạn dặm dãy núi chi tinh, nó nặng không gì sánh được, càng cứng như kim thạch, người bình thường dù là cầm trong tay lưỡi dao chém vào, cũng là nửa phần khó thương. Lúc này cách không một kích, lại là đem trọn ngọn núi đều cho chặt đứt, có thể thấy được uy năng. Nhưng mà không đợi Lý Tố kinh ngạc, đoàn mâu bước ép tới. Bên trái hai tay, cầm đoàn mâu đâm một cái, đâm hướng Lý Tố. Một mâu này là thật nhanh, lấy Lý Tố thần thức, cũng bèn bèn chỉ bắt được đối phương đưa tay động tác, đâm một cái kia trực giác thấy hoa mắt, mâu phong đã nhanh đến ánh mắt hắn trước đó. Trong nháy mắt toàn thân lông tơ nổ lên, bắp thịt cả người kéo căng, làm thái cổ dị thú, linh minh thạch khỉ chi thể, nguy cơ to lớn dẫn phát bản năng phản ứng, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc, kim cô bỗng nhấc lên một ô, đỡ lên cái này hung ác đâm một cái. Một tiếng ầm vang, đâm ra thương kình như rồng bình thường, bay vọt ra vài dặm khoảng cách, đem một khối đá lớn đánh cái xuyên thấu, cũng nổ tung. Rõ ràng là chống đỡ, không phải đón đỡ, Lý Tố vẫn như cũ cảm nhận được lực lượng khổng lồ, dọc theo kim cô đồng chuyển tới, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu, vỡ ra một tia. Hoa nhi này, Lý Tố con ngươi nhịn không được co rụt lại, đối trước mắt Na Cha lòng cảnh giác, trực tiếp tăng lên một cái cao độ toàn mới. Chỉ gặp hắn bàn tay có chút di động, chuyển đổi kim cô đồng góc độ, tiếp lấy lực lượng của đối phương chết đi một thước, một đầu đối với cái này đầu của mình, một đầu đối với cái này đối phương ngực. Trong chốc nhoáng này khoảng cách, đối với cái này đầu mình vị trí, kịch liệt rút ngắn, đối với cái này Na Cha ngực vị trí, cấp tốc rối dài. Ngay tại hắn kim cô đồng sắp đâm đến đối phương ngực một cái chớp mắt, càn khôn vòng lại là rơi xuống, trung điệp đập vào kim cô đồng phía trên, cùng lúc đó Na Cha giơ lên chân của mình. Có một tiếng tiếng vang, theo bắn tung tóe hỏa tinh, góc độ phát sinh biến hóa, rối dài bộ phận vừa vặn từ chỗ nào Cha hắn nhấc chân vị trí thọc xuống dưới. Đáng sợ hỏa hoa bắn tung tóe, kim cô đồng thật sâu trà sát đi vào, xuống đất tiếp cận 100 mét. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy kim cô đồng bên trên cái kia ngăn cách Na Cha đâm tới dư lực bộc phát, quả thực là nằm ngang huy động trọn vẹn một tấc có thừa. Đừng nhìn phía trên chỉ động một tấc, lấy Lý Tố bàn tay làm đòn bẩy, trong lòng đất đầu côn lại là lướt ngang không sai biệt lắm 100 mét, kinh người như vậy chiều dài, dưới đất vẫn như cũ di động ra xa như vậy khoảng cách, hoàn toàn có thể tưởng tượng cái gọi là dư lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Na Cha chém ngang trường thương nhấc lên, đập mạnh xuống. Lý Tố trái rời một bước, tránh đi trọng kích đồng thời, kim cô đồng lại lần nữa biến hóa, ngắn dài ra, dài biến ngắn, chớp mắt liền lấy ra cắm ở lòng đất bộ vị. Trực tiếp một cái quét ngang, một kích này lực lượng cực lớn, từ tiến vào thân thể này bắt đầu, hắn chỉ tại không ngừng thích ứng, đến bây giờ đã không sai biệt lắm hoàn toàn nắm giữ. Không riêng gì kim cô đồng, không riêng gì hầu ca cảnh giới, còn có nhục thể của hắn, cái kia đã từng bị Phật chủ đề cập tới hôn thế tứ hầu một trong linh minh thạch khí huyết mạch, một cỗ hung bạo chi khí tại trong lòng hắn dâng lên, cái kia quét ra một côn uy thế vô cùng kinh người, thêm nữa trong tay thần bình trọng lượng có làm dạn núi đảo hải chi uy. Đối mặt một kích này, Na Cha chân nhỏ phía dưới dậm trên phong hỏa luân chấn động, đột nhiên đem hắn qua cao, chỉ gặp hắn một cước đá ra. Cái kia phong hỏa luân trực tiếp liền hướng phía kim cô đồng đập tới. Cùng lúc đó, hắn mặt khác hai cánh tay cũng không dừng lại, đoạn mâu nhắc lại, lại là một mâu hướng phía Lý Tố đầu của hắn đâm đến. Trong tay kim cô đồng trong nháy mắt rút ngắn, trực tiếp tránh đi đối phương giẫm đạp, cùng lúc đó Lý Tố trực tiếp nghiêng đầu, tránh đi cái kia đâm về phía mình đầu lâu một kích, ngón tay hắn khẽ động, kim cô đồng hóa thành một cây đũa tại hắn trên năm ngón tay linh động nhảy vọt mấy vòng, tại trở lại trong tay một cái trước mắt, lại lần nữa hóa thành 2 mét côn sát, quét về phía Na Cha. Một cái động tác đơn giản, lại làm cho kim cô đồng uy năng đạt được một cái vượt qua tưởng tượng trình độ. Trên ngón tay xoay tròn mấy vòng, mặc dù nhỏ, nhưng như cũ có chứa 13.500 cân đáng sợ trọng lượng, biến lớn một cái chớp mắt, không khí đều bị cây gậy xé rách, nếu như đánh trúng, thật sự là cốt thép làm thể cốt, đều được rạn nứt. Giữa không trung, Na Cha hiếm thấy ánh mắt khẽ biến, mai hung trên gương mặt lần đầu xuất hiện 3 phần ngưng trọng. Hắn bốn tay đồng thời dùng sức, nện xuống thương, đâm ra mâu sinh sinh bị hắn thay đổi góc độ, nên hướng Lý Tố quét ra một côn này. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đất bằng một đạo kinh lôi. Lấy hai người làm trung tâm, đại địa cùng hư không phảng phất bọt nước bình thường dung chuyển mà mở. Kinh thiên uy năng trực tiếp bóp méo trừ ra hai người ngoại ý muốn tất cả. Giờ khắc này, ngoại vi cửu diệu đã không thấy bóng dáng, đã chạy ra. Bốn hướng cái kia đem Hoa Quả Sơn cơ hồ vây quanh thiên minh, càng là đẩy lên hơn 10 dặm bên ngoài, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Là tại không nghĩ tới, yêu hầu kia, vậy mà có thể cùng thiên đình tam thái tử như vậy một trận chiến. A, có ý tứ. Hiếm thấy, nhỏ Na Cha mở miệng, ngại hung trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, làm trung đàn nguyên soái, tự phong thần hậu ngay tại không cùng người động thủ, không nghĩ tới vốn cho rằng hẳn là một trận nhẹ nhõm hoàn tất chiến đấu, lại gặp trước nay chưa có lực cản. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến đau nhức tê dại cảm giác, nhỏ Na Cha liếm liếm bờ môi của mình, trong mắt giấy lên liệt hỏa bình thường chiến ý yêu hầu, lại đến. Đối mặt đã tiến vào trạng thái chiến đấu, lộ ra 10 phần cuồng nhiệt Na Cha, Lý Tố hít một hơi, chỉ có kinh người hung bạo chi khí không ngừng từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Mặc dù biết rõ lúc này không phải cùng Na Cha dây dưa thời điểm, mà là phải nghĩ biện pháp an ổn vượt qua kia cái gọi là 3 tháng. Nhưng không có cách nào, đối thủ trước mắt thật không phải phân tâm có thể đối phó. Trong chốc lát, hai người lại lần nữa chém giết ở cùng nhau, hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, phong hỏa luân, hôn tiên lăng cùng kim cô đồng, bắn ra kinh thiên sát thái.